kiếp trước hắn chính là chăm xem không nề đâu. Bất mãn hắn cái này phản ứng, Đường Tiếu trực tiếp ngồi ở hắn bên người, đùi cô ý rửa gần hắn, lại dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm, đại ca, tiểu cô ở đâu, ngươi cũng không nghĩ lộ tẩy đi. Là ngươi đem tiểu cô tìm tới, ngươi tốt xấu đáp lại một chút ta, không thể theo ta một người diễn kịch đi. Nàng nhưng quá khó khăn. Ở cố ra người trước mặt diễn, ở đường ra người trước mặt diễn, còn muốn ở hắn trước mặt diễn. Này đó nàng đều nhận, ai làm đời này nàng liền nhận chuẩn cố quân hàn đâu. Có thể. Đại huynh đệ, tốt xấu ngươi cũng phối hợp một chút. Không thể lão làm nàng một người diễn kịch một vai, man vất vả. Nàng tuy rằng là diễn tinh, nàng cũng khát vọng làm người A. Đường Tiếu càng nghĩ càng ủy khuất, nói xong lời cuối cùng đều có vài phần cầu xin ý vị. Cố quân hàn nhất xem không được nàng khóc, đang định mở miệng. Lúc này quản gia đem cuối cùng canh bưng lên, tiếp đón, thiếu gia, đường tiểu thư, lại đây ăn cơm. Lập tức cố quân hàn liền nói lời nói, hơn nữa đường tiếu nhìn ra được, cậu nam nhân mềm lòng. Liên ở nàng muốn nghe hắn muốn nói ra cái gì cậu lời nói thời điểm, bị quản gia đánh gãy. Đường tiếu quả thực xé quản gia tâm đều có. Như thế nào như vậy không nhãn lực thấy, nhìn không thấy nàng ở công lược nhà ngươi băng ngật đáp thiếu ra sao. Quản gia kêu xong người, cũng chú ý tới hai người chi gian không khí đình trệ, lập tức quay đầu làm bộ cùng cố Lan nói chuyện. Má ơi! Nàng trộn lẫn đường tiểu thư chuyện tốt, nàng sẽ không đi lão phu nhân kia cáo nàng một chặng đi. Đường tiếu còn đang đợi cố quân hàn nói chuyện, hắn cũng đã trước một bước đi hướng nhà ăn. Ừ! Dù sao nàng nên nói đều đã nói, hắn nếu không phải không phối hợp, nàng liền chính mình diễn bái, ghê tởm chết hắn mới hảo. Dù sao nàng chính là ăn này chén cơm, còn sợ nhiều diễn mấy chẳng sao. Cười cười lại đây ăn cơm nha. Thấy đường tiếu nửa ngày không qua đi, cố Lan hướng nàng với tay, hôm nay chương trình học có phải hay không quá nhiều, ăn không tiêu. Cố Lan trước kia cũng chỉ đạo quá tân nhân, nhưng không giáo đến như vậy hệ thống. Đường tiếu tiếp thu năng lực rất mạnh, một cái buổi sáng, nàng đem chuẩn bị 3 ngày chương trình học đều giáo xong rồi. Lúc này thấy nàng phát ngốc, còn tưởng rằng nàng mệt mỏi. Chương 254 liền ngoài miệng nói nói. Đường tiếu lập tức đứng dậy hướng nhà ăn đi, không có, tiểu cô, cái này tiến độ khá tốt. Có phải hay không ta quá buồn, ngài cảm thấy không hào giáo. Đường tiếu thực khiêm tốn, nàng học được thực nghiêm túc, cũng không biết chính mình là tình huống như thế nào. Cười cười rất tuyệt, ta đều tự thấy không bằng đâu. Kia buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, trong chốc lát làm Lý Thẩm cho ngươi hầm ăn lót dạ canh. Cố Lan liền thuận miệng vừa nói, nấu cơm khi quản gia cùng nàng nói, đường tiếu thích uống nàng làm canh. Cố quân hàn khỏe miệng chịu một chút, bất quá thực mau che giấu qua đi. Nàng nguyện ý uống, cho nàng làm thì tốt rồi. Không cần cho ta chuẩn bị. Cố Lan trừng lớn đôi mắt, nói cái gì đâu, không ai nói cho ngươi chuẩn bị a. Ta là cảm thấy cười cười hôm nay vất vả một ngày, yêu cầu bổ bổ. Ngươi lại cái gì cũng chưa làm, ngươi bổ cái gì? Cố quân hàn. Đường tiếu. Cố Lan dỗi người tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Quả nhiên, cố quân hàn không nói chuyện nữa, bắt đầu yên lặng ăn cơm. Cố Lan tử cố quân hàn vào cửa, liền phát hiện hắn vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Cũng không biết là nháo loại nào. Tối hôm qua thượng không biết hai nửa đêm không ngủ được thế chính mình tức phụ như hoa, ba ngày còn phát hệ chặt quan tâm, về đến nhà lại biến thành cao cao tại thượng. Lại xem đường tiếu, cũng không giận. Tiểu cô nương tử cố quân hàn vào cửa liền vây quanh hắn chuyển, đến trên bàn cơm, còn một cái kính mà cho hắn gắp đồ ăn. Đường tiếu thật cẩn thận, nàng kẹp đều là cố quân hàn thích ăn. Chính mình cũng chưa ăn mấy khẩu, một bữa cơm chỉ lo nhìn chằm chằm á hàn. Cố Lan lắc đầu, đột nhiên có điểm xem không hiểu này hai người ở chung hình thức. A Hàn đối đường tiếu mặt ngoài lạnh như băng, nhưng người trong nhà đều biết, hắn đối đường tiếu hảo, là hận không thể đem tâm can phổi đều móc ra tới cái loại này. Mà đối mặt đường tiếu, tiểu tử này thí đều không bỏ một cái, còn một cái kính mà giả lanh khốc. Cố môn chủ thân phận tuy rằng dẫn tới vô số danh viện xua như xua vịt, nhưng tiểu tử thúi, ngươi đối nhân ra hảo, ngươi đến làm người biết ta. Liên ngươi như vậy cùng tòa băng sơn dường như, một cái sư danh môn khuê tú đều đến dọa lui. Cũng liền đường tiếu, còn ba ba mà thảo ngươi niềm vui. Trên bàn một trận yên tĩnh, ngay cả luôn luôn nói nhiều quản gia cũng không biết nói cái gì hảo. Thật sự là thiếu gia khí chẳng quá dọa người. Đường tiếu lại cấp cố quân hàn gấp khối thiêu thiêu xương sườn, ngươi nếm thử cái này, lại tô lại nộn. Cố quân hàn lại buông xuống chiếc đũa, ngươi buổi tối không phải phải cho ta nấu ăn. Liên ngoài miệng nói nói. Cố Lan. Rốt cuộc tìm được rồi vấn đề mấu chốt, nguyên lai nhớ thương một ngày, liền nhớ thương làm đường tiếu cho hắn nấu ăn. Vì thế mấy đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm đường tiếu. Đặc biệt là quản gia, còn mang theo vài phần đú oán. Nàng còn tưởng rằng là nàng chọc tới thiếu gia, nguyên lai cũng không có. Đường tiểu thư mới là đầu sỏ gây tội. Đường tiếu. Nàng sai lạc. Nàng là hỏi hắn, nhưng hắn chưa nói muốn ăn cái gì đồ ăn, nàng liền cho rằng không cần làm bái. Cảm tình đại thiếu gia vẫn luôn banh mặt, liền bởi vì nàng chưa cho hắn nấu ăn. Hắn khi nào như vậy làm kiêu? Nàng trước kia không nấu ăn thời điểm, cũng không gặp hắn nói cái gì nha. Hơn nữa Đường Tiếu lên lớp xong liền đi tắm rửa, ra tới khi, quản gia đã đem đồ ăn đều làm tốt. Bốn người đã tám đồ ăn một canh, nàng tổng không thể lại đi phòng bếp riêng cho hắn xào hai cái đồ ăn xuất hiện đi. Quản gia không biết nói cái gì hảo, cái kia. Đường tiểu thư ngươi ngày mai phải cho thiếu gia nấu ăn sao? Ta đây ngày mai. Ngươi tiếp tục làm. Đừng để ý đến hắn. Cố Lan lên tiếng, A Hàn, trước kia không gặp ngươi chọn lựa thực á trong khoảng thời gian này cười cười chương trình học thực mãn, cho nên ngươi nếu muốn ăn nàng làm đồ ăn, đến tháng sau. Ha ha. Tháng sau Đường Tiếu liền tiến tổ, ăn không ăn được đến liền xem chính ngươi bản lĩnh. Chương 255 cố ý diễn trò cho nàng xem. Cố Lan cảm thấy đến giúp Đường Tiếu một phen, không thể lão làm tên tiểu tử thúi này khi dễ cười cười. Cười cười cô nương này thật tốt, lại thông minh lại chăm chỉ lại tiến tới. Hắn tổng vặn băng sơn mặt cho ai xem. Cũng liền cười cười không cùng hắn so đo, còn một mặt lấy lòng hắn cho hắn nấu cơm. Này nếu là nàng lão công, sớm một chân đá bay. Còn có thể làm hắn kiêu ngạo thành như vậy. Nàng nếu là có nhi tử, còn có cô quân Hàn chuyện gì, sớm đem người cậy đi rồi. Cố Lan cả đêm đều ở thế Đường Tiếu bất bình, cho nên cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cấp tiểu tử này nuột ngạt, làm hắn không biết trời cao đất rộng. Cố Lan ở trên giường đắp mặt nạ, lão mẫu thân đoạt mệnh cồn liền tới rồi. Như thế nào như vậy chậm mới tiếp. Ta tôn tử cùng cháu dâu hôm nay thế nào? Lão phu nhân sớm thu thập hảo, đợi một ngày, liền chờ cùng nữ nhi video, tìm hiểu tình báo. Lão Lý dù sao cũng là hạ nhân, có chút lời nói nàng khó mà nói cũng không thể nhiều xem. Nhưng Cố Lan là trưởng bối, nàng làm cái gì có thể hoàn toàn không cần để ý tới hai cái tiểu bối. Đây cũng là nàng đồng ý Cố Lan cấp Đường Tiếu đương lão sư chính yếu nguyên nhân. Cố Lan dán mặt nạ, nói chuyện có điểm không nhanh nhẹn, mẹ, ngươi vẫn là ta thân mụ sao? Một ngày chưa thấy được ta, ngươi đều không hỏi xem ta ở bên này trụ đến thói quen không, ăn được không, ngủ ngon không. Cố Lan là lão phu nhân nữ nhi duy nhất, tuổi lại nhỏ nhất, từ nhỏ phải sủng. Lão phu nhân bị nàng khí cười, ngươi cái khỉ quậy, không đem nóc nhà xốc lên ta liền cảm ơn trời đất, còn dùng đến ta quả ngươi, lao lý một tay đem ngươi mang đại, ngươi thích ăn cái gì nàng so với ta đều rõ ràng. Lại nói ngươi là trưởng bối, hai người bọn họ còn có thể khi dễ ngươi không thành. Nhưng thật ra ngươi, có hay không khi dễ ta cháu dâu? Ta cháu dâu học được thế nào? Nếu là cười cười học được chậm, ngươi không được hơn nàng, nàng vẫn là cái hài tử, chậm rãi học là được. Cố Lan cách màn hình liên tiếp phiên vài cái xem thường. Đây là thân mụ, nàng thân mụ. Mặc niệm mười mười biến, Cố Lan mới áp xuống trong lòng bất mãn. Bất quá vẫn là đem Đường Tiếu biểu hiện xuất sắc cùng nàng hội báo một phen. Lao phu nhân nghe xong cười đến không khép miệng được. Nàng liên nói cười cười là cái làm diễn viên liêu. Đính hôn phía trước Khương Mộ Vân còn nói cười cười học tập thành tích không tốt, tưởng cho nàng chuyển trường gì đó. Sợ là ngươi không giáo hảo, nàng cười cười bảo bối chính là lập tức từ học trang lịch tập đến học bá đâu. Lại nói nàng nữ nhi Đường Khả Nhi, nghe nói bị trường học lão sư cảnh cáo không nói, cuối kỳ hội báo thành tích thường thường, hơn nữa bởi vì quăng ngã mặt, diễn đều chụp không được. Nghe nói muốn đi hát quốc chỉnh dung đâu. Ha ha, nay thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Muốn hại người khác ngược lại hại chính mình. Vẫn là nàng cười cười bảo bối hảo, một bước một cái dấu chân, tháng sau liền phải tiến tổ đóng phim đâu. Lao phu nhân càng nghĩ càng cao hứng. Cố Lan đều bị nàng cười hôn mê, mẹ, ngài nhưng đừng cười, ngài vẫn là hảo hảo cầu nguyện sớm một chút ôm tằng tôn đi. Vừa nghe lời này, lão phu nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, có ý tứ gì, A Hàn cùng cười cười có phải hay không có việc gạt ta. Chẳng lẽ nàng lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Nàng sợ nhất hai đứa nhỏ là bởi vì thân thể của nàng, cố ý diễn trò cho nàng xem. Lão mẫu thân ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, sợ tới mức Cố Lan trực tiếp xả mặt nạ. Mẹ, ngài đừng có gấp, không ngài nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, chính là ngài tôn tử đi, bởi vì không ăn đến Đường Tiếu làm đồ ăn, bày cả đêm sú mặt. Tên tiểu tử thúi này, ta đều tưởng tấu hắn. Vừa nghe lời này, lão phu nhân lại cười ha ha lên. Ngươi cái này thiếu căn gân đồ vật, đó là nhân gia vợ chồng son tình thú. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi lão công giống nhau, đem ngươi sủng đến tìm không thấy bác, cũng không biết bình thường luyến ái mở ra phương thức. A Hàn tính tình lãnh, ngươi thấy hắn cố ý cho ai bãi quá sắc mặt, còn không phải thích. Chương 256 cưới cái ngốc tức phụ làm sao bây giờ? Là như thế này sao? A Hàn như vậy đối Đường Tiếu sắc thật là thích. Không phải chen ép. Muốn nói yêu đương, chúng ta cô ảnh hậu sắc thật không có gì kinh nghiệm, có thể nói là thật thiếu căn gân. Nàng ở học viện điện ảnh khi... liền có rất nhiều người theo đuổi, suy xét đến nàng ra thế, hơn nữa nàng sợ đánh đá tính tình, khuyên lui không ít người theo đuổi. Hơn nữa Cố Lan Minh xác tỏ vẻ, lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không yêu đương. Người khác không cùng nàng nói thích, nàng cũng không biết người khác thích nàng, nàng đối nam nhân cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Ở trong mắt nàng nam nhân chỉ phân hai loại, diễn kịch tốt, diễn kịch không tốt. Đến nỗi nàng hiện tại lão công, kia hoàn toàn là cái ngoại lệ. Cho nên bị chính mình mẫu thân nói như vậy, Cố Lan liền không lời nào để nói. Rốt cuộc, nàng xác thật không có luyến ái kinh nghiệm. Cho nên ta bạch nhọc lòng phải không? Cũng không phải là, bất quá cũng không phải vô dụng, ngươi vẫn là đến gõ gõ A Hàn, làm hắn đừng quá quá, dọa chạy ta cháu dâu, ta nhưng không buông tha hắn. Treo video điện thoại, Cố Lan còn đang suy nghĩ mẫu thượng đại nhân ý tứ. Kia nàng rốt cuộc là giúp không giúp Đường Tiếu đâu. Phòng ngủ chính. Tháng này đều có thể cùng Cố Quân Hàn cùng chung chăn gối, Đường Tiếu hưng phấn đến thiếu chút nữa vui vẻ. Cơ hội ngàn năm một thở. Thật muốn cảm tạ tiểu cô cải trang vi hành A. Vạn nhất nào thứ thiên, Cố Quân Hàn ngăn cản không được nàng mỹ mạo, cùng nàng gạo nấu thành cơm, kia khế ước còn không phải là một giấy nói xuông. Đến lúc đó lại hoài thượng bảo. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận mà gả cho Cố Quân Hàn. Đường Tiếu trong lòng đánh bàn tính nhỏ, bất chi bất giác liền đi tới phòng để quần áo. Phòng để quần áo cùng phòng ngủ chính tương liên, trung gian cách tam giai bậc thang. Đường Tiếu liền thích ngồi bậc thang xem tủ quần áo rực rỡ muôn màu quần áo. Nhưng, nàng đêm nay muốn chọn lựa không phải ngày mai muốn xuyên y y phục, mà là đêm nay xuyên. Đường Tiếu đối chính mình mỹ mạo cùng dáng người rất là tự tin, mỗi lần cũng chưa thông đồng thành Cố Quân Hàn. Tuyệt đối không phải nàng không đủ mạo mỹ dáng người không tốt, mà là nàng ăn mặc không đủ gợi cảm. Chỉ là, này đó võ trang đến cổ áo ngủ, xác định là cho nàng một cái 19 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử xuyên. Đường Tiếu tức giận đến hận không thể tay không xé ra một kiện tới. Ước chừng thượng trăm kiện áo ngủ, đủ loại kiểu dáng cao cấp mặt liêu, lại đều là cùng chậm giai thức. Thân thể che đến kín mít, chỉ lộ ra tay chân. Đường Tiếu quá sinh khí. Cố Quân Hàn tuyệt đối là cố ý. Ngay cả ở mãi mãi ra xuyên cái loại này đến đầu gối mặt tiểu váy ngủ đều không có. Nay còn có để người ngủ. Lại ở tuyển quần áo. Nam nhân đột nhiên ra tiếng, ú linh giống nhau, đi đường cũng chưa đến thanh âm. Đường Tiếu sợ tới mức một run run, lập tức buông ra đã bị nàng nắm chặt ra nếp gấp áo ngủ, xoay người ra phòng để quần áo. Nam nhân đôi tay ôm vai cũng theo vào tới, đều không thích sao. Ta ngày mai làm người lại đưa một đám lại đây. Đường Tiếu đột nhiên cắn răng. Lại đưa một đám có ích lợi gì, còn không phải một cái tiểu dáng. Nàng muốn chính mình đi tuyển. Liền không phiền toái thân ái đát, ngươi trăm công ngàn việc bận rộn như vậy. Ha ha a, Đường Tiếu cười cự tuyệt. Cố Quân Hàn nhìn chằm chằm nàng nắm chặt quá kia bộ tơ tằm áo ngủ nhìn trong chốc lát. Mặt liêu đều là cực thoải mái, tiểu dáng cũng là hắn chuyên môn định chế. Không hiểu tiểu cô nương vì cái gì không thích. Lúc này, quản gia đem hầm tốt canh bưng tiến vào, thiếu gia, Đường tiểu thư, ta hầm hai chén, các ngươi sấn nhiệt uống. Cố Quân Hàn. Không phải đã nói hắn không uống sao. Trung quanh không khí phảng phất đều kết băng. Quản gia sợ tới mức run bần bật, trộm đưa mắt ra hiệu hướng Đường Tiếu cầu cứu. Đường Tiếu nhìn sắc hương vị đều đầy đủ công hiệu lại tốt bổ canh, không hiểu được Cố Quân Hàn vì cái gì cự tuyệt. Thân ái đát, chúng ta cùng nhau uống, lý thẩm này canh thật sự thực hảo uống, ta uống qua lúc sau tay chân đều không lạnh, giấc ngủ cũng hảo. Quản gia cầu sinh dục rất mạnh gật đầu phụ họa. Cố Quân Hàn. Cưới cái ngốc tức phụ làm sao bây giờ? Chương 257 nữ thủ phụ đoàn phim quan tuyên. Một tuần sau, nữ thủ phụ đoàn phim quan tuyên. Nữ thủ phụ làm mưa làm gió, chấp nhất cả đời, chỉ vì gặp được ngươi. Nữ thủ phụ mang ngươi đi vào không giống nhau nhân sinh phồn hoa hôm nay lại là diễn tinh Đường Tiếu Tạ Vận Phong mạnh á lệ ôn như lúc ban đầu nữ thủ phụ quan tuyên. Phía dưới là bốn vị chủ yếu ngành chiếu. Đường Tiếu lần này cung cấp chính là nàng xén phát lúc sau ảnh chụp nửa sơn mặt, tố nhan, sống mái mặc biện. Mạnh Lệ Á như cũng là hát trường thẳng, biểu tình phi thường nghiêm túc, ánh mắt phức tạp, cùng nàng nhất quán điểm mị phong cách hoàn toàn bất đồng. Tạ Vận Phong tây trang dày da, thành thục cổ trọng. Ôn như lúc ban đầu màu lam nhạt táo thun, ôn nhuận như ngọc. Thẩm gia cấp Đường Tiếu gọi điện thoại tới, Đường Tiếu mới được đến tin tức. Tạ Vận Phong biểu diễn năm 1. Thẩm gia cho nàng xuyên thấu qua đế, Tạ Vận Phong rất có khả năng sẽ biểu diễn năm 1, lúc ấy hai bên đang nói. Nhưng nữ thủ phụ dù sao cũng là web drama. Các nàng đều cảm thấy Tạ Vận Phong biểu diễn tỷ lệ không lớn. Kết quả Tạ ảnh đế thật đúng là liền đồng ý. Cũng là. Mạnh Lệ Á cũng là ảnh hậu, không cũng tiếp này bộ kịch. Có thứ gì ở trong óc chợt lóe mà qua? Chẳng lẽ là bởi vì Mạnh Lệ Á? Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, lại bị Đường Tiếu bắt được mấu chốt. Mạnh Lệ Á xuất đạo nhiều năm, vẫn luôn không có thai tiếng, Tạ ảnh đế cũng là. hai người đều là ảnh đế ảnh hậu, ở bên nhau thực xứng đôi. Cho nên, Thẩm gia mặt sau công đạo nàng tiến tổ những việc cần chú ý, Đường Tiếu căn bản liền không nghe đi vào. Trong đầu một hồi là Mạnh Lệ Á, trong chốc lát là Tạ Vận Phong, thật xứng đôi. Ngươi rốt cuộc nghe không nghe ta nói chuyện. Thẩm gia rốt cuộc phát hiện, mặc kệ nàng nói cái gì, Đường Tiếu đều là ân ân, hảo hảo. Hắc hắc. Đường Tiếu cười gượng hai tiếng. Ta nghe đâu, còn không phải là Tạ ảnh đế đóng vai nam một sao. Ta cùng hắn diễn vai diễn phối hợp. Đường Tiếu đối kịch bản đã sớm thuộc lầu, cho nên, tùy tiện đều có thể bịa chuyện vài câu. Thẩm gia mắt trợn trắng, ngươi liền ta hỏi chính là cái gì cũng không biết. Ta nói, Ôn Như lúc ban đầu cũng tham diễn này bộ diễn, hắn là nam nhị, cùng ngươi có rất nhiều vai diễn phối hợp. Ngươi có phải hay không muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lần trước hắn fans nháo đến còn rất hung. Cái gì? Ôn Như lúc ban đầu diễn nam nhị. Đường Tiếu nằm mơ cũng không nghĩ tới nam nhị sẽ rơi xuống Ôn Như lúc ban đầu trên người. Cái này cha nam, hắn lại như thế nào trà trộn vào đoàn phim. Nam nhị nhân vật vẫn luôn không định, Đường Tiếu còn trộm hỏi qua thẩm gia còn bảo đảm quá, tuyệt đối không có khả năng là Ôn Như lúc ban đầu. Kết quả? Cha nam còn rất có thủ đoạn. Đã biết, ta sẽ cẩn thận. Đường Tiếu treo điện thoại, tâm tình bất an lên. Ôn Như lúc ban đầu lựa chọn cùng nàng tiến một cái đoàn phim, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, Đường Tiếu đều không thể không phòng. Ôn Như lúc ban đầu cũng thay đổi. Trọng sinh sau, nàng 5 lần 7 lượt cự tuyệt, này nam nhân cùng chó má thuốc dán giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Quỷ tài tin tưởng, hắn là vì tôi luyện kỹ thuật diễn. Ôn Như lúc ban đầu thiên phú không tồi, bất quá người này bị gia tộc liên lụy, đã tâm thuật bất chính. Ngẫm lại kiếp trước hắn làm những cái đó thương tổn cố môn sự liền biết, người này trong mắt chỉ có tiền tài cùng ích lợi. Diễn kịch, là hắn lừa gạt thế nhân cờ hiệu mà thôi. Cho nên hắn rốt cuộc cái gì mục đích? Lại là tiếp cận chính mình sao? Việc này nàng như thế nào cùng Cố Quân Hàn giải thích đâu? Nàng phi thường thích Sở Ngọc nhân vật này, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không giải ước, lại nói, giải ước đối nàng danh dự tổn hại cực đại. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không giải ước. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm gia điện thoại lại đánh lại đây. Cô nãi nãi, ngươi lại lên hot xe ấp. Thật phục ngươi thể chất. Đường Tiếu cũng thực vô ngữ, cùng nàng nói giỡn, này không phải cho ngươi tỉnh tiền, thật nhiều đoàn đội đều tiêu tiền cho chính mình nghệ sĩ mua hot xe ấp. Thẩm gia, quán tiêu lời này ngươi dám lặp lại lần nữa. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Chương 258 hot xe ấp. Hot xe ấp tiêu đề. Tân nhân Đường Tiếu mang vốn bảo đoàn, một đường tiểu hoa chỉ có thể làm xứng. Trực tiếp hàng không hot xe ấp thứ 5 danh. Thường chơi mấy bộ người đều biết. Vị trí này đều là tiêu tiền mua, nửa đêm nhất tiện nghi. Phía dưới thuần một sắc bình luận đều là mắng Đường Tiếu. Vừa thấy chính là mang vốn bảo đoàn, sinh viên năm 2, biểu diễn kinh nghiệm đều không có, gánh nổi nữ nhất hảo sao. Người quý có tự mình hiểu lấy, thỉnh đem nữ nhất hảo còn cấp mạnh ảnh hậu, ta nữ thần diện nữ một mới danh xứng với thật. Mang vốn vào đoàn cũng quá rõ ràng bá, thật khi chúng ta người xem đều là chết, các ngươi chụp cái gì chúng ta nhất định phải nhìn cái gì. Chính là, mãnh liệt yêu cầu thay đổi người. Không thể khai mang vốn vào đoàn khơi dòng. Mãnh liệt yêu cầu đổi đi nữ nhất hảo, nàng diễn nữ một ta liền không xem kịch. Đường Tiếu một đường xem đi xuống, này đó đều là tân đăng ký tiểu hảo, vừa thấy chính là thủy quân. Còn có mấy cái ạc marketing quạt gió thêm thủi. Phía dưới, Đường Tiếu fans vào bàn. Hừ, chúng ta cười tỷ cũng là có fans người. Cười tỷ kỹ thuật diễn yêu cầu mang vốn vào đoàn, thỉnh trên lầu đánh bóng ngươi hợp kim titan mắt chó. Ta chờ ngươi vả mặt kia một ngày. Vì liếm chúng ta đường đường. Nói chúng ta cười tỉ không kỹ thuật diễn, sợ là ngươi thật muốn đi xem mắt khoa. Chúng ta cười tỉ tuy rằng chỉ là sinh viên năm 2, cũng so với kia chút diện than mặt diễn đến hảo. Đường đường nhất đồng, chúng ta duy trì ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể đát. Ái ngươi đường đường, những người này chính là tưởng cọ ngươi nhiệt độ, thiên lạc, chúng ta đường đường đệ nhất bộ kịch mà thôi, còn không có bắt đầu quay liền như vậy hỏa bạo sao. Cảnh cáo bình xịt cùng thủy quân. Đã quên chúng ta cười cười là cái gì thể chất sao? Càng mắng càng phát hỏa giải một chút. Ta chính là ạn tỷ truyền fan, cho các ngươi để cái tỉnh, nhân lúc còn sớm rời đi trận doanh, đường đường đáng giá có được. Đường Tiếu nhìn đến mặt sau đều cười. Ạn tỷ fan cũng hắc đến đáng yêu đâu. Đường Tiếu một cái không nhìn xuống, phụt cười ra tiếng. Bên kia thẩm gia đã tức giận đến chửi ầm lên. Nàng tính tình nóng nảy ở trong vòng đều là nổi danh, dỗi khởi người tới không lưu tình chút nào. Đường Tiếu. Ngươi cho ta nghiêm túc điểm, liền chưa thấy qua ngươi loại này tâm đại người, loại này thời điểm còn cười được. Đường Tiếu màng thai đều phải bị chấn nát, nàng là thực bình tĩnh. Đã có người công kích ta, tìm được giáo huấn trở về là được. Ngàn vạn đừng nóng giận, thân thể quan trọng, vì loại người này không đáng giá. Nàng vừa dứt lời, thẩm gia tức giận đến trực tiếp báo nổi. hiện tại là nên chú ý thân thể thời điểm. Ngươi có phải hay không đi học thượng choáng váng? Đường Tiếu, ta hoài nghi việc này là Ôn Như lúc ban đầu phen làm, tưởng châm ngòi ngươi cùng Mạnh Lệ Á, lại mượn dùng dư luận áp lực đổi đi ngươi. Thậm ra ở cái này vòng đãi mười mấy năm, đối phương tiểu siếp nàng vừa thấy liền biết, đánh hảo bản tính, một hòn đá ném hai chim, quả thực nằm mơ. Ta dám đánh đố, Ôn Như lúc ban đầu tuyệt đối mang vốn bảo đoàn, liền hắn kia kỹ thuật diễn trương đạo tuyệt đối trướng mắt. Hôm nay, hắn nếu là không cho ta một lời giải thích, ta khiến cho hắn ở cái này vòng hôn không đi xuống. Người không phạm ta, ta không phạm người, dám dâm ta người, ta nhất định làm hắn ăn không hết gói đem đi. Không chờ Đường Tiếu phản ứng, Thẩm Gia đã treo điện thoại. Thẩm Gia gọi điện thoại liên hệ đoàn đội, tìm Ôn Như lúc ban đầu Hắc Liêu. Loại này thời điểm nhất hữu hiệu biện pháp chính là tìm đối phương Hắc Liêu rời đi tầm mắt. Đối Đường Tiếu hot sex, Thẩm Gia cũng không nhàn rỗi, trực tiếp cấp xã giao đoàn đội chào hỏi, làm cho bọn họ xuống tay xử lý. Nhân tiện liên hệ Mạnh Lệ Á đoàn đội. Loại này thời điểm không thể làm Mạnh Lệ Á sinh ra hiểu lầm. Chỉ là nàng bên này còn không có bắt thông Mạnh Lệ Á người đại diện điện thoại, trợ lý Tiểu Thiến lấy quá bắt cho nàng xem. Chương 259 Mạnh Lệ Á thanh minh. Thẩm tỷ, không cần liên hệ trương người đại diện, Mạnh Lệ Á đã phát thanh minh. Thẩm gia sửng sốt, đoạt lấy iPad đọc nhanh như gió mà xem xong. Mạnh Lệ Á V. Bản nhân trịnh trọng thanh minh, đóng vai nữ số 2 là ta chính mình ý nguyện, cùng Đường Tiếu không quan hệ. Đường Tiếu là cái phi thường nỗ lực tân nhân diễn viên, kỹ thuật diễn bản lĩnh vững chắc, nàng có thể thử kính thành công nữ nhất hảo, thuyết minh nàng có thực lực này. Những cái đó vọng tưởng châm ngòi chúng ta quan hệ người thỉnh tự trọng, ác ý biểu đặt chúng ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Hôm nay cũng là diễn tinh Đường Tiếu. Mạnh Lệ Á cùng Đường Tiếu chỉ thấy quá một mặt mà thôi, cư nhiên sẽ vì thế Đường Tiếu nói chuyện. Tuy rằng là một cái đoàn phim, nhưng chỉ thấy một mặt, Mạnh Lệ Á liền đối Đường Tiếu ấn tượng tốt như vậy sao? Đổi thành người bình thường, thấy cái loại này hot sẽ ấp, mặc dù là chính mình chủ động từ bỏ, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh câu oán hận. Có thể khoanh tay đứng nhìn liền tính không tồi. Mạnh Lệ Á chẳng những đứng ra, còn đã phát thanh minh. Nay liên kỳ quái. Cái này vòng, các đều là nhân tinh, từ trước đến nay đưa than ngày tuyết giả thiếu, bỏ đá xuống giếng giả nhiều. Nàng cũng sẽ không đơn thuần mà cho rằng hai người chỉ là thấy một mặt quan hệ. Mấy ngày nay hay là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Nàng nhìn về phía Tiểu Thiến, ánh mắt nghiêm khắc, Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á quan hệ cá nhân thực hảo. Tiểu Thiến mở mịt mà lắc đầu, gần nhất cô ảnh hậu cấp cười tỉ đi học, ta đã gần một tháng chưa thấy qua nàng. Nga, đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Tiểu Thiến ánh mắt sáng lên, hôm trước Mạnh Lệ Á đã phát điều nàng đại ngôn quảng cáo, cười tỉ điểm tán. Khó trách. Đường Tiếu hiện tại đi học vội đến đầu vóc choáng váng, thân mụ đều không nhận, nàng cấp đánh quá hai lần điện thoại, nói xong chính sự đã bị treo. Này nhại danh, cư nhiên có thời gian chạy đến Mạnh Lệ Á hủy bổ phía dưới điểm tán. Có thể a, nàng đều phải kêu nàng một tiếng cười tỉ. Vô thanh vô tức đáp thượng Mạnh Lệ Á. Nàng liên nói. Mạnh Lệ Á liền tính nhân duyên lại hảo, cũng sẽ không không duyên cơ cấp chỉ thấy quá một mặt người phát thanh minh. Chờ việc này qua, lại thu thập nàng. Có Mạnh Lệ Á ra mặt, Thẩm gia bên này tạm thời không cần áp dụng hành động. Hai nhà phấn đầu ở Đường Tiếu điểm tán Mạnh Lệ Á hủy bổ sau, liền phát hiện hai nhà nghệ sĩ quan hệ không bình thường. Nhưng hai nhà nghệ sĩ không minh xác tỏ vẻ, các nàng sẽ không chủ động chiêu hắc. Cho nên liền chờ cơ hội. Kết quả hôm nay Đường Tiếu bị hắc, Mạnh Lệ Á không chút do dự lực đỉnh đã phát thanh minh. Này còn không thể thuyết minh cái gì sao? Nghệ sĩ nhà ta cùng nghệ sĩ nhà ngươi là người một nhà A. Vì thế toàn thể kẻo xuất động, sôi nổi điểm tán Mạnh Lệ Á sắc thanh minh người bù, thuận tiện ở dưới nhắn lại, thuần một sắc đều là ca ngợi. Ảnh hậu tiểu tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm, người tốt cả đời bình an. Phấn phấn, lớn lên xinh đẹp, tinh thần trọng nghĩa bạo lều tiểu tỷ tỷ. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ lực đỉnh chúng ta cười tỷ, kẻo đặc tới đánh tạp. Đánh tạp đánh tạp, hai cái tiểu tỷ tỷ đều là ta yêu nhất. Cứ việc Đường Tiếu mới hơn 100 vạn fans, nhưng Mạnh Lệ Á có 3.000 vạn, mấy cái giờ công phu, này thấy bộ bị phủng lên hot sệ ập đệ tam. Cùng phía trước hot sệ ập thứ 5 cái kia đánh lôi. Nguyên bản Đường Tiếu chỉ là cái tân nhân, vong hữu cũng không chú ý, càng nhiều đều là thủy quân cùng hắc tử chi gian lẫn nhau truyền lưu. Mạnh Lệ Á phát bác, các vong hữu lúc này mới chú ý tới hot sệ ập thứ 5 thấy bộ. Vì thế, càng ngày càng nhiều người chạy đến hắc Đường Tiếu cái kia thấy bộ hạ, lời lẽ chính đáng chất vấn. Ăn nhà ngươi gạo, vẫn là uống nhà ngươi thủy. Nhân ra một tân nhân, đến nỗi như vậy hát sao. Và mặt đi. Là Mạnh Lệ Á chủ động thử kính nữ số 2, hiện tại có chút người ước gì người khác véo đứng lên đi. Thật là đủ rồi, hiện tại hát tử như vậy không tiêu chuẩn sao. Loại này nháy mắt bị chính chủ và mặt sự về sau vẫn là thiếu làm. Chương 260 trừng lớn ngươi mắt chó. Vong Hữu cơ hồ là nghiêng về một phía, toàn bộ đứng ở Mạnh Lệ Á cùng Đường Tiếu bên này. Đường Tiếu chuyển phát Mạnh Lệ Á hồi bù, cũng tỏ vẻ lòng biết ơn. Cảm ơn Mạnh tiền bối, hợp tác vui sướng bắt tay gì tờ gờ. Giống Mạnh Lệ Á loại này đứng ra phát thanh minh người, giới giải trí tuyệt đối là hiếm thấy. Cái này vòng, nhận thức nhiều năm người, gặp được sự tình cũng có lập tức đem chính mình viết đến sạch sẽ, hận không thể không quen biết giống nhau. Có Mạnh Lệ Á phát thanh minh, Mạnh Lệ Á fans gia nhập, hơn nữa vô số hoàn toàn tỉnh ngộ Vong Hữu lực lượng. Thủy quân bị treo cổ đến quân lính tan rã, không chỗ trốn tránh. Nhưng mà cũng không có bình tĩnh lâu lắm. Một cái tin tức lại thượng hot sẽ ấp. Đường Tiếu tra kỹ thuật diễn, vì đương nữ một bức bách tiểu hoa nhân vật giao dịch. Đường Tiếu cờ lạc mở bình luận, thuần một sắc trào phúng nàng tra kỹ thuật diễn, còn có người viết cái trường thiên chuyện xưa. Chuyện xưa là cái dạng này. Mạnh Lệ Á mẫu thân nằm viện, yêu cầu kết xù chữa bệnh phí, vì thu hoạch tiền thuốc men, Mạnh Lệ Á thử kính nữ nhị, đem nữ một nhân vật kết xù bán cho Đường Tiếu. Phía dưới xứng bốn bức ảnh, Mạnh Lệ Á nâng ăn mặc bệnh nhân phục mẫu thân đi ở bệnh viện hành lang. Tiếp theo là một đợt Vong Hữu thảo phạt thanh. Ha ha, có tiền thật ghê gớm, không có kỹ thuật diễn đều có thể diễn nữ một, viết hoa phục. Ai làm ta không một kẻ có tiền cha, không phải cha ta sai, là ta đầu thai không trường đôi mắt. Về sau đoàn phim không cần thử kính, dứt khoát thiết giá rõ ràng, ai có tiền ai thượng. Ha ha đát, thật là mở rộng tầm mắt, quý vòng thật loạn. Phá hư giới giải trí quy tắc, chạy nhanh cút đi. Đường Tiếu lăn ra giới giải trí, còn giới giải trí một mảnh tịnh thổ. Cũng có bất đồng thanh âm. Đường Tiếu là ai nha, một buổi sáng, các đại ngôi cao nơi nơi đều là tên này. Chính là, thuần người qua đường, không biết Đường Tiếu là ai. Trên lầu, xem ta xứng đủ, chính là cái này tiểu tỷ tỷ. Ta cũng là người qua đường, nói thật, cảm thấy tiểu tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp a, phấn phấn, kỹ thuật diễn gì đó có lớn lên đẹp quan trọng sao. Trên lầu chú ý ngươi tăng quan, bất quá xem ngươi phát đổ, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta cũng phấn. Đường Tiếu hết trôi nói rồi, nàng bị hắc thành như vậy, cũng có thể chứng thi. Đang lúc bình xịt mắng đến túi bụi khi, Mạnh Lệ Á fans kết cục. Lâu chủ chuyện xưa thực cảm động, nhưng thỉnh ngươi lần sau biên chuyện xưa thời điểm mang lên đầu góc. Đệ nhất, nhà ta manh manh mẫu thân thể luôn luôn thực hảo, ngươi phát kia trương đồ chỉ là đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cũng không có yêu cầu kết xù chữa bệnh phí. Đệ nhị, lấy manh manh giờ này ngày này ở giới giải trí địa vị cùng nàng mấy năm nay thu vào, liền tính nàng mẫu thân sinh bệnh, cũng sẽ không đến trả không nổi tiền thuốc men nông nỗi. Hiểu biết một chút, chúng ta manh manh một cái đại ngôn đều ngàn vạn. Trên lầu chính giải, thiếu chút nữa bị bịa đặt người mang trật, ta liền nói Mạnh Lệ Á như thế nào sẽ không có tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Nhân ra tùy tiện một cái đại ngôn là đủ rồi. Rõ ràng bịa đặt tán vạn, cũng không biết cầm người khác bao nhiêu tiền. Bịa đặt chết cả nhà, một hai phải quan tâm nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân cùng người nhà sao, hảo hảo chú ý tác phẩm không hảo sao. Mạnh Lệ Á mấy cái phấn đầu sau khi giải thích, lại có người tuân ra một chương ảnh chụp. Có hình có chân tướng. Rốt cuộc có phải hay không lén giao dịch nhân vật, thỉnh xem đồ. Hình ảnh JPG. Ảnh chụp đúng là trước đó không lâu Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á thử kính khi nói chuyện phía ảnh chụp. Góc độ là nghiêng phía trước, hai người tuy rằng đều mang theo khẩu trang, nhưng có thể thấy rõ đôi mắt. Là Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á không thể nghi ngờ. Chiến đấu kèn lại bị kéo vang. Thật chú ý, Đường Tiếu cùng Mạnh Lệ Á nói chuyện với nhau thật vui, hai người phía trước căn bản không quen biết, đây là giao dịch nhân vật tốt nhất chứng minh. Mạnh Lệ Á đây là bồi kim chủ nói chuyện phiếm nha. Chơi ạ, Mạnh Lệ Á quả nhiên giao dịch nhân vật, các ngươi xem nàng cười đến nhiều ủy khuất. Đường Tiếu phi một tiếng. Trừng lớn ngươi mắt chó, Lệ Á tỉ nơi đó ủy khuất, rõ ràng cười đến thực tiễn manh. Chương 261 fans đều hận không thể liếm mình. Tiếp theo Mạnh Lệ Á cùng Đường Tiếu fans phản kích. Cùng nhau nói chuyện phiếm liền thật chú ý giao dịch nhân vật. Cái gì chó má logic, xem ra đầu góc loại này cao cấp đồ vật, lâu chủ thật không có. Thuần người qua đường, cười đến rụng răng. Nay cũng kêu thật chú ý, nhiều nhất thuyết minh hai người quan hệ hảo. Thực bình thường A, lập tức một cái đoàn phim đóng phim, cùng nhau nói chuyện phiếm làm sao vậy. U, các ngươi xem bối cảnh, rõ ràng là thử kính đại sảnh. Chỉ số thông minh loại đồ vật này ngươi thật không có, ai sẽ ở thử kính đại sảnh giao dịch nhân vật. Hủy tăng quan, nay cũng kêu thật chú ý, có phải hay không ta đi cửa nhà ngươi chuyển một vòng, liền cường ngươi láo mẫu. Tấm tắc. Lâu chủ. Đường Tú, ngươi không chỉ số thông minh mọi người đều đã biết. Thuần ngươi qua đường. Má ơi, ha ha ha ha ha, cười chịu, lần này bình xịt thật đúng là. Mang theo đầu góc lại đến đi. Càng ngày càng nhiều người gia nhập. Sắc thật à, chỉ bằng cùng nhau nói chuyện phiếm ảnh chụp, liền nói nhân ra giao dịch nhân vật quá mức gỡ ép. Bình xịt nhanh chóng rời đi đề tài. Đường Tiếu tra kỹ thuật diễn như thế nào giải thích. Nàng một tân nhân, dựa vào cái gì diễn nữ một? Là nha, thỉnh Đường Tiếu giải thích một chút, nàng nếu không có giao dịch nhân vật, đó là giao dịch đầu tư phương vẫn là nhà làm phim. Nói không chừng là thải tư tiến tổ, rốt cuộc nhân gia lão cha có tiền, tập cái mấy ngàn vạn đi vào đều là chút lòng thành. Đường tổng sủng nữ nhi chính là sủng lợi hại, mấy ngàn vạn biệt thự nói cho liền cấp, làm nữ nhi đương cái diễn viên chính làm sao vậy? Bần cùng hạn chế ta tưởng tượng, chừng lớn ta hợp kim titan mắt chó, Đường Tiếu trừ bỏ mặt có thể xem, mặt khác em. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, nay thấy bố lại đến hot search ở đệ tam vị trí. Đường Tiếu xem xong đều khí cười. Càng thêm xác định chuyện này cùng Ôn Như lúc ban đầu có quan hệ. Vọng Sơn biệt thự biết nàng ở trụ người không nhiều lắm, Đường Khả Nhi chính là một cái. Lần này nàng học thông minh, đem tin tức tiết lộ cho Ôn Như lúc ban đầu, chính mình bắt đầu làm phía sau màn. Xem ra nàng chỉnh dung giải phẫu làm xong, lại ra tới khoe khoang. Cũng không biết, Ôn Như lúc ban đầu vì cái gì sẽ cùng nàng hợp tác. Đường Tiếu ngây người công phu, trên ủy bù có người nàng. Nàng cớ lắc mở vừa thấy, là Tạ Vận Phong Tạ Ảnh Đế. Hôm nay cũng là diễn tinh Đường Tiếu, tiểu sư mọi người xinh đẹp, kỹ thuật diễn vững chắc, duy trì. Tạ Vận Phong lời ít mà ý nhiều, liền đã phát một câu. Chỉ là liền như vậy một câu, phết đều hận không thể liếm mình. Ca ca buôn bán, ta thiên, là vì tiểu sư muội A. Bà bối, ngươi nhưng ra tới, mụ mụ nhớ ngươi muốn chết, Đường Tiếu là ngươi tiểu sư muội A, duy trì một đợt. Tin tưởng ngươi, đuổi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói mỗi câu nói chúng ta đều tin. Lực định tiểu sư muội, phong phong nhóm, không thể thua, cho ta hướng. Đầu tiên là Mạnh Lệ A đứng ra phát thanh minh, hiện tại lại là Tạ Vận Phong lực đỉnh, các vong hưu trong lúc nhất thời đều đốc. Tạ Vận Phong tố có giới giải trí nhất ca chi sừng, xuất đạo nhiều năm vô thai tiếng, một lòng diễn kịch. Người như vậy nói chuyện đương nhiên là có phân lượng. Tạ Vận Phong tự mình bảo hộ tiểu sư muội, phết cũng sôi nổi kết cục giữ gìn, nguyên bản kiêu ngạo hắc tử nửa giờ đã bị treo cổ cái sạch sẽ. Các gạn thì phản. Có điểm hoài nghi nhân sinh. Tình huống như thế nào? Làm xuống một tân nhân đều như vậy khó sao? Nhiều như vậy đại lão hộ giá hộ tống là mấy cái ý tứ. Tin tức không chuẩn đi. Nhà ai tân nhân như vậy có hậu đài? Không phải nói Đường Kinh Vĩ ở trong vòng chỉ là hơi chút có điểm thế lực sao? Hắc tử nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ngăn cản trụ Mạnh Lệ Á, mặt sau còn có một cái Tạ Vận Phong. Bọn họ có thể nhẹ nhàng cùng Đường Tiếu fans đối kháng, tránh nặng tìm nhẹ có thể cùng Mạnh Lệ Á fans khoa tay múa chân một chút, nhưng đối phương là Tạ Vận Phong Tạ Ảnh Đế, vậy. Bại lui không cần quá nhanh chóng. Một giờ sau, Hắc tử bỏ chạy. Chương 262 cùng Tạ Vận Phong rốt cuộc cái gì quan hệ? Đường Tiếu nhìn chằm chằm màn hình có điểm trợn mắt há hốc mồm. Nàng cũng chưa tới kịp ra tay, các gã anti phản liền tan cuộc. Nàng cùng Mạnh Lệ Á tính co giao tình, nhưng cùng Tạ Vận Phong, hoàn toàn cũng chưa đã gặp mặt. Tạ Vận Phong tuy rằng cùng nàng một cái người đại diện, nhưng như vậy lực đính nàng, cũng làm nàng thụ sủng nhược kinh A. Nàng chính là cái tiểu trong suốt, có cái gì bản lĩnh làm Tạ Vận Phong thế nàng nói chuyện nha. Đang buồn bực đâu, Đường Tiếu di động vang lên. Thầm ra, Đường Tiếu tiếp điện thoại. Thanh âm đều là lấy lòng, thẩm tỷ, hảo nha. Ta không tốt. Thẩm gia tức muốn hụt máu, ngươi có thời gian cấp Mạnh Lệ Á hủy bù điểm tán, tiếp ta điện thoại 2 phút liền quải. Có thể a ngươi, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Ngươi cùng Tạ Vận Phong rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đường Tiếu. Thẩm tỷ, ta chính là chữa tay. Ta tin ngươi tả. Thẩm gia châm chọc một câu, khí thế lại không giảm. Vậy ngươi nói, ngươi cùng Tạ Vận Phong rốt cuộc cái gì quan hệ? Đường Tiếu. Vấn đề này thật đúng là đem nàng hỏi ở, bởi vì nàng cũng không biết nha. Chúng ta hai cái đều là thủ hạ của ngươi nghệ sĩ, ta là hắn tiểu sư muội. Đường Tiếu nghiêm túc mà giải thích. Ngươi lừa ngốc từ đâu? Tô Ảnh Hậu cũng là hắn sư muội, nhiều năm như vậy, liền tính ra loại chuyện này, cũng không nhìn thấy hắn thế Tô Ảnh Hậu nói qua một câu. Tô Ảnh Hậu sự, Đường Tiếu biết một ít. Nghe nói đóng phim bị đạo diễn hố, chừng mực hơi chút có điểm đại, đối phương cũng đáp ứng sẽ không giữ lại. Nhưng cuối cùng phim nhựa chiếu vẫn là bảo lưu lại một đoạn ngắn. Kỳ thật chính là một đoạn hôn diễn. Đối khác diễn viên tới nói khả năng không có gì, nhưng Tô Ảnh Hậu vẫn luôn đi ngọc nữ lộ tuyến, lập tức từ ngọc nữ biến thành dục nữ. Dư luận ồ lên. Sau lại, Tô Ảnh Hậu ra ngoại quốc tiến tu, giới giải trí mới an tĩnh. Kia đoạn thời gian, Tô Ảnh Hậu thật đúng là rất gian nan. Ta Ảnh Đế đừng nói lực đỉnh, nói cái gì đều không có. Đường Tiếu một tân nhân bị hắc, hắn đều có thể đứng ra. Cho nên Đường Tiếu có điểm lấy không chuẩn Tạ Ảnh Đế tâm tư. Nàng bên này không nói chuyện, Thẩm gia lại cở trách nói, phía trước hắn còn chủ động phải cho ngươi đương biểu diễn lao sư, muốn nói các ngươi hai cái không có gì, ta thật đúng là không tin. Đường Tiếu. Thẩm tỷ, ta thật là hoan uổng, ta mới bao lớn, ta như thế nào sẽ cùng Tạ ảnh đế có cái gì? Hắn tung hoành phim ảnh vòng, ta còn ở đọc cao trung đâu. Thẩm gia cũng không mua chướng, vậy ngươi thấy thế nào giải thích, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Không phải ngươi nghệ sĩ sao? Lời này Đường Tiếu không dám nói, nhưng là nàng thật sự không biết nên như thế nào giải thích ra. Thẩm tỷ, ta còn là cái bảo bảo, ta mới vừa cùng Ôn Như lúc ban đầu chia tay ngươi đã quên, ta sao có thể nhanh như vậy đầu nhập một nam nhân khác ôm ấp? Phi, Cố Quân Hàn ngoại trừ. Thật không có. Thẩm gia như cũ hoài nghi. Thật không có, ta cùng ngươi bảo đảm quá, ta yêu đương sẽ trước tiên nói cho ngươi. Lại nói, ta sự nghiệp tâm như vậy trọng, yêu đương tốn nhiều thần. Lại nấu cơm còn có lo lắng hắn có thể hay không ghen. Hừ. Đường Tiếu nhưng ủy khuất hỏng rồi. Người nào đó còn thường thường nhắc nhở, cái gì chó má hiệp nghị. Một ngày nào đó, nàng muốn hủy hoại kia đáng chết hiệp nghị. Được rồi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, có Tạ Vận Phong ra mặt, hẳn là không ai quấy rối, ngươi có thể an tâm đi học. Hào đát, cảm ơn thẩm tỷ. Thẩm ra mắt trợn trắng, cảm tạ ta có ích lợi gì, ta lại cái gì cũng chưa làm, ngươi nên cảm ơn ngươi hảo sư huynh mới đúng. Đường Tiếu, nàng có thể nói cái gì? Cho nên, Tạ Vận Phong rốt cuộc vì cái gì muốn giúp nàng, thật sự chỉ là bởi vì tiểu sư muội tầng này quan hệ sao? Treo điện thoại, Đường Tiếu lại ngủ trưa. Mỹ Mỹ rời giường, một suất hội bù, đầu lại lớn. Chương 263 nàng lại lên hot xe ấp. Mơ mơ tờ. Nàng lại lên hot xe ấp. Hư hư thực thực Tạ ảnh đế trung tình tiểu sư muội Đường Tiếu. Đại gia còn nhớ rõ Tô ảnh hậu sao? Năm đó Tô ảnh hậu bị bắt trốn đi. Nàng cũng là Tạ ảnh đế đồng môn sư muội, năm đó cũng không thế Tô ảnh hậu nói một lời. Đường Tiếu lại vì cái gì có thể được đến hắn yêu mến đâu. Bên trong tin tức, phía trước Tạ ảnh đế còn tưởng tự mình giáo tiểu sư muội biểu diễn, nghề hà ông trời không chiều lòng người, uy chân sai thất cơ hội tốt. Lần này mặt ngoài lực đỉnh tiểu sư muội, thực tế là nội hàm hai người quan hệ. 2015 năm 7 nguyệt Tô ảnh hậu ra ngoại quốc tiến tu, lúc sau Tạ Vận Phong lại không phát quá hồi bù. Hôm nay, Tạ ảnh đế liên tiếp đã phát hai điều với bù, mỗi điều đều cùng Đường Tiếu có quan hệ, có phải hay không thuyết minh Tạ ảnh đế đối tiểu sư muội Đường Tiếu không bình thường. Tam bức ảnh xứng đồ. 2015 năm 6 nguyệt 9 ngày. Chú ý cái này ngày, đây là 2 năm trước Tạ ảnh đế vì điện ảnh quan tuyên. 2017 năm 7 nguyệt 29 ngày. Hôm nay, Tạ ảnh đế quan tuyên nữ thủ phụ. 2017 năm 7 nguyệt 29 ngày. Cũng là hôm nay, Tạ ảnh đế lực đỉnh Đường Tiếu. Phía dưới là vong hữu hồi phục. Lâu chủ lợi hại, ngươi như vậy vừa nói, xác thật giống như hai người đang yêu đương. Nhưng yêu đương có cái gì không đúng, trai chưa cưới nữ chưa gả, thiên kinh địa nghĩa. Lâu chủ thật là hỏa nhãn kim tinh, nghe ngươi như vậy một phân tích, thật đúng là có chuyện như vậy. Đường Tiếu chính là dựa vào cùng Tạ ảnh đế quan hệ mới bắt được nữ một đi. Thật chú ý, này giới vong hữu đều là đáng yêu kính hiển vi nữ hải. Thiên đâu, Tạ ảnh đế đã 2 năm không phát huệ bồ sao. Thật cùng Tô ảnh hậu có quan hệ sao? Lúc ấy còn tưởng rằng bọn họ sẽ đi đến cùng nhau. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy việc này thật đúng là nói không chừng. Tạ ảnh đế một cái điện ảnh ca chạy tới chụp phép giả mạ vốn dĩ liền đáng giá hoài nghi, muốn nói hai người không quan hệ, ta dù sao không tin. Không tin một. Không tin 10086. Trong chốc lát công phu bình luận đã tới rồi 10 vạn, 8.000 người chuyển phát. Còn có năm đó Tô ảnh hậu cùng Tạ ảnh đế hợp tác quá TV cùng điện ảnh cũng đều bị bái ra tới. Có người chỉ trích Tạ Vận Phong thất tín bội nghĩa, vứt bỏ Tô ảnh hậu. Có người nói Tô ảnh hậu năm đó chụp đại trường một diễn, là vì cấp Tạ ảnh đế bắt được nam chính. Đường Tiếu không nghĩ tới, nàng liền ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại liền ăn lớn như vậy dưa. Chỉ là hiện tại không phải ăn dưa thời điểm. Nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tô ảnh hậu người ở nước ngoài, phết mấy năm nay cũng đặc biệt điệu thấp. Tạ Vận Phong chỉ đã phát 4 chữ hồi bù. Thanh giả tự thanh. Phật cũng điệu thấp không phát ra tiếng, hẳn là Tạ Vận Phong công đạo cái gì. Tạ Vận Phong điệu thấp, nhưng không đại biểu Đường Tiếu có thể nhẫn. Đã có người tưởng đem sự tình làm đại, vậy làm rất tốt. Đường Tiếu cầm quyền, rốt cuộc đến phiên nàng ra tay. Đường có thủ tất báo có thủ oán tất còn cười tới. Trước cấp Cố Quân Hàn gọi điện thoại, thực mau tiếp nghe. Uy, thân ái đát, Lục Thiếu cha đến thế nào? Đường tiểu thư, ta là Lục Tử Nghiêu. Còn kém một chút, ngươi ở chờ một lát, nếu không ngươi tới Cố Môn tổng bộ. Lục Tử Nghiêu một bên tiếp điện thoại, một bên lưu ý nam nhân sắc mặt. Dối trá. Hử. Một giữa trưa đều đang đợi điện thoại, đã sớm kìm nén không được, còn một hai phải bừng, không tiếp điện thoại. Này không phải tật xấu sao. Thích liền thượng A. Còn chờ nhân gia cô nương bà tới truy người A. Đường Tiếu không nghĩ tới là Lục Tử Nghiêu tiếp điện thoại, sửng sốt một chút, nhà ta thân ái đắt rất bận. Hắn đang làm cái gì? Nàng âm sắc không tồi, mặc dù không phải cùng Cố Quân Hàn nói chuyện, cũng là lại kiểu lại mềm liêu nhân giọng nữ. Người nào đó mặt hắc thành đáy nổi. Cố gia A, hắn ở. Chương 264 cái gì A miêu A cẩu đều bỏ vào tới. Đối thượng nam nhân âm lãnh tầm mắt, Lục Tử Nghiêu chạy nhanh sửa miệng, Cố gia ở mở họp lập tức kết thúc, ngươi hiện tại lại đây vừa lúc, hảo hảo thương lượng như thế nào đánh trận này phản kích chiến. Đường Tiếu. Đều 9102, Internet như vậy phát đạt, xác định yêu cầu nàng qua đi. Tin nóng loại sự tình này, không phải chú ý nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Bọn họ này còn muốn thương lượng. Không sợ đối phương trước tiên được đến tin tức làm chuẩn bị. Hảo đi, kẻ có tiền thế giới nàng không hiểu. Bần cùng hạn chế nàng tưởng tượng. Lục Tử Nghiêu đương nhiên không phải không duyên cớ làm Đường tiểu thư lại đây. Còn không phải Thẩm Diệp cùng hắn lộ ra, Cố gia mấy ngày chưa thấy được Đường tiểu thư, mấy ngày nay đều âm mặt. Đường Tiếu đã một tuần không hồi biệt thự. Cố Lan cho nàng cười thỉnh cái võ thuật chỉ đạo, hai người ở tại vùng ngoại thành một nhà tư nhân hội sở. Ngày hôm qua mãi mãi cùng nàng video, còn đoán giận. Nói Cố Quân Hàn tưởng nàng tưởng cầm đều tiêm. Nhưng đánh đổ đi. Cố Quân Hàn ước gì cùng nàng phân rõ giới hạn. Khẳng định là mãi mãi cố ý tác hợp, đến nỗi người nào đó. Ha ha đát, tưởng nàng mới là lạ, tiểu cô lấy cớ làm hắn đưa quần áo lại đây, hắn tống cổ Thẩm Diệp tới. Này e quờ, ngài lao nhân ra vẫn là độc thân cả đời tính. Nếu thật muốn nàng, vì sao chính mình không tới? Đường Tiếu trong lòng thiên hồi bắt chuyển, bất quá vẫn là nói thanh hảo. Nếu Cố Quân Hàn không nghĩ thấy nàng, nàng đành phải chủ động xuất kích. Xuyên kiện lượng hồng nhạt cao định gen váy dài, cầm tay bao, mang theo mũ ngư dân, khẩu trang, kính râm, Đường Tiếu lúc này mới ra cửa. Cố Môn tổng bộ ở đế đô xa hoa nhất giới kinh doanh, 88 tầng kiến trúc cao ngất trong mây. Đường Tiếu đi đến đại sảnh, đã bị trước đài ngăn cản, xem nàng đem chính mình che đến như vậy kín mít, lại đây hai cái bảo an. Hiển nhiên đem Đường Tiếu coi như nguy hiểm phân tử. Nữ sĩ, xin hỏi ngài họ gì, có hẹn trước sao? Trước đài tiểu tỷ tỷ hóa hưng thú trang dung lễ phép hỏi. Ân, không hổ là Cố Môn, trước đài đều như vậy có lễ phép có tố chất. Không có. Đường Tiếu nhỏ giọng nói. Nữ sĩ, phi thường xin lỗi, ngài không nói thân phận, lại không có hẹn trước, là không thể nhìn thấy tổng tài. Đường Tiếu đương nhiên biết, nàng không báo thân phận, muốn gặp Cố Quân Hàn đương nhiên không có khả năng. Chỉ là đáng chết Lục Tử Nghiêu, hắn không thể xuống dưới tiếp nàng một chút sao. Lúc này, thang máy bên kia lại đi tới hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trước đài vài vị chạy nhanh cùng các nàng tìm tiếp đón, hiển nhiên hai vị này thân phận không thấp. Đường Tiếu xem qua đi, trong đó một người lạnh lùng mà quét Đường Tiếu liếc mắt một cái, theo sau hỏi, người nào? Sao lại thế này? Bộ trưởng, là cái dạng này. Vị này nữ sĩ gặp nhau tổng tài, nhưng nàng không báo họ danh, cũng không có hẹn trước. Lư bộ trưởng lại nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái, che như vậy kín mít, mặt không thể gặp người sao. Bảo vệ cửa là chuyện như thế nào cái gì A miêu A cẩu đều bỏ vào tới. Lời này liền quá mức. Đường Tiếu băng mà chụp một chút cái bàn, vị này đại tỷ, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý đúng mực, nói ai là A miêu A cẩu. Ngươi lại là cái gì khó lường đại nhân vật. Trước đài tiểu tỷ tỷ đôi mắt chừng đến lao đại. Vị này nữ sĩ chẳng lẽ không biết vị này chính là bí thư bộ đại danh đỉnh đỉnh lư bộ trưởng sao? Đắc tội nàng, liền càng đừng nghĩ thấy tổng tài. Nói ngươi a, ngươi không phải liền tên họ cũng không dám thông báo sao? Này không khi dễ người sao? Hiện tại internet nháo đến như vậy hùng, nàng làm sao dám báo ra tới? Vạn nhất lại bị người phát đến trên mạng, sự tình đã có thể nháo lớn. Thua người không thua trận. Đường Tiếu xoay người đối trước đài tiểu tỷ tỷ nói, cấp Cố Quân Hàn gọi điện thoại, làm hắn xuống dưới. Liền nói nhà hắn thân thích tìm hắn. Chương 265 thứ này mẹ nó ai nha. Như vậy tổng có thể đi. Trước đài tiểu tỷ tỷ hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tiếu là Cố Môn thân thích, đó là đến thông báo, ít nhất hỏi trước hỏi Thẩm đặc trợ. Cầm lấy điện thoại đang chuẩn bị quay số điện thoại. Không chuẩn đánh. Lư bộ trưởng một phen đoạt hạ điện thoại quải rớt. Ngươi nói là tổng tài thân thích là được. Ta còn nói ta là tổng tài phu nhân đâu. An mặc cùng hồ ly tinh dường như, vừa thấy chính là yêu diễm đồ đê tiện. Có phải hay không tưởng thông đồng tổng tài? Nói xong khinh thường mà quét Đường Tiếu liếc mắt một cái, xuyên mại loại ra cao phỏng, liền thật cho rằng chính mình là thiên kim đại tiểu thư. Lần sau tìm lấy cớ ngươi cũng tìm cái hảo điểm, đừng làm cho người liếc mắt một cái nhìn thấu. Giống loại này trang điểm hoa hòe lộng lẫy, tưởng bàng thượng tổng tài nữ nhân, nàng thấy được nhiều. Mỗi tháng đều đến tống cổ 10 cái 8 cái. Cái nào không phải chưa thấy được tổng tài mặt, đã bị các nàng bí thư bộ ngăn lại. Phương diện này, Lư bộ trưởng có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Nàng phụ thân là cố môn cổ đông, tổng tài nhiều ít sẽ cho nàng mặt mũi. Đây cũng là phía dưới người dám giận không dám nôn nguyên nhân. Đáng tiếc, nàng hôm nay gặp phải Đường Tiếu. Đường Tiếu là ai? Trọng sinh trở về còn không có ăn qua loại này mệt. Tiến lên một bước, bang một cái tắt liền quăng qua đi. Mắng nàng hồ ly tinh nàng cũng liền nhịn, rốt cuộc, không phải ai đều có thể bổn sự này đương. Cư nhiên dám nói nàng là tổng tài phu nhân. Người sao không lên trời đâu. Hiện tại cho ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đường Tiếu vô vô tay, như là đụng phải cái gì ghê tởm rác rưởi. Cố môn như thế nào sẽ có loại người này, thật là cấp thân ái đắt mất mặt. Nàng hôm nay có thời gian, liền thế hắn quản giáo một chút hảo. Dù sao về sau, cố quân hàn đều là của nàng, cố môn cũng là nàng lâu. Quản giáo chính mình cấp dưới thiên kinh địa nghĩa. Đường Tiếu chính là luyện qua, nàng trực tiếp hạ tàn nhẫn tay. Lư bộ trưởng cả người đều bị đánh đến một liệt nghiêng. Bên cạnh mấy người sớm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này quá độc ác. Lư bộ trưởng tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện 5 cái dấu ngón tay. Lư bộ trưởng bụng mặt, nổi trận lôi đình. Đừng nói ở công ty, chính là ở nhà, nàng cha mẹ cũng chưa đánh quá nàng một chút. Ngươi rốt cuộc là ai, báo thượng tên họ, xem ta không xé hoa ngươi mặt. Nói xong thở phì phì liền tiến lên, duỗi tay đi bắt Đường Tiếu mặt. Thiện nhân không dám gặp người phải không? Vậy nhìn xem ngươi rốt cuộc trông như thế nào. Lúc này, thang máy bên kia đi tới 3 người, Đường Tiếu thấy một bóng hình sau, vốn dĩ vươn đi muốn đá Lư bộ trưởng chân thu trở về, theo Lư bộ trưởng xông tới quán tính liền té lăn trên đất. A nha, ngươi! Ngươi như thế nào có thể đẩy người đâu, các ngươi cố môn chính là như vậy tiếp đái khách nhân sao? Lư bộ trưởng vẻ mặt mộng bức, nàng nhìn nhìn chính mình tay, căn bản là không đụng tới nữ nhân này. Này điên nữ nhân lại phát cái gì điên? Ngươi có bệnh a? Ai đẩy? Ngươi còn mắng ta có bệnh? Đường Tiếu bụ mặt ố ô khóc lên. Cố quân hàn cùng Lục Tử Nghiêu ra tới thời điểm, thấy chính là cái này trường hợp. Lục Tử Nghiêu từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, cố ra. Không phải nói Đường Tiếu từ nhỏ cùng Đường Tổng học tập võ thuật, có nắm chắc sao? Như thế nào bị khi dễ? Thẩm Diệp một cái giật mình, biết Lư bộ trưởng xem như xong rồi. Đắc tội ai không tốt, nàng đắc tội vị này tổ tông. Trung quanh an tĩnh lại, Lư bộ trưởng cũng phản ứng lại đây, xoay người nhìn đến lạnh lùng anh Tuấn cô quân hàn, nhất thời liền chạy đến hắn trước mặt. Tổng tài Lư bộ trưởng mới vừa mở miệng. Bên kia, Đường Tiếu miễn cưỡng đứng lên, biểu ca. Cố quân hàn. Lục Tử Nghiêu. Thẩm Diệp. Xác định này xưng hô không sai. Sau đó liền thấy Đường Tiếu đi đến cô quân hàn bên người kéo hắn cánh tay. Ngươi công ty người hảo kiêu ngạo nha, không cho ta vào cửa liền tính, còn nói ta là hồ ly tinh, chuyên môn tới thông đồng ngươi. Chương 266 bắt đầu kêu đại tẩu. Lư bộ trưởng vẻ mặt mộng bức, tổng tài, ta không phải nói như vậy. Tuy rằng không kém mấy chữ, nhưng từ nữ nhân này trong miệng nói ra, lập tức thay đổi vị, nàng khi nào nói được như vậy chanh chua. Nói ta xuyên chính là cao phỏng, biểu ca. Ngươi cho ta mua cái gì phá quần áo? Nói nàng là ngươi phu nhân, ngươi chừng nào thì cưới nàng. Ghen ghét ta mỹ mạo, muốn xé nát ta mặt, vừa rồi còn đem ta đẩy ngã, chân đau quá. Lư bộ trưởng tức giận đến môi đều phải rào phá, này tiện, hóa mẹ nó ai nha? Đánh nàng thời điểm lực lớn vô cùng, thịnh khí lăng nhân. Mẹ nó, cáo khởi trạng quả thực chính là diễn tinh trà xanh kỹ nữ. May mắn tổng tài không phải cái loại này tùy tiện bị người tả hữu người, huống chi vẫn là cái nữ nhân. Cùng nàng so sánh với, tổng tài khẳng định càng tin tưởng nàng. Huống chi, nàng là toàn bộ bộ môn bí thư bộ bộ trưởng, phụ thân lại là cổ đông, tổng tài khẳng định phải cho nàng vài phần mặt mũi. Cho nên, Lư bộ trưởng cũng không lo lắng cho mình tình cảnh, nên lo lắng chính là tiểu hồ ly tinh mới đúng. Biểu ca, nhân ra nơi này đau. Đường Tiếu lại mềm mại mà kêu một tiếng, thanh âm này đà mặt khác hai vị nam sĩ nổi lên một tầng nổi da gà. Không hổ là chính quy xuất thân, luận diễn kịch, bọn họ chỉ phục Đường Tiếu. Đường Tiếu vươn cánh tay cấp cô quân hàn xem, cánh tay thượng thật là có nói vết đỏ tử. Sách! Thiện nhân, làm ngươi diễn cái đủ, trong chốc lát có ngươi khóc thời điểm. Lư bộ trưởng đắc ý mà hư lạnh. Banh mặt nam nhân, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Đi tài vụ đem tháng này tiền lương kết, ngày mai không cần tới. Cố quân hàn mặt vô biểu tình mà nói. Lời này đương nhiên là đối Lư bộ trưởng nói, trước mắt hồ ly tinh lại không cần ở cố môn lãnh tiền lương. Cái gì? Lư bộ trưởng vẻ mặt mộng bức. Tổng tài khai trừ nàng. Không phải hẳn là đem này tiện nữ nhân kéo đi ra ngoài sao. Này yêu diễm đồ đê tiện thật là tổng tài biểu muội. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, cố quân hàn vây vây tay, trực tiếp đánh gãy, quay đầu lại ta tự mình cùng phụ thân ngươi giải thích. Lư bộ trưởng. Biểu ca, ngươi thật tốt. Đường Tiêu ôm sát cố quân hàn cánh tay, tiêu căng ngạo mạn mà từ Lư bộ trưởng bên người trải qua, ta chính là sao đến tên họ A Miêu A Cẩu, ta chính là Hồ Ly Tinh, ta chính là muốn thông đồng Cố Quân Hàn, ngươi cắn ta nha. Lư Bộ trưởng tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Bởi vì tiện nhân này, nàng công tác không có, trở về còn phải hơn nàng. Thật vất vả làm phụ thân đem nàng đưa đến Cố Quân Hàn bên người, vốn tưởng rằng gần quan được ban lộc. Mỗi ngày đều có thể nhào vào trong ngực, mẹ nó mấy tháng, góc áo cũng chưa đụng tới. Cố Quân Hàn căn bản chính là cấm yêu của ma, cả ngày một trương lạnh lùng mặt, con mắt cũng chưa nhìn quá nàng một chút. Nữ nhân này lợi hại. Ôm Cố Quân Hàn như vậy khẩn, hắn cư nhiên không đem nàng ném ra. Tiện nhân, tốt nhất đừng làm cho nàng biết nàng là ai, nếu không nhất định làm nàng đẹp. Người đều đi rồi, trước Lư Bộ trưởng còn ủy khuất ba ba mà nhìn đâu. 88 tầng, Tổng tài văn phòng. Trình diễn xong rồi, Đường Tiếu đem trên mặt sở hữu võ trang đều tá xuống dưới. Nhưng nghẹn chết nàng. Nữ hải cắt thoải mái thanh tân tóc ngắn, vừa vặn tốt đến lô thai nơi đó, thoải mái thanh tân lại vũ mị. Lục Tử Nghiêu chỉ nhìn thoáng qua chạy nhanh rời đi tầm mắt, idol cắt tóc ngắn cũng hảo xoái. Đại tàu cắt tóc, lại xoái lại mỹ đâu. Lục Thiếu chân chó mà nói. Cố Quân Hàn, Thẩm Diệp, Đường Tiếu. Tất cả mọi người vẻ mặt ngộng bức mà nhìn hắn, các hoài tâm tư. Thẩm Diệp suy nghĩ, Lục Thiếu ngươi không phúc hậu à, trước kia là ai lão ở bột trước mặt nói Đường Tiếu nói bậy tới. Sao phong cách đột nhiên thay đổi, bắt đầu kêu đại tẩu. Người trước kia như vậy chửi bới Đường Tiếu, hiện tại quỳ liếm, lương tâm sẽ không đau sao. Chương 267 đại tẩu, người không thể đi. Đường Tiếu bị cái này xưng hô cả kinh thiếu chút nữa không đứng vững. Trẻ nhỏ dễ dậy a. Này xưng hô có thể so Đường tiểu thư dễ nghe nhiều. Đến nôi Cô Quân Hàn, nam nhân như cũ mặt trầm như nước, Đường Tiếu ở trên mặt hắn trộm ngắm vài vòng, cũng không nhìn ra cái ABC. Cho nên, hắn rốt cuộc là cao hứng đâu, vẫn là cao hứng đâu. Lặng im ước chừng có một phút, vẫn là Lục Tử Nghiêu đánh vỡ trầm mặc. Cái kia đại tẩu, kêu ngươi tới là cùng ngươi thương lượng như thế nào tin nóng ôn như lúc ban đầu sự. Đường Tiếu, làm này đó ngươi không phải càng chuyên nghiệp, yêu cầu ta làm cái gì? Lục Tử Nghiêu cười gượng hai tiếng, đại tẩu, ta chính là hacker, không phải chuyên môn làm cái này, ta là chịu Cố gia gửi gắm. Nói xong chiều nam nhân xem qua đi, Cố Quân Hàn không nói chuyện, nghiêm túc đang nghe. Lục Tử Nghiêu lại tiếp tục nói, chúng ta đã tìm được ôn như lúc ban đầu trợ lý mua thủy quân chứng cứ, còn có hắn cấp nữ thủ phụ nhà làm phim túi sách ảnh chụp. Nói lây quá hắn nổ kẹp úc, này đó đều là chứng cứ, chúng ta tùy thời có thể tin nóng, làm vong hưu rời đi tầm mắt. Đường Tiếu gật gật đầu, nhìn về phía Cố Quân Hàn, thân ái đát, ngươi ý tứ đâu? Cố Quân Hàn ngồi dậy sau này tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay giao nhau ở bên nhau, ta tưởng trước hết nghe ngươi ý tứ. Đường Tiếu. Cậu nam nhân lại đem bóng cao su đã trở lại. Bất quá nàng xác thật có ý tưởng, rời đi tầm mắt còn chưa đủ, không thể dọn đảo ôn như lúc ban đầu, ít nhất đến làm hắn mất đi điểm cái gì. Thẩm Diệp, Lục Tử Nghiêu, ai cùng bọn họ nói, Đường gia đại tiểu thư là cái chỉ biết mua ngu xuẩn, nhân gia cũng là có ý tưởng. Cố Quân Hàn khỏe môi mấy không thể thấy chịu một chút. Tiểu hồ ly rốt cuộc vẫn là lộ ra cái đuôi. Chiếu Đường Tiếu nói được làm. Người nào đó giải quyết dứt khoát. Lục Tử Nghiêu âm thầm mà cho chính mình điểm cai tán, thật bội phục chính mình anh minh thần võ, đem đại tẩu gọi tới qua sáng suốt. Cố gia mấy ngày nay cũng chưa sắc mặt tốt, Đường Tiếu tới liền không giống nhau. Tuy rằng hắn cố tình không biểu hiện ra ngoài, nhưng thường xuyên quen thuộc người của hắn có thể nhìn ra tới, cố gia cả khuôn mặt khí sắc tốt cùng uống no rồi sương sớm yêu tinh. Ngao! Hắn quả nhiên đoán đúng rồi. Cái gì công tác gáp lực đại? Đối cố gia loại này thương nghiệp kỳ tài tới nói, căn bản không tồn tại. Duy nhất có thể ảnh hưởng hắn tâm tình, chỉ có Đường Tiếu. Chính mình còn không thừa nhận. Thế nào? Cố Quân Hàn từ nhìn thấy Đường Tiếu bắt đầu, khóe môi vẫn luôn là nhấp chặt. Nhưng không giống mấy ngày hôm trước, một trương khối băng mặt, người sống mạc gần bộ dáng. Đường Tiếu không biết Lục Tử Nghiêu trong lòng ý tưởng, nàng nhìn về phía Cố Quân Hàn, cho nên để cho ta tới chính là nghe một chút ta ý kiến. Liên một câu, trong điện thoại nói không phải xong rồi, phi làm nàng đi một chuyến. Cố Quân Hàn mí mắt một hiên, bằng không đâu. Đường Tiếu. Nàng sai lạc. Vậy như vậy, ta về trước, Lục Tiếu, ta tin tưởng ngươi. Đường Tiếu nói lại muốn mang kính râm, mũ. Đại tẩu phải đi. Đường Tiếu khả năng không chú ý, Lục Tử Nghiêu chú ý tới. Cố Quân Hàn mày nhăn đến có thể kẹp chết môi. Lục Tiếu chạy nhanh lôi kéo nàng ngồi xuống. Đại tẩu, ngươi không thể đi. Thẩm Diệp. Kêu đến không cần quá thuận miệng. Hắn về sau muốn hay không đi theo kêu đâu. Vì cái gì không thể đi? Không ta chuyện gì a? Ha ha, như thế nào không có, cố gia sắc mặt là hảo một ít, nhưng còn phải càng tốt một chút mới được. Ngươi cứ ngồi tại đây, xem ta như thế nào thu thập Ôn Như lúc ban đầu cái này tiện nam. Người bên kia có cái gì dấu vết để lại cũng có thể tùy thời cùng ta câu thông, đúng hay không? Chúng ta cần thiết một kích tất chúng, đánh đến đối phương không có đánh trả chi lực. Đường Tiếu vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Chương 268 bị idol khinh bỉ. Như vậy, còn tưởng rằng ngươi là cái rất lợi hại hacker, xem ra trình độ thực bình thường sao. Lục Tử Nghiêu, bị idol xem thường, đã chịu một vạn điểm thương tổn. Vì cố gia trung thân hạnh phúc, cũng vì hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn bất cứ giá nào, thanh danh tính cái gì. Thực mau một cái tin tức thượng hot sẽ ấp. Nghi Ôn thị nhị công tử thu mua nhà làm phim hoặc mang vốn vào đoàn Hoạch Nam nhị nhân vật. Hình ảnh JPG. Xứng sách tranh minh. Ôn Như lúc ban đầu trợ lý tiểu Trịnh cấp mộ sắp khúc dạo đầu kịch nhà làm phim dò sách. Phía dưới là đã sớm an bài tốt thủy quân hồi phục. Nay kịch là chưa chụp trước hỏa A, buổi sáng là nữ vùng tư tiến tổ, hiện tại lại là nam nhị mang vốn vào đoàn, rốt cuộc cái nào là thật sự. Trên lầu, có hình có chân tướng, cái này có ảnh chụp, hiển nhiên là thật chú ý. Đến nỗi buổi sáng, hai nhà từ trước đến nay không đối phó, nói không chừng chính là Ôn Như lúc ban đầu muốn làm xú Đường Thiếu. Như vậy à? Cái này trợ lý ta nhận thức thật đúng là Ôn nhị công tử trợ lý, xem kia liếm cẩu dạng, xác định thật chủ y. Không nhất định, chỉ là trợ lý túi sách, Ôn Như lúc ban đầu lại không xuất hiện. Trên lầu Giang Tinh sao? Trợ lý còn không phải là đại biểu người đại diện sao? Hắn một cái tiểu trợ lý nhà làm phim sẽ phản ứng hắn. Trên lầu Chính Giải, giới giải trí thủy cũng thật thâm, thật thật giả giả phân không rõ, buổi sáng ta còn mang cái kia tiểu tỷ tỷ không kỹ thuật diễn. Xem ra vị này mới là thật sự giao dịch nhân vật ta. Thỉnh tin tưởng thật chú ý, không cần bị có tâm người mang ai. Đường Tiếu ta nguyên lai là nàng ạn tỷ fan, sau lại ạn tỷ chuyển fan, tiểu tỷ tỷ lớn lên như vậy hảo, sao có thể là người xấu. Trên lầu chú ý ngươi tăng quan, nói được như vậy có đạo lý, người khác sẽ ghen ghét. Nhìn đến nơi này, Đường Tiếu khỏe mắt chịu một chút. Nhan giá trị tức chính nghĩa. May mắn nàng có. Ôn Như lúc ban đầu này vừa lên hot seat. Có chuyên nghiệp nhân sĩ lại đem buổi sáng Đường Tiếu cái kia tiến hành rồi chiều sâu giải độc. Các vị vong hữu, ta phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, có lẽ là ta âm mưu luận, các ngươi xin nghe ta nhất nhất nói tới. Đột nhiên cảm giác lần này chính là Ôn Như lúc ban đầu ở sau lưng, bôi đen Đường Tiếu. Các ngươi tưởng a, hai người phía trước nói qua một đoạn, hiện tại lại ở một cái đoàn phim, Ôn Như lúc ban đầu khẳng định tưởng lộng đi Đường Tiếu, cho nên cố ý bôi đen nàng. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình hắc liêu bị người bạo. Thật là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Ra tới hỗn luôn là phải trả lại. Trên lầu thận trọng như phát, nghe ngươi nói như vậy còn thật có khả năng. Đường Tiếu dù sao cũng là một tân nhân, nàng sẽ đắc tội ai đâu, làm người như vậy chỉnh nàng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Ôn Như lúc ban đầu cái này tiền nhiệm. Các ngươi nói rất có đạo lý, bắt đầu ta còn tưởng rằng là ta chính mình quá độ giải độc, nguyên lai mọi người đều như vậy tưởng, ta liền an tâm rồi. Cha năm sao? Nhân gia liền nguyện ý cùng ngươi một cái đoàn phim. Tiểu cô nương như vậy xinh đẹp ngươi không hảo hảo quý trọng, cư nhiên còn bôi đen. Lần trước hot sex ập nói không chừng cũng là hắn bạo, âm mưu cha nam. Hào âm hiểm. Duy chỉ cười tỉ, rời xa cha nam. Bình luận thuần một sắc đảo hướng Đường Tiếu. Lúc này, Đường Tiếu lại trường phấn, phết phá tan 200 vạn. Thật nhiều đều là buổi sáng hắc quá nàng, hiện tại chạy đến Đường Tiếu hủy bổ phía dưới xin lỗi. Tiểu tỉ tỉ, ngượng ngùng, ta bị che giấu hai mắt. Nói không nên lời nói, hy vọng ngươi tha thứ, về sau ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Cười tỉ, ta là hôm nay mới gia nhập kẹo một phân tử, cảm tạ buổi sáng hot sẽ ập làm ta nhận thức ngươi. Đường đường, ta yêu ngươi nha. Thực xin lỗi buổi sáng đã phát không lo ngôn luận đã xóa bỏ, về sau ta chính là ngươi tiểu khả ái, vĩnh viễn ái ngươi. Đường Tiếu nhìn còn đang không ngừng dâng lên phên số, cũng là vẻ mặt một bức. Cho nên, nàng thật là cái loại này càng mắng càng hồng thể chất. Hắc hồng cũng là hồng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập hot sẽ ập thảo luận, một giờ sau, Ôn Như lúc ban đầu này hot sẽ ập liền bay lên đến đệ nhất vị. Phía dưới đều là mang Ôn Như lúc ban đầu. Chương 269 thiếu chút nữa trở tay điểm tán. Treo nhà làm phim điện thoại, Ôn Như lúc ban đầu rốt cuộc ngồi không yên, tức muốn hộp máu mà đem tiểu Trịnh mắng cái cầu huyết lâm đầu. Lén, hắn chưa bao giờ là ôn nhuận như ngọc người. Tiểu Trịnh làm sai sự càng là giận mà không dám nói gì. Như vậy điểm sự ngươi đều làm không xong. Ngươi là tân nhân sao, tài cán trợ lý hai ngày. Làm ngươi cùng chụp cũng không biết. Ngươi nói, như thế nào giải quyết đi. Có thể như thế nào giải quyết. Không ngoài hắn tới đỉnh nổi. Tiểu Trịnh túi đầu xem chính mình mũi chân. Trợ lý này hành chính là hầu hạ người sống. Quán thượng tính tình tốt nghệ sĩ còn hảo, quán thượng không tốt, mỗi ngày bị huấn. Lần này xác thật là hắn không cẩn thận. Là ta sai, ta gánh vác hết thảy. Nhị thiếu, ta về sau nhất định chú ý, bảo đảm sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Tiểu Trịnh nói được thật cẩn thận, hắn tưởng giữ được bát cơm. Ngươi phát cái hủy bổ đem sở hữu sự đều ôm hạ đi. Ôn Như lúc ban đầu thở dài một hơi, ngữ khí rốt cuộc hảo một ít. Vài phút sau Ôn Như lúc ban đầu trợ lý Tiểu Trịnh phát bác làm sáng tỏ. Đại gia hảo, ta là Ôn Như lúc ban đầu trợ lý Tiểu Trịnh, hiện tại làm sáng tỏ một chút, cùng Dương nhà làm phim có quan hệ cá nhân là ta cá nhân, cùng nhà ta diễn viên Ôn Như lúc ban đầu không quan hệ, thỉnh đại gia không cần lại công kích nghệ sĩ nhà ta, hắn là cái hảo diễn viên. Thấy hắn đã phát bù, Ôn Như lúc ban đầu trực tiếp từ trong bao lấy ra một sấp tiền, tháng này tiền lương, ngày mai ngươi không cần tới. Tiểu Trịnh cầm di động tay run lên. Ôn Như lúc ban đầu quét hắn liếc mắt một cái, ra loại sự tình này, ta vô pháp lại tin tưởng ngươi. Tiểu Trịnh, là hắn không làm tốt sự, oán không người khác. Tiểu Trịnh phát xong ấy bù lúc sau, Ôn Như lúc ban đầu điểm chuyển phát, hơn nữa xứng văn. Cảm tạ đại gia đối ta quan tâm, ta sẽ nỗ lực làm hảo diễn viên, thỉnh đại gia nhiều chú ý ta tác phẩm, cảm ơn, không lưng. Ha ha. Đường Tiếu tay vừa trượt, thiếu chút nữa trở tay điểm tán. Thời khắc mấu chốt ném nổi trợ lý. Loại sự tình này giới giải trí thường có. Không nghĩ tới Ôn Như lúc ban đầu cũng sẽ làm như vậy, thật là không sáng ý. Nhưng mà, Vong Hưu cũng không mua chướng, ngược lại đưa tới càng hung mãnh một đợt trào phúng. Phía trước hắc đường Tiếu Thủy Quân tự cố không rảnh, quay lại đi hang ổ tự cứu. Ôn Như lúc ban đầu thấy bổ phía dưới phân thành hai phái, nhau đến túi bụi. Nhất phái chỉ trích Ôn Như lúc ban đầu ném nổi người đại diện, nhất phái cực lực giữ gìn nhà mình nghệ sĩ hình tượng. Thua không nổi. Dám làm không dám nhận. Có phải hay không ngày mai ngươi trợ lý liền phải tự nhận lỗi từ trước ca? Không cần ngày mai, ta xem hôm nay Tiểu Trịnh phải bị khai trừ, rốt cuộc không làm tốt chủ tử công đạo sự, còn cấp chủ tử chọc một thân tao. Nói hiệu nói vượng, Tiểu Trịnh đều đã làm sáng tỏ, các ngươi còn muốn cắn không buông khẩu, quả thực vô cớ gây rối. Nói ai vô cớ gây rối, còn không phải nghệ sĩ nhà ngươi tao thao tác quá nhiều, người khác trợ lý như thế nào không đi cấp nhà làm phim túi sách ra. Ha ha a, hôm nay dưa có điểm đại, căng chết ta. Đường Tiếu đang ở soát bình luận, Trương Đạo đã phát một cái hồi bù, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ giới giải trí chú ý. Đường Tiếu là ta tự mình phỏng vấn nữ một, không ai có thể thay thế. Thỉnh đại gia chờ mong nữ thủ phụ, sẽ không làm đại gia thất vọng. Loại này lộn xộn thời điểm, Trương Đạo đã phát như vậy một cái cá nhân tính cách phi thường tiên minh hồi bù, có thể thấy được một chút. Hắn có tiếng ngạnh tính tình, giới giải trí một dòng nước trong. Chỉ điểm danh Đường Tiếu, Ôn Như lúc ban đầu liền đề cũng chưa đề, này liền thuyết minh vấn đề. Có khiếu giác nhanh nhạy đã minh bạch sao lại thế này. Cho nên, không trong chốc lát công phu. Ôn Như lúc ban đầu thấy bồ luân hãm, bị Vong Hưu Địch không thể không đóng cửa thấy bồ bình luận. Mà Đường Tiếu, có Trương Đạo lực đỉnh, phép lại ở hô hô mà trường, lại nho nhỏ phát hỏa một phen. Đại tẩu, kết quả này ngươi còn vừa lòng. Lục Thiếu vẻ mặt chân chó hỏi. Nàng nhưng quá vừa lòng. Chương 270 phu thê vốn là nhất thể. Màn đêm buông xuống, vọng sơn ven hồ. Cố Quân Hàn nhìn chén. Cũng không có uống tính toán. Đường Tiếu lại cảm thấy làm cho quản gia mặt, thật mất mặt. Nàng chính là hắn vị hôn thê nghẹn. Nàng nói chuyện không hảo xử sao. Trong lòng ủy khuất, trên mặt lại vẻ mặt lời lẽ chính đáng, thân ái đát, phu thê vốn là nhất thể, nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta ăn canh ngươi xem, loại này phát rồ sự ta như thế nào làm được ra tới. Làm nãi nãi biết, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Ngươi nói có phải hay không? Còn không phải là một chén canh. Quản gia còn có thể tại bên trong hạ dược không thành. Quản gia, chột dạ đến đầu thấp đến càng thấp, may mắn này vài lần hầm canh đều là dựa theo thực bổ tài liệu phong dược liệu, cũng không có nạp liệu. Cố Quân Hàn nín thở ngưng thần, nghe tiểu cô nương nói lung tung. Vì làm hắn ăn canh, liền phu thê vốn là nhất thể loại này lời nói nàng đều nói ra. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy thức đại thể. Một chén canh mà thôi, buồn không tính sự, huống chi quản gia cùng mãi mãi đã chuyển biến tốt liền thu. Cố Quân Hàn đôi mắt hơi trọn. Mặc danh mà tưởng đậu đậu nàng, ý của ngươi là ta cần thiết uống này chén canh. Đường Tiếu cười đến giống chỉ hồ ly, thanh âm lại kiều lại mềm, thân ái đát, ngươi tốt nhất. Uống đi, chúng ta cùng nhau. Nói tay nhỏ còn bắt lấy Cố Quân Hàn bưng chén tay. Tiểu cô nương ngón tay trắng non đánh bạch, điểm chết người chính là mềm. Phúc ở trên tay hắn xúc cảm, cùng một cọng lông vũ cào ở hắn trong lòng giống nhau. Tâm hồ hảo đột nhiên liền nhộn nhạo một chút. Cố Quân Hàn cũng không biết sao lại thế này, liền Đường Tiếu tay bưng lên chén. Một hơi uống lên sạch sẽ. Trận mắt há hốc mồm quản gia. Đường tiểu thư quả nhiên là cái có thủ đoạn. Nàng ở thiếu gia trước mặt một câu cũng không dám nói. Đường tiểu thư chẳng những nói một cái soạn, nàng còn dám dùng lao phu nhân uy hiếp thiếu gia. cái này cũng chưa tính. Nàng còn dám khinh bạc thiếu gia. Bất quá kia chỉ móng vuốt sắc thật lớn lên hảo, nàng nếu là cái nam nhân sợ là đều nhịn không được nhiều nhìn vài lần đi. Huống chi, nhà bọn họ thiếu gia vẫn là cái huyết khí phương cương nam tử. Thật là cái hồ ly tinh. Phi phi phi. Vừa lơ đãng, nàng như thế nào lại chạm sai trận doanh. Nhớ lấy A. Nàng là đường tiểu thư này phương. Đường tiểu thư ngủ thiếu gia mới hảo đâu. Quản gia thức thời mà bưng hai chỉ không chén rời đi, đường tiếu nhìn quản gia bóng dáng, nghĩ quản gia đêm nay biểu hiện không tồi. Lúc này di động vang lên, là Lam Tâm. Đường tiếu đi đến giữa ban công bên này sofa ngồi xuống, chuyển được điện thoại. Lam Tâm thét chói hai thanh âm liền từ bên trong chuyển tới. A a a a, cười cười, ta thử kính thành công, yêu người muốn chết. Đường tiếu bị nàng chấn đến thiếu chút nữa hai điếc, dịch xa di động, chần chờ một lát mới phản ứng lại đây. Đại Tâm, ngươi thử kính thượng nữ chủ muội muội. Ân, ta quá may mắn, nhân vật này vẫn luôn không định, vừa lúc cùng mặt khác hai cái nữ diễn viên cùng nhau. Trương đạo thật là khủng khiếp, phía trước chỉ là nghe nói hắn ít khi nói cười, hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa không hủ chết ta. Tiếp theo Lam Tâm liền ba ba đem nàng thử kính trải qua nói. Nguyên lai một cái khác thử kính nữ diễn viên đương trường láo nghèo tạo dáng, Trương đạo hảo ý nhắc nhở, nữ diễn viên lại làm trầm trọng thêm, cuối cùng bị Trương đạo chửi ầm lên ra tới. Tiếp theo cái chính là Lam Tâm, nhìn đến Trương đạo hung thần ác sát dạng. Lam Tâm cho rằng chính mình không diễn. Kết quả đến phiên nàng, Trương Đạo còn làm nàng không cần khẩn trương, nghỉ ngơi 3 phút thử lại kính. Sau lại Trương Đạo liền định rồi nàng. Đường Tiếu nghe xong thổn thức không thôi. Có người đã muốn đi lối tắt, đầu cơ trục lợi. Dựa vào chính mình bản lĩnh hảo hảo làm người không hảo sao. Chúc mừng nha Đại Tâm, kế tiếp mấy tháng chúng ta lại có thể sớm chiều ở chung. Đường Tiếu thế nàng vui vẻ, nỗ lực người tổng hội bị người tán thành. Chương 271 hiện thực bản bá tổng. Đây là tốt bắt đầu. Đường Tiếu tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Tâm giống kiếp trước giống nhau từ bỏ thích nhất biểu diễn. La Nha, cười cười, thật cảm ơn ngươi cùng Thẩm tỷ. Thẩm tỷ người thật sự siêu hảo, không nghĩ tới nàng cái loại này nữ cường nhân còn rất sẽ quan tâm người, dọc theo đường đi đều là nàng chiếu cố ta, còn an ủi ta. Cười cười, ngươi nói ta như thế nào cảm tạ một chút nàng. Tặng lễ vật, Lam Tâm cảm thấy giống Thẩm gia loại này kim bài người đại diện cái gì lễ vật không thu qua. Nàng lại không có gì lấy đến ra đồ vật. Thỉnh ăn cơm, quan hệ không thân, Thẩm gia loại này có thân phận, nàng chưa chắc mời đạo. Đường Tiếu lý giải nàng khó xử, nàng giúp Lam Tâm, cũng không phải đồ nàng hồi báo, chỉ là thiệt tình tưởng kéo nàng một phen. Thẩm gia liền càng không phải, hoàn toàn là xem nàng mặt mũi. Ngươi hảo hảo diễn kịch là được, đừng cho Thẩm tỷ mất mặt, mặt khác tạm thời không cần tưởng. Chờ về sau có cơ hội, tổng hội bù lại đây. Người sao, muốn cảm ơn, tri ân báo đáp. Nhân gia nguyện ý giúp ngươi, khẳng định sẽ không vì đầu ngươi báo đáp. Nhưng ngươi đến nhớ rõ, thỏa đáng thời điểm còn trở về. Ân ân. Lam Tâm một cái kính gật đầu, cười cười, ta quá yêu ngươi. Đúng rồi, ta vừa rồi từ ngươi chung cư cửa quá, ngươi không ở chung cư A. Vốn đang muốn giáp mặt cùng ngươi liêu. Lam Tâm đến bây giờ tâm tình còn không có bình phục, nàng vốn định cùng Đường Tiếu hảo hảo biểu đạt một chút cảm xúc. Đường Tiếu mặc danh trột dạ mà nhìn về phía nơi xa đồng dạng ngồi ở trên sofa Cố Quân Hàn. Này nam nhân trong tay còn phủng nổ tẹp úc, vĩnh viễn có xử lý không xong chính sự. Đường Tiếu cố tình đẻ thấp thanh âm, ân, cái kia. Công ty không phải cho ta thỉnh lão sư, ta hiện tại ở bí mật huấn luyện, trụ chung cư bên kia không có phương tiện. Nay chỉ do Đường Tiếu bịa chuyện, nàng chỉ là tạm thời còn không có tưởng hảo, như thế nào cùng Lam Tâm giải thích nàng dọn đến Vọng Sơn ven hồ bên này. Nga, như vậy a, ta còn lấy ngươi lại đi ngươi thân thích ra. Đường Tiếu, kịch liệt ho khan hai hạ. Thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Lan Khê này miệng là khai quá quang đi. Làm sao vậy? Cười cười, ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ bị ta đoán đúng rồi, ngươi không phải thật ở ngươi thân thích ra đi. Nói, các ngươi hai cái rốt cuộc cái gì quan hệ? Lam Tâm hoàn toàn là nói giỡn chế nhạo. Nàng đối Đường Tiếu là tuyệt đối tín nhiệm, nàng không tin Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu chia tay sau, sẽ nhanh như vậy thích thượng người khác. Nhưng nghe vào Đường Tiếu lỗ thai, lại không phải có chuyện như vậy. Nàng trột dạ a. Giờ phút này, nhà nàng thân thích liền ngồi ở nàng đối diện, 10 mét ở ngoài vị trí. May mắn phòng ngủ chính cũng đủ đại, nếu không, nàng đều hoài nghi Cố Quân Hàn sẽ nghe thấy Lam Tâm vừa rồi nói gì đó. Lại coi chừng Quân Hàn, vẫn luôn bảo trì một cái tư thế, tóc ti cũng chưa động một chút. Hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, nhân ra căn bản là không chú ý nàng bên này tình huống. Còn có điểm mất mát sao lại thế này? Nàng như vậy cái đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt hắn, cậu nam nhân thế nhưng thờ ơ. Đường Tiếu nhìn đem chính mình che đến kín mít áo ngủ. Liền căng khí. Khẳng định là áo ngủ quá bảo thủ, đem nàng bọc đến nam nhân giống nhau, hơn nữa nàng một đầu tóc ngắn. Cố Quân Hàn nguyện ý liếc nhìn nàng một cái mới là lạ. Đường Tiếu sắp tức chết rồi đều. Lại nhìn mắt người nào đó, Đường Tiếu giảo hoạt con ngươi đột nhiên xoay một chút. Tiếp tục nghiêm trang mà cùng Lam Tâm nói dối, sao có thể? Ta cái kia thân thích tính tình ngươi lại không phải không biết, đó chính là cái Di Động Băng Sơn, ngày thường gặp mặt cùng ta nói chuyện đều là một chữ nhảy. Bá Tổng ngươi biết đi, hắn chính là hiện thực bản Bá Tổng. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ, thật vất vả có một vị lấy ra tay thân thích, hắn rồi lại là loại này tính tình. Chương 272 ta hảo khó A. Tính tình siêu cấp không tốt, cùng hắn ở chung đều là ta hướng hắn. Ngươi không biết, ở trước mặt hắn ta sống được nhiều thật cẩn thận, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ xảo đến hắn, chọc hắn không cao hứng. Hắn cái loại này lâu cư thượng vị người, ngươi biết không? Bị người hầu hạ quán, mọi người đều nhìn sắc mặt của hắn, hơi chút có ai không chú ý, nói sai lời nói, liền cùng xúc hắn nghịch lần giống nhau, lạnh buốt ánh mắt có thể đem người lăng trì. Ngươi liền ngẫm lại kết cục đi. Ta hảo khó A. Đường Tiếu nhập diễn rất sâu, nói đến mặt sau chính mình đều tin là thật, nghẹn ngào lên. Hơn nữa nàng sắc thật ủy khuất, nhậm nàng như thế nào liêu, Cố Quân Hàn đều không đáp lại. Cái này làm cho nàng có một loại thất bại cùng cảm giác vô lực. Nàng tốt xấu cũng là cái đại mỹ nữ. Không nói 4.000 năm không thấy, phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, cũng không ai ra nàng chi hữu đi. Cố Quân Hàn này nam nhân liền cùng không có cảm tình người máy giống nhau, xem đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đường Tiếu càng nghĩ càng ủy khuất, khóc đến đặc biệt thật. Lam Tâm đã sớm tức giận đến không được. Nàng thật là ấy nấy đã chết. Đường Tiếu quá đến như vậy khó, nàng cư nhiên đã từng hoài nghi nàng cùng thân thích có một chân. Nàng quả thực không phải người. Cười cười, là ta không tốt, ngươi đều bị khi dễ thành như vậy, ta còn hoài nghi ngươi, khai ngươi vui đùa. Này nam nhân thật là quá đáng giận. Chính là ngày nào đó hắn đầu óc chịu, đột nhiên đối với ngươi hảo, thích ngươi, ngươi cũng không cần đáp ứng. Nghe được không? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng, không cần giống lúc trước ôn như lúc ban đầu truy ngươi khi giống nhau, mơ màng hồ đồ bị cảm động liền đáp ứng hắn. Ngươi đây là cái gì thể chất, như thế nào gặp được đều là cha nam. Lam Tâm nắm chặt nắm tay, lúc này đi cấp Bá Tổng chùm bao tải tâm đều có. Đường Tiếu. Ha ha. Cười cười, nhớ kỹ a, nhất định không cần mắc mưu. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Đường Tiếu liên tục đáp ứng, ta chính là mù cũng sẽ không coi trọng hắn. Lam Tâm lúc này mới thay đổi đề tài, cười cười, ôn nhu vương tử buổi biểu diễn vé vào cửa ngươi soát tới rồi sao? Ha! Đường Tiếu vẻ mặt một bức. Tình huống như thế nào, ôn nhu vương tử muốn tổ chức buổi biểu diễn? Nàng một chút cũng không biết. Lời này nói ra đều hổ thẹn, lại nói như thế nào, nàng cũng đuổi theo ôn nhu vương tử hơn 2 năm, sống thoát thoát thiết phấn. Idol tổ chức buổi biểu diễn, nàng mới biết được. Ngươi cư nhiên không biết. Nhà ngươi idol này thứ 7 muốn ở Quảng Thành tổ chức buổi biểu diễn. Lam Tâm thanh âm nháy mắt để cao 8 độ, kia chính là ngươi đuổi theo 2 năm idol, ngươi sẽ không đem hắn cấp đã quên đi. Đường Tiếu gần nhất thật đúng là liền không như thế nào chú ý ôn nhu vương tử. Trọng sinh sau, một bên vội vàng lấy lòng Cố Quân Hàn, một bên vội vàng xử lý trường học sự, sau lại ký công ty quản lý lại thử kính, những việc này đã đem Đường Tiếu sở hữu thời gian đều chiếm đầy. Nàng đều mau đã quên ôn nhu vương tử là ai. Càng là thật lâu không đi dạo idol quảng trường cùng siêu thoại. Cho nên, nàng bỏ lỡ cái gì? Ta hiện tại liền tìm Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, mua phiếu. Kiếp trước Đường Tiếu đều là tìm Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, mua, nàng không kém tiền. Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, chào giá lại cao, nàng đều cho nổi tiền. Cơ lắc mở hệ chát, Đường Tiếu bắt đầu phiên thông tin lục. Không được, lần này đều là họp phỉ xỉ ổ website phong phiếu, bằng thân phận chứng đủ mua. Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, lấy không được phiếu. Đường Tiếu trên tay động tác một đốn, ha. Như vậy cao cấp sao? So soát vé xe lửa còn chính quy. Cho nên, chỉ có thể ở họp phi CEO web sẽ soát phải không? Trước mắt là như thế này, trừ phi cùng ban tổ chức có quan hệ có thể bắt được phiếu. Bất quá, ta còn tưởng rằng ngươi sớm lộng tới phiếu đâu. Đường Tiếu truy ôn nhu vương tử truy đến đặc biệt hung, mỗi lần đều là một phóng phiếu là có thể làm đến phiếu, vẫn là trước nhất bài chính giữa nhất vị trí. Cho nên, Lam Tâm căn bản liền không nghĩ tới. Đường Tiếu sẽ không biết ôn nhu vương tử muốn tổ chức buổi biểu diễn sự. Chương 273 tìm nhà người thân thích. Như vậy a? Đường Tiếu đầu nhỏ xoay chuyển bay nhanh, official website mỗi ngày khi nào phong phiếu. Rạng sáng 1 giờ. Thật đủ biến thái, còn có để người ngủ. Chẳng những muốn đua tốc độ tay, còn muốn đua nao tốc, cái kia điểm, đầu đều ngủ choáng vắng đi. Trong lòng phun tảo, ngoài miệng lại rất thành thật. Còn có 3 ngày, kêu lên Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân, chúng ta 4 cái soát. Ta cũng không tin soát không đến. Quay đầu lại ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Lam Tâm. Cô nãi nãi, đây là ăn cơm có thể giải quyết sao? Ngươi sợ là không biết đoạt phiếu kịch liệt trình độ, cơ hồ là dây không. Lam Tâm không hảo đả kích nàng, thay đổi cái phương thức. Cái kia cười cười, lại không tìm nhà ngươi thân thích, thắc thắc quan hệ, nói không chừng có thể làm đến phiếu. Giống như đã quên, vừa rồi nàng hận không thể cho nhân ra chùm bao tải giống nhau. Bị nàng như vậy vừa nói, Đường Tiếu lúc này mới chú ý tới phòng còn có người tồn tại. Vừa rồi cùng Lam Tâm bán thảm bán đến quá đầu nhập, nàng đều đã quên, bản tôn liền ở đâu. Trời ơi! Ngực chợt lạnh. Sẽ không đều nghe thấy được đi. Nhưng coi chừng Quân Hàn Phi thường nghiêm túc bộ dáng, Đường Tiếu lại cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Bằng cầu nam nhân liệu tính, nếu là thật nghe thấy được, sớm lại đây cùng nàng tính sổ. Có lẽ chính mình vừa rồi nói chuyện thanh âm cũng không lớn đâu. Hơn nữa nàng một bên khóc một bên nói, hắn khẳng định cũng nghe không rõ ràng đi. Như vậy tưởng tượng, Đường Tiếu lại buông tâm. Chính mình đều bội phục chính mình an ủi người bản lĩnh. Nhưng tìm Cố Quân Hàn muốn phiếu, nàng vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Rốt cuộc, Cố Quân Hàn liền Tạ Vận Phong giấm đều ăn, đừng nói nàng còn đuổi theo 2 năm idol. Nàng dám cam đoan. Nàng nếu là dám mở miệng, Cố Quân Hàn tuyệt đối dám giảo hoàng nàng idol buổi biểu diễn. Nàng nhưng không nghĩ Ôn Nhu Vương Tử tái xuất hiện buổi biểu diễn hủy bỏ linh tinh sự. Cho nên, nàng quyết đoán mà phủ quyết Lam Tâm đề nghị, không được không được, ta còn là chính mình soát phiếu. Ta trộn cùng ngươi nói, nhà ta thân thích siêu cấp ghen ghét nam nhân khác so với hắn lớn lên xoái. Ôn Nhu Vương Tử tự xuất đạo tới nay, thượng nửa khuôn mặt vẫn luôn mang màu bạc mặt nạ. Tuy là như vậy, chỉ lộ ra hàm dưới, cũng mê đảo vô số hồng nhạt. Còn có người nói, Ôn Nhu Vương Tử chi sở hữu mang mặt nạ không phải hắn lớn lên xấu, là hắn lớn lên quá đẹp, sợ nữ fans bởi vì hắn chậm trễ trung thân đại sự. Sở hữu fans đều tin tưởng Ôn Nhu Vương Tử tất có một chương nghiêng nước nghiêng thành mặt. Cố Quân Hàn tuy rằng cũng xoái, nhưng hắn kia thanh tuấn lạnh nhạt khí chất, thực sự làm người không dám tới gần. Hắn như thế nào có thể cùng Ôn Nhu Vương Tử so? Đường Tiếu che miệng, hạ giọng, chúng ta bốn cái trước soát 3 ngày, thật sự không được, ta lại tìm ta ra thân thích. Ta cùng ngươi giảng, nhà ta thân thích rất vội, ngủ đều ôm nổ kẻ phục ngủ cái loại này. Nơi xa Cố Quân Hàn khỏe miệng chịu một chút. Đương nhiên Đường Tiếu không chú ý tới loại này nhỏ bé động tác, còn ở tiếp tục cấp Lam Tâm tẩy não, thật sự không được, ta cùng ta ba nói, làm Đường thị công nhân giúp ta soát. Lam Tâm. Nàng còn tưởng rằng Đường Tiếu thay đổi, quả nhiên vẫn là cái kia vì idol không từ thủ đoạn Đường Tiếu. Treo điện thoại, Đường Tiếu vừa nhấc đầu bị Tiểu Sơn dường như bóng ma bao lại. Cố Quân Hàn không biết khi nào, đã tới rồi phụ cận, toàn bộ thân mình đều phúc lại đây, dọa Đường Tiếu nhảy dựng. Ngươi làm gì? Nam nhân tầm mắt âm vụ đến đáng sợ, Đường Tiếu đầu góc nháy mắt liền ong một chút, nàng còn không có phản ứng lại đây, lạnh như băng thanh âm đã tạp lại đây. Ta tính tình không tốt, ân. Ngươi ở ta trước mặt không dám lớn tiếng nói chuyện. Ta tầm mắt có thể đem ngươi lăng trì. Mù cũng sẽ không coi trọng ta. Đường Tiếu. Chương 274 nàng nói hắn độc nhất vô nhị. Cậu nam nhân, nguyên lai hắn đều nghe được. Liên chờ nàng quải điện thoại cùng nàng tính sổ đâu. Thân thể đều bị hắn khống chế ở trên sofa. Chạy trốn là không có khả năng. Lại nói, phòng ngủ chính lại đại, nàng có thể chạy trốn tới nào đi. Dương Liên một chương, nàng đến lúc đó còn không được ngoan ngoãn trở về. Hơn nữa quản gia cùng tiểu cô ở, vạn nhất nghe thấy động tĩnh, không chừng nghĩ như thế nào. Cậu nam nhân khẳng định tính đến nàng sẽ không ngạch tới. Đường Tiếu cảm thấy chính mình thật là giàu thối ruột. Vì thông đồng Cố Quân Hàn, trong ngoài phía trước phía sau nàng đều phải nghĩ đến. Này nam nhân đâu, liền biết vặn xú mặt cùng nàng phát hỏa. Bị hắn nhìn chằm chằm đến cập không được tự nhiên, nam nhân lại càng áp càng gần, cũng không có buông ra nàng xu thế. Chạy trốn hoặc là giả chết đều không thể, chỉ có thể hảo hảo cùng hắn giải thích một hồi. Đường Tiếu đôi mắt nhíu lại, đầu óc đã bắt đầu vơ vét như thế nào trấn an bạo tẩu bên cạnh bá tổng. Thân ái đát, ta nói dẫn đâu, ngươi như thế nào có thể thật sự đâu. Ân, tiếp tục biên. Đường Tiếu. Nam nhân thay đổi cái tư thế, ngồi ở sofa trên tay vịt, một khác cái cánh tay chống ở một cái khác trên tay vịt. Đường Tiếu cả người vẫn là bị hắn vòng. Đầu óc một cuộn chỉ rối, mặt đều cười cương, nam nhân cũng không có rời đi ý tứ. Đường Tiếu nuốt khẩu nước miếng, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói. Thân ái đát, ngươi tính tình là lạnh điểm, nhưng ta chính là bị trên người của ngươi loại này thanh lãnh khí chất mê hoặc nha. Ngươi nếu là tính tình hảo, cùng nam nhân khác giống nhau, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, hoa ngôn xảo ngữ, ta thật đúng là không thích ngươi. Ngươi ở trong mắt ta là độc nhất vô nhị, ngươi lạnh lùng. Ngươi ít khi nói cười, ta đều thích. Ngay cả ngươi sinh khí khi hơi hơi khơi màu lông mày, ta đều thích. Thân ái đát, ta là thật sự siêu cấp thích ngươi, một phút một giây đều không nghĩ rời đi ngươi. Ta cùng Lam Tâm như vậy nói, còn không phải là vì che giấu chúng ta. Cảm tình, ngươi không phải nói không được ta công khai sao? Một năm sau chúng ta hảo tụ hảo tán. Đường Tiếu cầu sinh dục rất mạnh, nói được cực nhanh, triệt để giống nhau. Nàng cảm thấy có thể sử dụng như vậy trong thời gian ngắn, đem trong đầu sở hữu đã phù hợp bá tổng khí chất lại có thể khen hắn từ ngữ toàn cấp dùng tới. Trở tay liền tưởng cho chính mình điểm cai tán. Chính là có đạo diễn ở, nàng loại này trường thi phản ứng, cũng sẽ đã chịu tán thành đi. Hảo đi, không thể không thừa nhận, diễn kịch diễn nhiều, thật có thể nghiện. Tiểu cô nương nói được miễn bàn nhiều ủy khuất, liền kém lưu nước mũi phao. Thật là cái tiểu hồ ly. Một câu nói thật không có, bất quá cô quân Hàn vẫn là bị lấy lòng tới rồi. Nàng nói hắn độc nhất vô nhị. Đêm nay tạm thời buông tha ngươi. Nam nhân chống tay mới vừa thu hồi, Đường Tiếu liền con thỏ giống nhau nhảy khai. Thật sâu mà hít một hơi. Cuối cùng sống lại, này nam nhân có phải hay không đối chính mình mị lực có cái gì hiểu lầm. Hắn có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa liền phát sinh án mạng. Hắn như vậy gần, Đường Tiếu đại khí cũng không dám đúng ra, sợ đoạt bá tổng không khí, chọc bá tổng không cao hứng. Không được. Vì giữ được mạng nhỏ, nàng về sau vẫn là thiếu treo chọc hắn, loại này mặt đối mặt khảo vấn, nàng thật chịu không nổi. Nàng vẫn là cái bảo bảo a. Liên ở vừa rồi, nàng đều cho rằng Cố Quân Hàn sẽ một cái nhịn không được sẽ thân lại đây. Nàng nụ hôn đầu tiên, nhưng không nghĩ như vậy qua loa giao ra đi. Như thế nào cũng muốn Cố Quân Hàn tin tưởng nàng, lưỡng tình tương duyệt mới được. Bị Cố Quân Hàn như vậy một hù dọa, Đường Tiếu ngoan không ít. Không dám lại dễ dàng nói chuyện, sợ chọc hắn không cao hứng. Rửa mặt sau, Đường Tiếu liền làm tốt soát phiếu chuẩn bị. Hai nổ tẹp úc, hai bộ di động, còn định rồi cái đồng hồ báo thức, vì không đánh thức người nào đó, cố ý điều thành chấn động. Nàng thật là thiện giải nhân ý hảo thê tử. Chỉ là đi vào giấc ngủ khi lại xảy ra vấn đề. Chương 275 bên cạnh ngươi có người vèo. Cố Quân Hàn đúng giờ 11 giờ lên giường. Đường Tiếu lại rối rắm, lo lắng ngủ đồng hồ báo thức nháo không tỉnh, không ngủ lại sợ ngày mai đi học không tinh thần. Cuối cùng chỉ cảm thấy nàng mới ngủ, chuông báo liền vang lên. Nhắm mắt lại duỗi tay sờ phía chính mình tủ đầu giường, chỉ là mới vừa duỗi ra tay liền sờ đến một đổ thịt tường. Đường Tiếu sợ tới mức nháy mắt sâu ngủ đều chạy hết. Lại xem chính mình tư thế. Bạch tuộc giống nhau, chính ôm Cố Quân Hàn. May mắn, người nào đó không tỉnh, nếu không không chừng lại như thế nào chế nhạo nàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Hai người vị trí hoàn toàn thay đổi cái. Rõ ràng nhớ rõ, nàng là từ bên phải thượng giường, hiện tại nàng ngủ ở giường bên trái. Di động cùng nổ kẹp phục đều ở Cố Quân Hàn bên kia trên tủ đầu giường. Đường Tiếu thật phục chính mình. Ngủ một giấc đều có thể ngủ thành này phó đức hạnh. Nhẹ nhàng mà tháo xuống treo ở trên người hắn móng vuốt, cũng không dám xuống giường, trong phòng đen tùi lùi, căn bản thấy không rõ dưới giường cái gì chẳng huống. Cuối cùng, Đường Tiếu cắn răng một cái. Quyết định đơn giản từ Cố Quân Hàn trên người bỏ qua đi tính. Nửa người trên thực nhẹ nhàng đi qua, chính là nàng tả đầu gối ngày hôm qua huấn luyện khi, khái một chút, ảnh hưởng đến nàng dự phán, nhấc chân khi một chút đánh vào Cố Quân Hàn eo sườn trên xương cốt. T. Đường Tiếu đau đến hút một ngụm khí lạnh. Bỏ qua đi lúc sau trước tiên xoay người đi xem phía sau người, chỉ cần hắn hơi có động tác, nàng liền giả bộ ngủ. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều, nam nhân động cũng chưa động một chút. Hắn không đau sao? Ngủ đến như vậy chết. Lại đợi trong chốc lát, xác định không động tĩnh, Đường Tiếu mới xoay người ấn đồng hồ báo thức. Sau đó mở ra nổ kẻ phục cùng di động. Lâm thời tổ kiến đoạt phiếu đàn đã có người đang nói chuyện, vài điều giọng nói, Đường Tiếu mang lên thai nghe. Ta thân mụ như thế nào còn không có tới, đây là cho ai đoạt phiếu a, buồn ngủ quá. Còn kém vài phút, đừng có gấp, vì nàng idol, cười cười khẳng định sẽ đến. Chính là cười tỷ không tới, vì ta cười tỷ đoạt phiếu, ta cam tâm tình nguyện. Lưu Hân ngươi thật không ngây sao? Mông ngửa có điểm qua ha. Sao mà, ta chính là cam tâm tình nguyện. Lưu Hân ký trung truyền lúc sau, lập tức phải đến một cái nam tam rất sắc, hiện tại miễn bản đối Đường Tiếu nhiều mang ơn đội nghĩa. Đừng nói làm hắn giúp đoạt phiếu. Chính là lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều đi. Ta tới, ngượng ngùng, đại gia đợi lâu. Đường Tiếu bùm bùm đánh một hàng tự qua đi, đồng thời lại điều chỉnh nổ kẻ phục màn hình phương hướng, làm nổ kẻ phục đưa lưng về phía Cố Quân Hàn. Nàng dễ dàng sao? Nàng tuyệt đối là trên thế giới này nhất chi kỷ vị hôn thê. Thân mụ, ngươi đã đến rồi, còn có 5 phút, thân mụ ngươi có thể ngủ tiếp 10 phút. Lan, 2 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói đúng không? Ta là cái loại này chỉ ngủ 4 phút là có thể lên người sao. Thân mụ, ta nói giỡn, một hồi cướp được phiếu, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Đừng chỉ lo nói chuyện thiếm, giao diện đều mở ra sao. Nhìn xem đều đăng ký không, muốn trói thân phận chứng. Ngao. Hoàng Vĩ lúc này mới phát hiện, hắn thật đúng là không chói định. Không nói a, liền thừa một phút, đại gia muốn nỗ lực hơn, nhìn đến liền đoạt, đừng do dự. Đường Tiếu phát xong câu này, đôi mắt liền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đoạt phiếu giao diện đếm ngược. 59 giây, 58 giây, 57 giây. Trước kia đương đại tiểu thư đương quán, chuyện gì đều là hạ nhân làm, hoặc là tìm nàng lao cha giải quyết. Nay vẫn là lần đầu tiên bởi vì idol, nửa đêm bỏ dậy đoạt phiếu. Hào kích thích. Lúc này hẹ chặt lại bắn ra một cái giọng nói, Hoàng Vĩ phát. Thân mụ, chúng ta đều phát giọng nói, vì sao ngươi đánh chữ? Bên cạnh ngươi có người vẻo. Đường Tiếu. Lan. Đại buổi tối nói chuyện chiêu quỷ không biết sao. Hố mẹ nhi tạp. Thân mụ ngươi còn tin cái này. Ngươi không phải không sợ quỷ sao? Không sợ quỷ, sợ ngươi. Đừng xảo, còn thừa 20 giây. Một câu, mọi người an tĩnh. Đường Tiếu nhìn chằm chằm màn hình, yên lặng đếm ngược. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuối cùng một giây. Chương 276 đến bây giờ, ngươi đều không tin ta. Đường Tiếu trái tim nhỏ thình thịch nhảy cái không ngừng, nắm con chuột tay phát run, nàng không tin bằng nàng độc thân 19 năm tốc độ tay đoạt không đến. Đột nhiên, liên ở nàng trừng lớn đôi mắt, chuẩn bị điểm đánh con chuột khi. Xoạch. Trước mắt tối sầm, một cái đồ vật từ trên trời giáng xuống, gắn vào Đường Tiếu trên đầu. A a a a a. Đường Tiếu giống giận. Cố Quân Hàn. Nam nhân hơi mang lười biếng thanh âm vang lên, đại buổi tối không ngủ được, ngươi đang làm cái gì? Cắn răng mở miệng Đường Tiếu. Lúc này thai nghe liên tiếp truyền đến vài tiếng kêu rên. Ai, chậm, không cấp được. Ta cũng không cấp được. Ta cũng là, ta thực xin lỗi ta thân mụ. Thân mụ, ngươi đâu, ngươi cấp được sao? Đường Tiếu nhắm mắt lại làm mấy cái hít sâu, lúc này mới kéo xuống thai nghe cùng trên đầu pha bố, lúc này giết người tâm đều có. Nếu phía sau nam nhân không phải Cố Quân Hàn, nàng nhất định một quyền đánh bạo hắn đầu chó. Nhưng người này chính là Cố Quân Hàn. Nguyện ý cùng nàng cùng chết Cố Quân Hàn. Nàng có thể làm sao bây giờ? Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Cứ việc nàng mặc niệm mấy lần xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, nàng vẫn là áp không dưới lửa giận. Vì nàng chết lại có thể như thế nào? Đoạn nàng đường sống cũng là hắn. Nàng bận việc cả đêm vì gì? Liền kém chỉ còn một bước, hắn khẽ ngược, một khối phá bố khiến cho nàng cả đêm sở làm hết thảy đều làm không công. Cố, Quân, Hàn. Đường Tiếu đôi tay nắm tay, tiểu thân thể đều ở phát run. Từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ta ở. Nam nhân lười biếng mà ngồi dậy, chi khởi đùi phải, hữu cánh tay tùy ý mà đáp ở đầu gối. Làm sao vậy? Ngủ không được sao? Mẹ nó, ngươi mới ngủ không được, ngươi cả nhà đều ngủ không được. Ngươi thật không biết ta đang làm cái gì sao? Đang làm cái gì? Nam nhân giống như vô tình mà nhìn thoáng qua nàng phía sau, ngươi ở chơi máy tính. Ta mẹ nó chơi ngươi muội máy tính. Đường Tiếu cố nén bạo thô khẩu xúc động. Thật vất vả cùng Cố Quân Hàn phát triển trở thành vì có thể ngủ một cái giường quan hệ, không thể thất bại trong gang tấc. Người này lại tiểu tâm mắt lại mang thù, nàng nếu là thật mắng hắn, hắn đến mấy tháng không phản ứng chính mình. Một năm mới 12 tháng, kế tiếp còn muốn chụp 5 tháng diễn, mặt sau thẩm gia khẳng định cũng sẽ không làm nàng nhàn rỗi. Nàng nên hảo hảo bắt lấy cùng hắn ở chung cơ hội, nhanh chóng công lược hắn mới là. Idol buổi biểu diễn vé vào cửa tính cái gì? Nàng không đau lòng. Không, nàng đau lòng. Nàng bạch bạch bận việc cả đêm. Đều là trước mắt này cậu nam nhân làm tạp hết thảy. Phòng không bật đèn. Nô thẹp phục tản mát ra thanh lành ánh sáng, chiếu vào tiểu cô nương trên mặt. Cố Quân Hàn lúc này cũng không biết hình dung như thế nào nàng biểu tình. Phẫn nộ, dối rắm, thống khổ, ẩn nhẫn. Tại sao lại như vậy, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cố Quân Hàn xả quá nổ thẹp phục, nhìn đến trên màn hình mấy chữ, tay trưởng, vé vào cửa bị cướp sạch. Trong lòng hiểu rõ. Đột nhiên minh bạch Đường Tiếu vì cái gì sẽ là loại vẻ mặt này. Cho nên, ta chậm trễ ngươi đoạt phiếu. Đường Tiếu quay mặt đi, ủy khuất đến nước mắt cùng không cần tiền giống nhau, bùm bùm mà đi xuống rớt. Cố Quân Hàn, ngươi là cố ý đi, vì không cho ta đi nghe buổi biểu diễn, ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết, đoán chắc thời gian, không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt. Cái này không phiếu, ngươi vừa lòng. Ta ảnh đế là như thế này, ôn nhu vương tử cũng là như thế này. Có phải hay không sở hữu tiếp cận ta nam nhân đến cuối cùng đều sẽ ra chẳng huống. Ta cùng ngươi đã nói, ta hiện tại không thích nam nhân khác, ta chỉ thích ngươi, đến bây giờ, ngươi đều không tin ta, đúng hay không? Nói che mặt thấp giọng khóc thút thít lên. Chương 277 Cố Quân Hàn sợ là 3 tuổi. Đường Tiếu là thật nghẹn quất. Vì Cố Quân Hàn, nàng đều đã như vậy ăn nói khép nép, cố tình lấy lòng, hắn còn hoài nghi nàng. Nàng cũng có tôn nghiêm hảo sao? Nếu không phải kiếp trước hắn đối nàng như vậy hảo, liền hắn lạnh như băng đức hạnh, nàng sẽ thích hắn. Hừ, nàng lại không phải chịu ngược cuồng. Hắn cả ngày vặn mặt, nàng còn một hai phải thò lại gần. Tiểu cô nương rất ít ở trước mặt hắn khóc. Chính là trước kia đại xảo đại nháo, nàng cũng không chạy qua một giọt nước mắt, càng có rất nhiều nháo đến trong nhà gà chó không yên, gà bay chó sủa. Chưa từng giống hôm nay như vậy, cùng hắn bãi sự thật giảng đạo lý, sau đó hủy khuất chính mình khóc. Nghe nàng nói như vậy, như thế nào cảm giác chính mình là cha nam đâu. Trong lúc nhất thời tứ chi cứng đờ, hắn không biết nên như thế nào hống. Hắn không hống quá nữ nhân. Những cái đó muốn gả người cố môn nữ nhân, đều là cơ quan tính tận hống hắn vui vẻ, hắn lại xem một cái hứng thú đều không có. Cô đơn chỉ có nàng. Vô luận bộ dáng gì nàng, đều có thể hấp dẫn hắn chú ý. Đường Tiêu phía trước ghét bỏ nàng, gần nhất diễn tinh bám vào người nơi trốn lấy lòng, hắn cũng không cảm thấy phiền. Còn nguyện ý phối hợp nàng diễn kịch. Lúc này thấy nàng khóc, ngực giống bị thứ gì lấp kín giống nhau. Lặng im vài giây, Cố Quân Hàn rốt cuộc mở miệng. Ngươi, đừng khóc. Lạnh như băng ném ra như vậy một câu, tiểu cô nương như là bị ấn đến cái gì đến không được chốt mở, hoa mà một tiếng, khóc đến càng hung. Đường Tiếu tức giận đến ngao một giọng nói. Gặp qua như vậy cứng rắn hống người sao? Nàng nhưng kiến thức tới rồi. Cố Quân Hàn sợ là ba tuổi đi. Cố Quân Hàn. Hắn liền nói hắn sẽ không hống nữ nhân. Cho nên, hắn còn không bằng không hống. Ngươi đừng khóc, có vấn đề liền giải quyết vấn đề. Đường Tiếu này giọng cũng thật đủ đại, như vậy trong chốc lát công phu, Cố Quân Hàn đã bị nàng khóc đến cả người che kín mồ hôi mỏng, lại làm nàng như vậy khóc đi xuống, da đầu đều phải tạc. Tiểu cô cùng quản gia còn ở, ngươi lại khóc các nàng đều nghe thấy được. Cuối cùng một câu rốt cuộc nổi lên tác dụng, Đường Tiếu cắn môi, ngươi liền biết khi dễ ta, đều lại ngươi, phiếu không soát đến. Nói xong miệng một bẹp lại muốn khóc. Cố Quân Hàn. Ở tiểu cô nương khóc phía trước chạy nhanh mở miệng, cái gì phiếu, ta giúp ngươi lộng mấy chương. Đường Tiếu hít hít cái mũi, mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ một chút. Tâm can. Chờ chính là người câu này. Nàng không gào cho hắn xem, hắn đều thờ ơ. Thật đương nàng dễ khi dễ. Không cho Cố Quân Hàn hạ điểm mánh liêu, hắn cũng không biết chính mình họ gì, hư nàng chuyện tốt, khẳng định là muốn trả giá đại giới. Là ôn nhu vương tử buổi biểu diễn vé vào cửa, ngươi có thể lộng tới sao? Lộng không đến liền tính, ta ngày mai chính mình soát. Mỏng manh ánh sáng, Đường Tiếu rũ đầu, ánh mắt nhưng vẫn ở Cố Quân Hàn kiện thạc thân thể thượng nó. Nàng đều nói được như vậy rõ ràng, hắn sẽ đồng ý đi. Hắn dám không đồng ý, nàng liền tiếp tục khóc. Cố Quân Hàn là bị nàng khóc sợ. Xoay người khai đèn tường, lấy qua di động, phiên đến số điện thoại bắt qua đi. Thẩm Diệp đang ở nằm mơ, trong mộng cùng hắn thích tiểu tỷ tỷ đang ở hẹn hò. Kết quả lúc này di động vang lên. Thẩm Diệp không tình nguyện mà mở mắt ra, sờ qua di động. Mặc kệ gọi điện thoại người kia là ai, hắn đều tưởng thoá mạ hắn một đốn. Vài giờ. Người nhà ngươi không ngủ được à? Sau nửa đêm cho người ta gọi điện thoại, có hay không tố chất? Nhưng vừa thấy đến trên màn hình nhảy lên buốt, lập tức thu hồi sở hữu cảm xúc, ngồi nghiêm chỉnh mà tiếp điện thoại, ngựa khí càng là khách khí vô cùng. Buốt, ngài tìm ta. Đường Tiếu cũng thỏ qua tới, nhỏ giọng nói thầm, đã trễ thế này, còn quấy rầy Thẩm đặc trợ có phải hay không không tốt? Thẩm Diệp, trong mắt muốn trừng ra hốc mắt. Như vậy vãn, Đường tiểu thư cùng buốt ở bên nhau. Chơi ạ. Không phải nói chỉ là khế ước quan hệ. Chẳng lẽ tử diễn thành thật? Chương 278 Đường tiểu thư thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiên đâu? Buột khi nào thất thủ? Khó trách buột chịu vì Đường tiểu thư làm nhiều như vậy. Nguyên lai hai người thực sự có một chân. Hắn hảo bội phục, Đường tiểu thư rốt cuộc là như thế nào ngủ phục buột. Phải biết rằng, toàn bộ đế đô, không biết nhiều ít danh viện khuê tú đều tưởng bò lên trên bức giường, cuối cùng chỉ có Đường tiểu thư thành công. Đường tiểu thư thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Bột chính là cái băng ngật đáp, nàng lại như thế nào hạ khẩu. Đang ở hắn miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Cố Quân Hàn kế tiếp nói đem hắn kéo về hiện thực. Có cái gì không tốt, hắn một cái độc thân, lại không bạn gái, chưa nói tới quấy rầy. Thẩm Diệp, mẹ nó, độc thân làm sao vậy? Độc thân cậu chẳng lẽ liền ngủ quyền lợi đều không có, phải không? Bột, ngươi có biết hay không, loại này lời nói, ngươi muốn dám đảm đương mặt nói, ta cũng không dám lên tiếng. Như vậy a, ha ha, thân ái đát. Ngươi đối ta thật tốt. Đường Tiếu nói được lại kiều lại mềm. Đối diện Thẩm Diệp nổi ra gà đều nát đầy đất. Đường tiểu thư ngài đối bột làm nũng thì tốt rồi, làm gì li mịt rổ phồn như vậy gần. Hắn vẫn là cái bảo bảo a. Ngươi là ta vị hôn thê, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Cố Quân Hàn nói đem Đường Tiếu đầu đẩy đến một bên, về sau không được dùng loại này ngữ khí cùng nam nhân khác nói chuyện. Đã biết, thân ái đát. Có thể bắt được phiếu, quản Cố Quân Hàn kêu ba ba đều được. Đừng nói phối hợp hắn diễn kịch. Thẩm Diệp, tao, bột ngươi nhưng đừng tú, cấp độc thân cẩu một cái đường lui được chưa? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Quán thượng như vậy một người trước cao lãnh, người sau sủng thê cuồng ma bột. Hắn liền chờ, bột nhân thiết sụp đổ vào mặt kia một ngày. Còn nói cùng Đường Tiếu ký một năm hiệp nghị kỳ mãn ai đi đường đấy. Ha ha đát, quỷ mới tin. Ngày hôm qua Hoàn Vũ bên kia đưa tới phiếu, ngươi ngày mai buổi sáng mang lại đây. Chính là, bột, ngài không phải nói chờ Đường Cười chủ động cầu ngươi thời điểm, ngài lại đưa cho nàng sao? Câm miệng. Nam nhân lạnh nhạt mà đánh gãy, không ngủ tỉnh sao? Nào như vậy nói nhảm nhiều, sáng mai thượng lấy lại đây. Thẩm Diệp, nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, 1:24 phân, cái này điểm, hắn yêu cầu tỉnh ngủ sao? Mẹ nó, hắn chính ngủ ngon, hảo sao? Con bị rào mộng đẹp, ngươi không biết sao? Những lời này hắn đương nhiên không dám nói ra, trong lòng các loại chửi thầm, ngoài miệng còn nói ngoan ngoãn hỏi, muốn mấy chương? Muốn mấy chương? Nam nhân quay đầu hỏi Đường Thiếu. Đường Thiếu cười hắc hắc, so 4 căn ngón tay, 4 chương, có sao có sao? Muốn trước nhất bài chính giữa nhất vị trí. Thẩm Diệp, Đường tiểu thư cũng thật công phu sư tử ngọc A. Cũng chính là buộc, đổi một người khác, loại này thời điểm, đều không thể lộng tới 4 chương vị trí tốt như vậy phiếu. Đương nhiên là có, người muốn mấy chương đều có. Nam nhân bá đạo mà nói. Thẩm Diệp, buộc ngươi xác định, muốn 4 chương trước nhất bài chính giữa nhất vị trí. Hảo, sáng mai ta cho ngài đưa qua đi. Treo điện thoại, Đường Tiếu đã sớm nín khóc mỉm cười, nào còn có một chút chịu ủy khuất bộ dáng. Thân ái đát. Ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ái ngươi u. Đường Tiếu mạo mắt lấp lánh, móng vuốt nhỏ bắt lấy hắn cánh tay, liền kém nhào vào trong lòng ngực hắn. Kinh thứ một dịch, Đường Tiếu lại tìm được Cố Quân Hàn nhược điểm. Hắn sợ nàng khóc. Ha ha ha ha. Về sau lại ngạo kiều lạnh nhạt, nàng liền khóc cho hắn xem. Hảo, hiện tại có thể ngủ. Chờ một chút, ta cùng Hoàng Vĩ bọn họ ba nói một tiếng. Tiểu cô nương xoay người, tơ lụa áo ngủ mặc ở trên người nàng, câu ra hoàn mỹ đường cong. Cố Quân Hàn hầu kết lăn lộn một chút, quay mặt đi. Rõ ràng áo ngủ rất đẹp, nàng vì cái gì không thích. Đường Tiếu trực tiếp khai ngôn ngữ, đắc ý rào rạt, cái kia ta cướp được 4 chương phiếu, ca mấy cái, cùng đi lắm nha. Chương 279 còn có một chút việc nhỏ. Trong giọng nói đều là khoe khoang. Này tiểu hồ ly. Đắc chí liền càn rỡ. Lúc này cũng không ủy khuất cũng không khóc. Nói đến giống như buổi biểu diễn vé vào cửa thật là nàng cướp được giống nhau. Thân mụ, ngươi cướp được. Ta cũng là độc thân 19 năm, như thế nào không ngươi kia tốc độ tay. Trong máy tính truyền đến Hoàng Vĩ giống ra phía chân trời thanh âm. Bội phục không? Người thân mụ ta ra ngựa, một cái đỉnh ba. Lưu Hân, cười tỉ, ta mới vừa đi họp phỉ xỉ ổ website tra xét, tổng cộng thả 300 chương phiếu, mười mấy vạn người đoạt, ngươi nhưng quá lợi hại. Lam Tâm, ai nha, cười cười, lo lắng vô ích, ta còn tưởng rằng không cướp được phiếu bỏ trong ổ chăn khóc đâu. Ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói. Đường Tiếu không nói tiếp, hắc hắc mà cười. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói, nàng chính là từ nàng thân thích ra trong tay tạc ra tới phiếu. Cố Quân Hàn lần này là thật cấp lực, như vậy khó làm đến phiếu, hắn cư nhiên có. Cái này vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là, hắn cư nhiên sẽ lưu ý buổi biểu diễn vé vào cửa. Cố môn chủ bận rộn như vậy, sinh ý trải rộng toàn cầu, mỗi ngày không biết bao nhiêu người tức tiêm đầu tưởng cho hắn tặng lễ. Làm hợp tác phương đưa mấy chương vé vào cửa không gì đáng trách. Đường Tiếu không nghĩ tới, Cố Quân Hàn còn chú ý cái này. Hắn chính là liền lấy bổ đều là mới đăng ký đâu. Có phải hay không, cùng nàng ở bên nhau, Cố Lao cán bộ cũng ở dần dần thay đổi đâu. Mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Hoàng Vĩ liên tiếp đánh mấy cánh áp, thân mụ, nếu ngươi cướp được phiếu, ta chưa ngủ, ngày mai còn phải đi thử kính. Nếu không nói Hoàng Vĩ chính là Đường Tiếu thân nhi tạp đâu. Thân mụ có việc mặc kệ hắn nhiều vội, tùy kêu tùy đến. Đường Tiếu nghe thế có điểm băn khoăn. Ngươi ngày mai có thử kính A, kia chạy nhanh nghỉ ngơi. Cảm ơn đại gia, chúng ta quảng thành thấy, ngủ đi. Mấy người làm điều thu tán, Đường Tiếu đóng nổ kẹp úc. Cố Quân Hàn xoay người tưởng tắt đèn ngủ, tiểu hồ ly lại giữ chặt hắn áo ngủ tay áo. Còn có việc. Cố Quân Hàn buông xuống mắt xem nàng, ánh đèn hạ, tiểu cô nương thanh triệt mắt to trừng đến sáng như tuyết. Bởi vì nước mắt tẩy lễ, lúc này nhìn càng thần thái sáng láng. Này nhưng không giống buồn ngủ trạng thái. Đường Tiếu hơi hơi mị một chút đôi mắt. Nhận thấy được Cố Quân Hàn tầm mắt cũng không hề sợ hãi. Ai khóc ai có lý. Đắc tội cô mãi mãi nào có như vậy hảo hống. Nếu bắt được đến cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo tống tiền hắn một phen. Ai làm hắn đem nàng cho khóc. Cái kia. Còn có một chút việc nhỏ. Tiểu cô nương nói được thật cẩn thận, còn dùng sai sử cùng ngón cái khoa tay múa chân một chút, trong ánh mắt lại nửa điểm sợ ý tứ không có. Nói đi, chuyện gì? Tiểu hồ ly vẻ mặt tính kế. Cố Quân Hàn còn có cái gì không rõ? Đây là được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Cũng trách hắn, ngủ đến mơ mơ màng màng, trộn lẫn nhân ra chuyện tốt. Đường Tiếu trước mị một chút đôi mắt, thân thể cũng hướng hắn bên này lại gần một chút. Thân ái đát, ta muốn đi nghe buổi biểu diễn, liền cấp cùng tiểu cô xin nghỉ, ta sợ nàng không đáp ứng. Nói xong cắn môi, ủy khuất ba ba mà nhìn Cố Quân Hàn. Tiểu cô nương thủy mắt như là tồn một cái đầm thủy, Cố Quân Hàn dám cam đoan, chỉ cần hắn nói ra một câu cự tuyệt nói, nha đầu này khẳng định sẽ khóc cho hắn xem. Hơn nữa, thuyết phục tiểu cô cũng không phải cái gì việc khó. Cố Quân Hàn ở trong lòng an ủi chính mình. An ủi lúc sau chính mình đều bội phục chính mình mạch não. Đường Tiếu liền nói một câu, hắn cũng đã giúp nàng đem mặt sau lộ đều nghĩ kỹ rồi. Luyến ái não cũng thật đủ đáng sợ. Phi, hắn mới không phải luyến ái, hắn là sợ nàng khóc. Ngủ đi, ta ngày mai đứng ở ngươi bên này. Cố Quân Hàn nói xong trực tiếp tắt đèn. Nay liền đồng ý. Đường Tiếu trước mắt một bôi đen, nàng đều chuẩn bị hắn nếu là không giúp nàng, nàng liền lại khóc cho hắn xem. Xem ra, nam nhân quả nhiên ngăn cản không được nữ nhân nước mắt ta. Chương 280 xin nghỉ. Đường Tiếu thâm chấp nhận, cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn rời giường, hai người đều đỉnh đại đại quần thâm mắt. Cố Lan nhìn về phía hai người ánh mắt liền có điểm muốn nói lại thôi. Tối hôm qua, nửa mộng nửa tỉnh khi, nàng giống như nghe thấy Đường Tiếu tiếng khóc, ngao một tiếng sau, chờ nàng cẩn thận nghe, sau lại liền không có động tĩnh. Nàng còn tưởng rằng vợ chồng son nửa đêm cãi nhau. Kết quả, buổi sáng vừa thấy, hai người so ngày thường còn thân cận không ít. Xuống lầu đều là Đường Tiếu kéo Cố Quân Hàn cánh tay đi xuống tới. Cho nên, vốn định cùng chính mình lão mẫu thân cáo trạng Cố Lan nháy mắt đánh mất ý niệm. Tiểu phu thế sao? Đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Quản gia làm tốt sớm một chút, bốn người bắt đầu ăn cơm. Quản gia cũng không phải là giống nhau quản gia, nàng một ngày 100% lực chú ý cũng đều muốn phóng tới thiếu gia cùng Đường tiểu thư trên người. Cho nên, nàng mới vừa ngồi xuống, liền thấy thiếu gia cùng Đường tiểu thư mí mắt hạ quầng thâm mắt. Xách! Thâm can đều là run lên. Nàng kêu bình tĩnh tự chế thiếu gia A. Như thế nào liền biến thành như vậy? Thiếu gia nhưng quá từ Đường tiểu thư hồ nháo, lại thích cũng không thể thức đêm, nhiều thương thân thể. Hiện tại là tuổi trẻ, chờ mấy năm thân thể đều mệt. Đường tiểu thư thật đúng là hồ ly tinh. Nghĩ vậy, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình trận doanh, chỉ có thể đem sở hữu bất mãn đều đè ép đi xuống. Vì lao phu nhân bế lên tàng tôn, nàng nhịn. Đường tiểu uống lên mấy khẩu cháo, liền cùng Cố Lan cho tới xin nghỉ sự. Cố Lan vẻ mặt nghiêm túc, cái gì? Ngươi muốn thỉnh hai ngày giả? Muốn đi đâu? Liền biết Cố Lan sẽ là cái này phản ứng, Đường tiểu chiều Cố Quân Hàn nhìn thoáng qua, mới chậm rãi mở miệng, tiểu cô, là cái dạng này, ta chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị cuối tuần đi nghỉ phép. Cố Quân Hàn rất biết điều kịp thời tiếp nhận lời nói cha, gần nhất khai xong nửa năm sẽ, ta vừa lúc có thời gian. Cười cười tháng sau liền tiến tổ, chúng ta nghĩ tới quá hai người thế giới. Cố Lan, trợn mắt há hốc mồm. Chết cũng chưa nghĩ đến, A Hàn tên tiểu tử thúi này có một ngày sẽ nói ra loại này lời nói. Từ A Hàn 5 năm trước tiếp quản Cố Môn sau, một ngày giả cũng chưa hưu quá. Nàng cùng lão phu nhân khuyên quá không phải một lần hai lần. Đời cháu liền như vậy một cái kim ngật đáp, Cố Môn trên dưới đều hiếm lạ đến không được. Chính là A Hàn lại mọi việc lấy Cố Môn làm trọng, cũng không suy xét chính mình. Hiện tại, vì Đường Tiếu, cư nhiên bỏ được cuối tuần đi nghỉ phép. Chuyện tốt. Cố Lan miệng đầy đáp ứng, này tiểu tử ngốc rốt cuộc thông suốt, nàng cao hứng còn không kịp. Muốn nói cưới vợ cưới hiền, cưới Đường Tiếu A Hàn thật sự ở thay đổi. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đây mới là người bình thường nên có trạng thái. Đáng tiếc nàng cùng lão phu nhân nói cái gì A Hàn đều không nghe, hiện tại rốt cuộc có người sửa trị hắn. Cố Lan cao hứng đến mặt mày hớn hở. Nếu không phải đang ở trên bàn cơm, nàng đều hận không thể hiện tại liền cấp lão mẫu thân bắt cái video điện thoại, làm nàng lão nhân già cũng vui vẻ vui vẻ. Các ngươi muốn đi đâu nghỉ phép? Cố Lan vẻ mặt bắt quái, hỏi đến kỹ càng tỉ mỉ điểm, trở về mẫu thân hỏi, nàng cũng hảo có công đạo. Nếu không, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lấy lao mẫu thân kia hộ tôn tử dạng, khẳng định có nàng nếm mùi đau khổ. Quảng Thành, đế đô quanh thân. Hai người đồng thời mở miệng, địa điểm lại hoàn toàn không giống nhau. Cố Lan vẻ mặt nghi hoặc. Đường Tiếu ha hốc mồm, đã quên cùng Cố Quân Hàn đối khẩu cung. Cố Quân Hàn cấp Đường Tiếu hướng mâm thêm một tiểu khối điểm tâm, mới sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng, chúng ta ý kiến không thống nhất, bởi vì cái này cùng ta náo loạn một đêm. Nguyên lai là như thế này a. Cố Lan một bộ thì ra là thế biểu tình. Đường Tiếu nguyên lai là bởi vì cái này khóc. Chương 281 sự nghiệp tính cái rắm. Đế đô quanh thân có cái gì hảo ngoạn? Nữ hải tử đương nhiên muốn đi mua sắm đi dạo phố. Chính mình cái này cháu trai thật là khó hiểu phong tình. Nếu là nghỉ phép liền đi xa điểm, quanh thân có cái gì hảo ngoạn? Nghe tiểu cô nói, mang cười cười đi Quảng Thành hảo hảo chơi 2 ngày. Cố Lan trực tiếp đánh nhịp làm quyết định, nàng là trưởng bối, Á Hàn cái này mặt mũi vẫn là sẽ cho. Quả nhiên, Cố Quân Hàn giả ý thốc thốc mi, cũng đúng. Cố Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì kêu cũng đúng, không phải rất tốt sao? Thấu tiểu tử hắn còn rất biến yếu. Liền hắn này lãnh khốc tính tình, nếu không phải Đường Tiếu, cái nào nữ hài có thể chịu được? Được đến Cố lão sư cho phép, Đường Tiếu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới Cố Quân Hàn cũng là kỹ thuật diễn đế a. Vừa rồi hắn sở hữu biểu tình đều phi thường đúng chỗ, Cố Lan một chút cũng chưa hoài nghi. Trong lòng yên lặng mà cấp Cố Quân Hàn điểm cai tán. Không hổ là hắn. Nhưng mà Đường Tiếu kịch bản còn không có xong, đến tiếp tục diễn, chính là, tiểu cô, ngươi đều cho ta an bài hảo trường trình học, ta không học không tốt lắm đâu. Khó khăn ngươi có thời gian dạy ta, ta lại. Ta tổng cảm thấy phi thường ấy nấy. Đường Tiếu lời này nói được cấp úng, lại cũng không phải lời nói dối. Cố Lan thành danh so sớm, 10 năm trước ảnh hậu hàm kim lượng nhưng cao đến nhiều. Hơn nữa, Cố Lan giáo nàng tuyệt đối không hề giữ lại. Cho nên Đường Tiếu phi thường quý trọng cơ hội này. Tiểu cô nương sở hữu rồi dám cùng mâu thuẫn đều viết ở trên mặt. Lại muốn đi nghe buổi biểu diễn, lại tưởng cùng Cố Lan học biểu diễn. Ngay cả Cố Quân Hàn cái này biết nội tình người, đều không thể không bội phục nàng kỹ thuật diễn. Quá thật. Nhìn Đường Tiếu dạng, Cố Lan khả đau lòng hỏng rồi. Đường Tiếu thiên phú hảo, lại tiến tới, chính là khối yêu cầu mài rua Mỹ Ngọc. Phía trước gánh hạ việc này hoàn toàn là coi chừng Quân Hàn mặt mũi, liền tính Diêm Văn Thanh cùng nàng nói Đường Tiếu có thay đổi, nàng cũng là hừ hừ ha ha. Rốt cuộc Đường Tiếu trước kia là cái dạng gì, nàng lại không phải không biết. Khương Mộ Vân Tố có hiền danh, gần 20 năm cũng chưa giáo hảo nàng. 1-2 tháng thời gian, một người sao có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ngày hôm qua một ngày, Đường Tiếu biểu hiện khiến cho nàng lau mắt mà nhìn, có một loại đứa nhỏ này bị chậm trễ 19 năm cảm giác. Cho nên nàng đặc biệt có thể lý giải Đường Tiếu tâm tình. Một bên muốn hút lấy tri thức cùng chất dinh dưỡng, bên kia, lại tưởng cùng chính mình vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở bên nhau, đem hài tử sầu hỏng rồi. Cố Lan nhất chịu không nổi thích người khổ sở, trực tiếp mở miệng. Có cái gì không tốt, là tiểu cô suy xét không chu toàn, cuối tuần liền không nên cho ngươi an bài chương trình học. Đường Tiếu, chính thức đi học trước, tiểu cô cũng không phải là nói như vậy. Nàng lúc ấy nói, là một người diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, đến giành giật từng giây, không ngừng mài giũa kỹ thuật diễn. Nghỉ ngơi gì đó, về sau lại nói, nữ nhân liền như vậy mấy năm hảo thời gian. Tiểu cô, ngươi phía trước không phải như vậy. Cái gì phía trước khác nay khác. Khó được A Hàn tiểu tử thúi thông suốt, loại này cơ hội nhưng ngàn năm một thở. Nàng nếu là đem Đường Tiếu chế trụ, nàng lão mẫu thân cái thứ nhất cùng nàng cấp. Nói thật ra, Đường Tiếu chính là chẳng làm nên trò chống gì, Cố Môn cũng có thể công chúa giống nhau dưỡng nàng cả đời. Sự nghiệp tính cái rắm. Tự nhiên là yêu đương quan trọng, chạy nhanh cấp Cố Môn sinh hạ người thừa kế mới là thật. Cố Lan lại tiếp theo nói, ngươi thiên phú hảo, nộ tính hảo, học được lại mau, cuối tuần còn muốn đi học, ngươi còn có để người khác sống. Đường Tiếu, là cái dạng này sao? Nàng như thế nào cảm giác, bị kịch bản không phải tiểu cô, mà là nàng. Người nào đó cúi đầu, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn khỏe môi hơi hơi để ra một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Lại ngẩng đầu, nam nhân lại khôi phục phong khinh vân đạm. Tiểu cô nói được có đạo lý. Chương 282 độc thân có tội sao? Cho nên, chẳng những tử Cố Lan này thỉnh đến giả, còn thuận lợi đem về sau mấy cái cuối tuần đều không ra tới. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Đường Tiếu đều bội phục chết Cố Quân Hàn. Thật đúng là chỉ cần hắn ra ngựa, liền không làm không thành sự. Một cao hứng âm thầm chiều hắn tặng 2 cái thu 3, kết quả người nào đó một chút phản ứng đều không có. Hừ, vốn tưởng rằng đánh thắng một hồi trượng, hai người quan hệ có thể nâng cao một bước đâu. Nhưng mà cũng không có. Bá Tổng vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Mất công Đường Tiếu còn tưởng rằng bọn họ thành lập cách mạng cảm tình. Ăn cơm xong, Thẩm Diệp liền đến. Vừa thấy hắn cũng đỉnh 2 cái cực đại quần thâm mắt. Cố Lan vẻ mặt nghi hoặc, liền hỏi, ngươi tối hôm qua cũng không ngủ hảo sao? Ngươi không phải độc thân sao? Một người ngươi không ngủ được lăn lộn ngủ có gì? Thẩm Diệp, đã chịu 1 vạn điểm thương tổn. Độc thân có tội sao? Như thế nào hiện tại ai đều kỳ thị hắn? Hắn sở dĩ đỉnh quần thâm mắt, còn không phải nào đó sủng thê quần ma làm ra tới chuyện tốt. U oán về phía nhà mình buột cầu cứu, lại thu được buột cảnh cáo. Thẩm Diệp đành phải câm miệng. Cố Lan liền cho rằng hắn không nghe đi vào, lại tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi cũng không nhỏ, đến yêu quý thân thể, buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng đem thân thể lăn lộn hỏng rồi. Về sau có người cho ngươi lăn lộn lực bất tòng tâm liền không hảo. Ta đây đều là vì ngươi hảo, các ngươi người trẻ tuổi cũng không biết bảo dưỡng. Thẩm Diệp đi theo A Hàn bên người có mấy năm, Cố Lan cũng đem hắn đương chính mình cháu trai xem, nói chuyện đều là đối người một nhà ngựa khí. Đường Tiếu đã không nỡ nhìn thẳng, lần đầu tiên may mắn chính mình không phải độc thân. Thẩm Diệp, Cố gia cô như vậy hiểu lầm rốt cuộc là vì sao a? Trộm mà ngắm mắt nhà mình bột cùng Đường tiểu thư. A, hai người đều đỉnh quầng thâm mắt. Trách không được Cố gia tiểu cô hiểu lầm đâu. Ngươi là giải thích một chút a. Câu cứu mà nhìn Cố Quân Hàn liếc mắt một cái. Bột vẻ mặt chính khí, đại nghĩa lăng người, liền kém trên mặt viết cùng ta không quan hệ. Ai? Cảm nhận được bột cảnh cáo ánh mắt, Thẩm Diệp đành phải đem nước đắng đều nuốt đến trong bụng. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Đường Tiếu thật sự nhìn không được, tách ra đề tài. Lại làm Cố Lan nói tiếp, Thẩm Diệp thế nào cũng phải đương trường hộp máu mà chết không thể. Thẩm đắc trợ, đem đồ vật cho ta đi. Đường Tiếu đi qua đi giúp hắn giải vây. Thẩm Diệp đều phải cảm động khóc. Thời khắc mấu chốt bột không đáng tin cậy, hồ ly tinh cứu hắn. Cho nên từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên lấy một loại xem ân nhân ánh mắt nhìn về phía Đường Tiếu. Đường tiểu thư, ngươi nhưng thật tốt quá. Chạy nhanh đem vé vào cửa nhét vào nàng trong tay, trước nhất bài chính giữa nhất vị trí. Đường Tiếu nắm chặt ở trong tay, tâm mới rốt cuộc kiên định. Cái gì a? Cố Lan tò mò hỏi, nàng không thấy rõ, Đường Tiếu đã bay nhanh đem đồ vật nhét vào túi. Ha ha, tiểu cô, không có việc gì, cho người khác muốn mấy chương buổi biểu diễn vé vào cửa. Đường Tiếu cười hì hì nói. Cố Lan như suy tư gì, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra nghĩ tới. Cuối tuần Ôn Nhu Vương Tử ở Quảng Thành muốn tổ chức buổi biểu diễn, các ngươi có thể đi nghe một chút. Ha ha. Không được, ta còn là tưởng cùng Hàn ca ca quá hai người thế giới. Đã đi ra Thẩm Diệp, một cái liệt nghiêng thiếu chút nữa trượt chân. Hai người rời đi sau, Cố Lan cấp Đường Tiếu đi học. Trung gian nghỉ ngơi không đường, Cố Lan thật sự nhịn không được, liền đem vợ chồng son muốn đi ra ngoài nghỉ phép sự cùng Lão Mẫu Thân nói. Quả nhiên, Lão Mẫu Thân cười đến thẳng chụp đùi. Cẩn thận hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lại dặn dò Cố Lan. Hai cái đều là sẽ không chiếu cố người, ngươi đến lúc đó giúp bọn hắn thu thập hành lý, nhiều mang vài món quần áo, dược phẩm cũng nhớ rõ mang. Còn có A, làm cho bọn họ nhiều chơi mấy ngày, hai ngày nào đủ. Tấm tắc, Cố Lan líu lưỡi, ngươi tôn tử đức hạnh ngươi còn không biết, có thể đi ra ngoài chơi hai ngày đã cảm ơn trời đất, này nếu là trước kia, căn bản không có khả năng có chút việc, mẹ, ngươi liền thấy đủ đi. Chương 283 này cậu nam nhân thật đúng là muốn nhìn nàng xấu mặt. Đảo mắt tới rồi thứ sáu buổi chiều. Cố Quân Hàn cố ý trước tiên về nhà thu thập hành lý. Cố Lan nhớ kỹ Lao Mẫu Thân dạy bảo, cũng đi theo hai người vào phòng để quần áo. Cực đại phòng để quần áo 90% không gian đều là Đường Tiếu quần áo cùng phối sức, chỉ ở nhất trong một góc hai cái cửa tủ thả Cố Quân Hàn quần áo. Đường Tiếu vốn dĩ liền tưởng, tùy tiện cấp Cố Quân Hàn thu thập hai bộ quần áo bỏ vào dương ra, làm bộ dáng cấp tiểu cô xem. Nhưng tiểu cô theo vào tới, phải hảo hảo thu thập một phen. Bên kia khí hậu ta nhất hiểu biết, cái này mùa đặc biệt tước nóng. Cười cười các ngươi muốn nhiều mang mấy bộ quần áo biết không? Áo ngoài muốn nhiều mang, nội y y cũng muốn nhiều mang. Cố Lan nói được nghiêm trang, ngươi mãi mãi biết các ngươi cũng chưa một mình ra quá xa nhà, riêng làm ta lại đây giúp các ngươi thu thập, đừng chê ta rong dài. Đường Tiếu, tốt xấu lời nói đều là ngươi nói, nàng còn có thể thế nào? Dù sao chính là thu thập quần áo. Coi như Cố Quân Hàn cũng đi công tác hảo. Đường Tiếu thu thập hảo chính mình đồ vật, Cố Lan kiểm tra rồi một lần, cuối cùng còn nhét vào đi một phen ô che mưa cùng vài loại thường dùng dược. Dù mang theo, vạn nhất trên đường trời mưa. Này đó dược thuyết minh ta đều viết hảo, đau đầu phát sốt tiêu chảy đều có. Cố Lan tưởng thực chu đáo, này đó đều là trưởng bối tâm ý, Đường Tiếu chỉ có thể một bên nói lời cảm tạ một bên tiếp thu. Không nghĩ tới Cố Lan như vậy quý giá người, còn sẽ chiếu cấu người. Thu thập hảo Đường Tiếu hành lễ, lại bắt đầu thu xếp Cố Quân Hàn. Nội y ghê quá ít, cười cười, ngươi đi lại lấy hai điều nội quần tới. Đường Tiếu. Nói thật, Cố Quân Hàn quần áo ở đâu nàng cũng không biết. Nghe Cố Lan nói như vậy, nàng liền sửng sốt một chút. Cố Quân Hàn nội y ghê sẽ ở đâu đâu. Mau đi a, ngươi sẽ không liền hắn nội y ghê để chỗ nào cũng không biết đi. Cố Lan thúc giục. Đường Tiếu. Tiểu cô nhưng quá lợi hại. Nàng con run trong bụng sao. Đường Tiếu khuôn mặt nhỏ bá mà liền đỏ, ấp úng mà che giấu, ta biết đến. Ta là ngượng ngùng. Ha ha. Ta như thế nào sẽ không biết Hàn ca ca nội ý để chỗ nào. Biên nói lời này, biên hướng tới đứng ở bên cạnh Cố Quân Hàn nháy mắt. Thân ái đát, cấp cái nhắc nhở đi. Cố Quân Hàn phòng để quần áo thiết kế cùng nàng không giống nhau. Đường Tiếu bên này là mở ra thức, vừa xem hiểu ngay, Cố Quân Hàn bên kia liền không giống nhau, đều là đặt ở tủ cùng trong ngăn kéo. Cố Quân Hàn hiển nhiên cũng không dự đoán được Cố Lan sẽ nói như vậy, trừ bỏ khỏe miệng run rẩy một chút, lại không mặt khác phản ứng. Đường Tiếu, nay cậu nam nhân thật đúng là muốn nhìn nàng xấu mặt ta. Cho rằng Cố Quân Hàn vừa rồi không nhìn thấy nàng nháy mắt, lại dùng sức chớp vài cái. Cố Quân Hàn, hắn còn không có động tác, tiểu cô lại mở miệng nói, cười cười, ngươi đôi mắt chịu sao? Như thế nào một cái kính mà chớp cái không để yên? Đường Tiếu, ha ha, không có việc gì, mắt trái nhảy tài, ta đây là có tài muốn tới. Đường Tiếu nào còn dám lại trì hoãn, một đường chạy chậm liền chạy đến Cố Quân Hàn tủ quần áo trước. Trước mở ra trên cùng cửa tủ, thuần một sắc tây trang, đành phải lại đóng lại. Tiếp theo kéo ra trung gian hai bài ngăn kéo, tất cả đều là cà vạt kẹp. Lại mở ra phía dưới cửa tủ, là đủ loại kiểu dáng dày. Cho nên, này nam nhân rốt cuộc đem nội y y loại đồ vật này để chỗ nào? Còn không có tìm được sao? Cười cười, ngươi sẽ không thật không biết ta Hà Nội y y để chỗ nào a? Cố Lan vừa nói vừa hướng bên này đi, gấp đến độ Đường Tiếu một chán hãn. Đáng chết Cố Quân Hàn. Nội quân loại đồ vật này, ngươi rốt cuộc tàng nào a? Khu khu. Đường Tiếu gấp đến độ giống chảo nóng thượng con kiến, nam nhân ho nhẹ hai tiếng, bước ra chân dài đi tới. Chương 284 tâm tư đều ở A Hàn ở trên người. Là ta sáng nay thượng thu thập đồ vật thay đổi địa phương, không cùng nàng nói, ở bên này ngăn kéo. Cố Quân Hàn nói, kéo ra nhất tới cửa tủ, phía dưới có một loạt tiểu ngăn kéo. Kéo ra lúc sau, quả nhiên đều là. Đường Tiếu rời đi tầm mắt, như vậy tư nhân đồ vật, nàng như thế nào không biết xấu hổ nhìn chằm chằm xem. Mau đi, đừng thất thần. Tuyển hai kiện thuần miên lại đây. Cố Lan vừa nói vừa đẩy nàng một phen. Đường Tiếu. Nàng hảo khó a. Nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chậm gì gì mà hướng Cố Quân Hàn bên người đi, xem xét liếc mắt một cái chạy nhanh đường khai, tùy tiện bắt hai kiện ra tới, hướng Cố Lan trong tay một ném, cùng ném phòng tay khoai lang dường như. Cố Lan tiếp theo, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc không nói cái gì nữa, trực tiếp nhét vào dương hành lý. Thu thập hảo Cố Quân Hàn hành lý. Đường Tiếu lúc này mới cảm giác cả người đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Quả thực muốn mệnh đều. Làm cho trưởng đối mặt thu thập hành lý loại này trải qua, nàng không bao giờ tưởng đã trải qua. Buổi tối, Cố Lan lại cùng lão mẫu thân hội báo tình huống. Mẹ, dựa theo ngài nói, ta chính mắt nhìn chằm chằm, hai người hành lý đều thu thập hảo. Này liên hảo, này liên hảo. Hai người đều không phải sẽ chiếu cố người chủ, làm người đi theo cũng không thích hợp. Người giúp đỡ thu thập ta liền an tâm rồi. Cố Lan đều bị lão phu nhân thật cẩn thận dạng chọc cười. Mẹ, ngươi chính là quá nhọc lòng. A Hàn ở M quốc độc lập sinh hoạt quá đã nhiều năm, có độc lập sinh hoạt kinh nghiệm, xem ngài đem hắn nói cùng sinh hoạt không thể tự gánh vác dường như. Quảng Thành cũng có A Hàn người, ngoại giới cũng không biết A Hàn trông như thế nào, sẽ không sai lầm. Ngài liền yên tâm, làm vợ chồng son hảo hảo quá một lần hai người thế giới. Vừa nghe lời này lão phu nhân không ra tiếng. A Hàn đứa nhỏ này quá không dễ dàng. 18 tuổi lúc sau, liền không thoải mái mà quá một ngày nhật tử. Cùng Đường Tiếu đính hôn sau, lúc này mới một chút thay đổi, hiện tại vợ chồng son đi nghỉ phép, đây là hảo hiện tượng. Lão phu nhân thở dài một hơi, ngươi nói đúng, hiện tại đều 9012 năm, Hoa Quốc trị an tốt như vậy, là ta nhiều lo lắng. Đúng rồi, mẹ, ngài cứ yên tâm hảo, A Hàn sẽ chiếu cố hảo chính mình cùng cười cười. Bọn họ lần này đi ra ngoài cảm tình khẳng định lại có thể trước bậc thang. Ngươi không biết cười cười nhiều ngây thơ, cầm ngươi tôn tử nội khổ, mặt đỏ u. A Hàn kia lông mày nhăn, đều có thể kẹp chết môi. Ngày trước kia còn nói cười cười không thích A Hàn, ta trong khoảng thời gian này vừa thấy, cười cười trừ bỏ đi học, tâm tư đều ở A Hàn ở trên người. Lão phu nhân cười đến không khép miệng được, bất quá vẫn là hỏi một miệng, thật sự. Giả sao? A Hàn thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì, nàng nhớ rõ rành mạch. Mỗi ngày đưa hắn đi làm tiếp hắn tan tầm, đôi mắt thấy A Hàn đều là lượng. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ không phải có lợi ngươi, luyến ái người ánh mắt cùng trên mặt sáng giỏi, là chàng không ra. Bởi vì ôn như lúc ban đầu tồn tại, lão phu nhân xác thật vẫn luôn lo lắng Đường Tiếu tâm không ở Cố Quân Hàn trên người. Cho nên, yêu cầu bọn họ mỗi tuần trở về một lần. Hiện tại nghe nữ nhi nói như vậy, treo một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhưng trường điểm nhãn lực thấy, không cần gây trở ngại bọn họ hai cái, biết không? Lão phu nhân cố ý banh khởi mặt cảnh cáo. Cố Lan. Nàng liền biết, có thân tôn tử, liền không thân nữ nhi. Vì A Hàn cùng cười cười, lão mẫu thân thật là giàu thối ruột. Mẹ ngươi thật là, ngươi cũng quá thiên hướng, rốt cuộc ta còn là không phải ngài nữ nhi a. Lão phu nhân lại không tiếp nàng lời nói cha, sáng mai sớm một chút lên, đưa đưa bọn họ biết không. Cố Lan, chương 285 ta bộ dáng này có thể bị fans nhận ra tới sao? Sáng sớm ngày thứ 2 6 điểm, mấy người ăn qua cơm sáng. Đường Tiếu cùng Cố Lan từ biệt. Tiểu cô, hảo luyến tiếc ngươi. Hai ngày ta liền trở về lúc sau ta nhất định bổ một cái trường thiên biểu diễn tâm đắc, 3.000 tự. Đường Tiếu cùng Cố Lan làm nũng. Mỗi ngày lên lớp xong, nàng đều phải viết một thiên biểu diễn tâm đắc, tối hôm qua thượng lại thu thập đồ vật, lại cùng Lam Tâm bọn họ thảo luận buổi biểu diễn khách quý cùng cụ thể an bài, cho tới hảo vãn mới ngủ, sớm đem tâm đắc thể hội sự đã quên. Hiện tại thấy Cố Lan mới nhớ tới việc này, chạy nhanh cùng tiểu cô giải cái tiểu. Nghe nàng nói như vậy, Cố Lan rất là cảm động, chẳng lẽ cười cười nghỉ phép trước còn nghĩ tâm đắc sự. Nếu không, ta đi sân bay đưa đưa các người, ta cũng không có việc gì, trên đường còn có thể cùng Đường Tiếu nói một chút chương trình học. Cố Lan nói đã bắt đầu xuyên áo khoác. Đường Tiếu âm thầm kêu khổ. Cố Quân Hàn căn bản là không có đăng ký bài, Cố Lan đưa cơ chẳng phải là lòi. Lại nói còn có Hoàng Vĩ bọn họ ba, đến lúc đó bị Cố Lan phát hiện nàng không phải cùng Cố Quân Hàn nghỉ phép, mà là đi xem buổi biểu diễn. Cố Lan không được tay xé nàng. Cho rằng nàng cùng Cố Quân Hàn đi nghỉ phép, kết quả, cùng đồng học đi xem buổi biểu diễn không nói, còn thoán thông Cố Quân Hàn cùng nhau lừa nàng. Đường Tiếu nào dám làm nàng đưa cơ. Lập tức vãn trụ Cố Lan cánh tay, tiểu cô, không cần ngươi đưa, có Thẩm Diệp ở, hắn làm việc năng lực ngươi còn không tin được sao. Này, Cố Lan đương nhiên tin được Thẩm Diệp, tiểu tử này giật mình, nếu không cũng sẽ không bị A Hàn lưu tại bên người nhiều năm như vậy. Nhưng nàng vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu thượng phi cơ. Ta đi bồi ngươi tâm sự, chờ cơ quái nhàm chán. Không cần, thật không cần, tiểu cô. Ta bồi bồi ngươi làm sao vậy? Ngươi không cho ta đi sân bay, có phải hay không có cái gì miêu nị a? Cố Lan đánh gãy Đường Tiếu, xoay người cầm lấy tay bao, liền phải đi theo ra cửa. Cố Lan nhất quán cường thế, nàng quyết định sự, rất ít người có thể thay đổi nàng chủ ý. Xem nàng kia bay đi không thể tư thế, Đường Tiếu nào còn dám tiếp tục ngăn đón, chỉ có thể hướng Cố Quân Hàn xin giúp đỡ. Nàng chiều nam nhân đưa mắt ra hiệu, Cố Quân Hàn không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà sửa sang lại quần áo của mình. Đường Tiếu bước nhanh đi đến hắn trước mặt, giúp hắn sửa sang lại áo sơ mi cổ áo. Cố Quân Hàn hôm nay ăn mặc đặc biệt hưu nhàn, cùng ngày thường tây trang rải ra hoàn toàn bất đồng. Bên trong là màu trắng áo thun, bên ngoài đắp một kiện nửa tay áo ô vương áo sơ mi, nhìn qua giống cái ánh mặt trời đại nam hải. Miễn bản nhiều xoáy khí. Nói thật ra, nói Cố Quân Hàn là minh tinh đều có người tin. Nàng ánh mắt cũng thật hảo. Đường Tiếu nhịn không được liền nhiều vài lần, mới dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Thân ái đát, ngươi khuyên nhủ tiểu cô, không thể làm nàng đưa cơ a. Vì cái gì? Nam nhân nhàn nhạt hỏi. Đường Tiếu. Thiếu chút nữa bị sạc tử. Cậu nam nhân, vì cái gì ngươi không biết? Cố Quân Hàn, ngươi cố ý chính là không. Ngươi lại không có vé máy bay, an kiểm ngươi đều không qua được, ngươi muốn cho tiểu cô biết kỳ thật chúng ta không đi nghỉ phép sao? Nga. Kia xem ngươi biểu hiện. Nam nhân chọn một chút mi. Đường Tiếu. Không muốn. Nam nhân thấp giọng hỏi, trong giọng nói đều là hài hước. Cầu nam nhân, lại nhân cơ hội tống tiền nàng. Bất quá ai làm nàng có việc cầu người đâu, vì ôn nhu vương tử, chỉ có thể nhịn. Nguyện ý, thân ái đát, ta yêu ngươi. Đường Tiếu cơ hồ là cắn răng phùng nói ra mấy chữ. Chờ nàng nhìn thấy ôn nhu vương tử, nhất định đem người nào đó quên đến sạch sẽ, nàng còn muốn phát bằng hữu vòng khoe khoang. Xem hắn ghen không? Hừ. Tiểu cô nương chủ động kỳ hảo, Cố Quân Hàn xoay người đi đến Cố Lan bên người, nàng đã thu thập hảo. Mũ ngư dân, đại kính râm, khẩu trang, che đến kín mít. A Hàn, ta bộ dáng này có thể bị fans nhận ra tới sao? Cố Lan đẩy một chút kính râm nhìn về phía Cố Quân Hàn. Chương 286 này nam nhân như vậy sẽ khen người sao? Ở Cố Quân Hàn mở miệng phía trước, Đường Tiếu tiểu toái bộ chạy đến Cố Quân Hàn bên người kéo hắn cánh tay. Đầu nhỏ một vai rửa vào cánh tay thượng, còn cọ một chút. Cố Quân Hàn. Nửa người đều cùng bị điện giật giống nhau. Tiểu hồ ly vì lấy lòng hắn, còn rất ra sức. Tiểu cô nương dương đầu, nhìn về phía Cố Quân Hàn sau đó hơi hơi mị một chút đôi mắt. Phảng phất đang nói, bắt đầu ngươi biểu diễn. Lại tập trung nhìn vào, phân biệt Đường Tiếu cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong suốt mắt to cười thành một cái phùng. Cố Quân Hàn đều cảm thấy chính mình si ngốc. Đường Tiếu liền cùng hắn cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Hắn liền tự động náo bổ. Không giấu vết mà rời đi tầm mắt, nam nhân áp xuống trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Tiểu câu ngươi như vậy xinh đẹp, lại như vậy thời thượng, xem bóng dáng ta đều có thể nhận ra tới. Nam nhân môi mỏng hé mở, nói ra nói không mang theo một tia lạnh nhạt, còn mang theo vài phần lấy lòng. Cố Quân Hàn chỉ có đối thân cận nhất nhân tài sẽ là loại này ngữ khí. Quả nhiên, Cố Lan ngượng ngùng mà sờ xoa mặt, a, như vậy sao? Ta tốt như vậy nhận sao? Nữ nhân đều hái hư vinh, đặc biệt là về mỹ lệ hư vinh. Cùng thân phận địa vị không quan hệ. Tiểu cô, ngươi khí chất độc nhất vô nhị, liền tính khoác cái bao tải phiến đều có thể dẫn dắt thời thượng, ta như thế nào sẽ nhận không ra ngươi? Đường Tiếu, cả ngươi đã cương tại chỗ, nếu không phải chính thai nghe thấy, nàng thật không dám tin tưởng những lời này là Cố Quân Hàn nói. Này nam nhân cùng người khác nói chuyện, từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều, có thể một chữ giải quyết chưa bao giờ sẽ dùng hai chữ. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy hắn khen một nữ nhân. Không được, ta già rồi. Cố Lan cười khiêm tốn nói, nhưng thường thường mà chiều gương to ngắm hai mắt biểu tình vẫn là bán đứng nàng. Nữ nhân ái Mỹ, thích nghe định hót lời nói. Nơi nào, ở trong mắt ta tiểu cô vinh viễn 18 tuổi. Đường Tiếu, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung nàng cảm thụ. Cố Quân Hàn, có thể a, này mông ngựa công phu thật đúng là lợi hại. Cho nên, có chút người không phải muộn tao là cái gì. Trang cái gì lãnh đạm, không phải rất biết nói chuyện sao. Cố Quân Hàn nói mấy câu đem Cố Lan nói được phiêu lên. Lúc này mới tiến vào chính đề, tiểu cô, ngươi thật không cần đi đưa cơ, không an toàn. Hiện tại fans các đều là hỏa nhãn kim tinh, chính là ngài che đến cùng bánh trưng giống nhau đều có thể đem ngươi nhận ra tới. Ngài lại là thực lực ảnh hậu, thâm chịu nam nữ già trẻ truy phủng, sân bay tùy tiện một người đều có thể là ngài fans, vạn nhất khiến cho xôn xao liền không hảo. Đến lúc đó ta là chiếu cấu ngài, vẫn là đăng ký A. Tiểu dượng mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại dặn do ta hảo hảo chiếu cấu ngài, ngài nếu là có cái gì sơ suất, ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Ta cùng cười cười hai ngày liền hồi, ngài không cần nhớ thương. Hắn như vậy vừa nói, Cố Lan do dự. Nàng ở nội địa ảnh hưởng, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, vạn nhất thật bị fans nhận ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia, vậy được rồi, ta liền không tiễn các ngươi. Các ngươi hảo hảo chơi, ta chờ các ngươi trở về. Cố Lan tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng tóm lại là không nghĩ đưa cơ. Đường Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, cũng bội phục Cố Quân Hàn tài ăn nói. Này nam nhân như vậy sẽ khen người sao? Vì cái gì cùng nàng ở bên nhau, nửa câu khen nói đều không có đâu. Vốn đang tưởng lên xe sau hảo hảo cảm ơn Cố Quân Hàn, kết quả vừa lên xe mở ra di động lại không phản ứng quá Cố Quân Hàn. Đầu tiên là ở hẹ chặt đàn nhìn hạ đại gia hành trình, cơ bản đều là một giờ sau đến sân bay. Sau đó lại mở ra hội bù, bắt đầu soát hot xệ ở tin tức. Ngồi ở bên cạnh Cố Quân Hàn, vài lần quay đầu, tiểu cô nương xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ngay cả ngồi ở phó giá Thẩm Diệp đều cảm giác được bộ tâm tình không hảo, Đường tiểu thư còn nhìn chằm chằm di động hắc hắc cười ngây ngô đâu. Chương 287 không để ý tới liền không để ý tới. Chờ Đường Tiếu hậu chi hậu giác phát hiện chung quanh độ ấm hàng mấy độ, mới nhớ tới bên người còn ngồi cái đại người sống. Nếu là di vãng, nàng đã sớm cười qua đi an ủi lấy lòng. Hôm nay, nàng không nghĩ. Nàng phải làm một con có cốt khí Đường Tiếu. Bằng gì hắn ca ngợi nữ nhân khác, còn muốn cùng nàng bãi sát mặt. Hắn không cao hứng. Nàng còn ghen tị đâu. Không để ý tới liền không để ý tới. Hừ. Đường Tiếu còn cố ý làm một cái đặc biệt đại ném đầu động tác, trực tiếp cấp người nào đó một cái hót. Cố Quân Hàn. Tiểu cô nương trở nên cũng quá nhanh đi. Vừa rồi ôm hắn cánh tay cỏ tới cọ đi, sùng vật giống nhau ngoan ngoãn. Lúc này mới vài phút. Dùng xong rồi liền đem hắn một chân đá văng ra. Cũng không nhìn hắn cái nào, còn cho hắn cái hót. Đường Tiếu tiếp tục túi đầu chơi di động, còn cùng Hoàng Vĩ mấy cái trò chuyện lên. Vừa nói đến ôn nhu vương tử kia mấy chương tuyên truyền poster, Đường Tiếu hưng phấn đến đắc ý vênh váo. Là nha, ta lão công hảo soái. Người trước kia còn không thích hắn, nói hắn vẫn luôn mang mặt nạ đối fans không chân thành, hồng không lâu. Hừ, hiện tại có phải hay không cảm thấy ta lão công siêu cấp soái? Đường Tiếu cao hứng lên hoàn toàn đem Cố Quân Hàn đã quên. Hàng phía trước Thẩm Diệp khẩn trương đến lưng đỉnh đến thẳng tắp, tưởng sau này xem lại không dám. Tưởng phát cái tin tức nhắc nhở Đường Tiếu, lại sợ bị bột bắt vừa vặn. Đường tiểu thư hôm nay đây là làm sao vậy? Đầu tiên là cấp bột bãi sắc mặt, hiện tại lại ở bột trước mặt một ngụm một cái lao công, không nhìn thấy bột đều phải ăn người sao. Nàng một hồi là đi rồi, hắn chính là còn muốn bồi bột hai ngày a. Nghĩ vậy hai ngày chính mình khổ bê kết cục, Thẩm Diệp yên lặng mà cho chính mình châm nến. Có thể làm sao bây giờ? Chịu đựng bái. Xe bay nhanh tiến lên, Đường Tiếu liền nói một đường. Cũng may mặt sau không lại kêu lão công, chính là ôn nhu vương tử hảo xoáy linh tinh, còn nói có cơ hội tưởng cùng ôn nhu vương tử ôm một chút. Thẩm Diệp, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, hắn cảm thấy hắn hay không có thể sống đến ngày mai đều là vấn đề. Hạ cao tốc, lập tức đến sân bay, Đường Tiếu mới thu di động, mang hảo mũ kính râm cùng khẩu trang. Thân ái đát, ta phải đi Nga, không cần tưởng ta. Xuống xe trước Đường Tiếu không nhịn xuống, là cùng hắn chào hỏi. Không trông cậy vào Cố Quân Hàn có thể nhiều hồi phục mấy chữ, lấy hắn nhất quán miệu tính, còn không phải một cái ân. Chỉ là lần này, nam nhân cũng không nói chuyện. Đường Tiếu tay đã đặt ở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe, thấy hắn không động tĩnh, quay đầu xem hắn. Nam nhân chính nhìn chằm chằm nàng, biểu tình nghiêm vụ đáng sợ. Xuống xe. Đường Tiếu. Một trương gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ, sao lại thế này? Như vậy tức giận sao? Đường Tiếu làm cái mặt quỷ, ngoan ngoãn mà muốn xuống xe. Nam nhân lại nói một câu, Thẩm Diệp cùng ngươi cùng Tiểu Lưu xuống xe. Đa tạ bột không ngốc tri ân. Thẩm Diệp không chút do dự xuống xe, cơ hồ là chạy chối chết. Tiểu Lưu so với hắn chậm không bao nhiêu, phỏng chừng đều chờ Cố Quân Hàn lên tiếng đâu. Đường Tiếu sửng sốt một chút, nhìn hai người vừa lăn vừa bỏ xuống xe. Có chuyện đối ta nói. Đường Tiếu khó hiểu, trước kia Cố Quân Hàn cũng không kiêng rẻ tài xế cùng Thẩm Diệp nha. Ôn Nhu Vương Tử là ngươi lão công. Nam nhân túi người lại đây, khí chàng toàn bộ khai hỏa, đem Đường Tiếu vòng ở chỗ tựa lưng cùng cửa xe chi gian. Ân, nàng nói như vậy nghiêm trọng nói sao? Trách không được người nào đó lại bày xú mặt. Chính là, nàng cũng thực ủy khuất hảo sao? Ghen tị. Nam nhân đột nhiên tới gần. Đường Tiếu mang theo khẩu trang, vừa lúc cùng hắn chóp mũi chạm vào một chút, cả người đều ngốc, đầu óc trống rỗng. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Tiếp theo cằm đã bị nam nhân nâng lên, vẻ mặt hài hước, tiểu cô giấm ngươi cũng ăn. Ân, muốn hay không ta hiện tại cũng khen khen ngươi. Chương 288 còn không lên xe, ngươi lại chờ ai? Đường Tiếu. Cái này không chút nào giữ lại, biểu lộ chính mình chân tình người, xác định là Cố Quân Hàn sao. Liên tính kiếp trước, hắn bị nàng khí cực, cũng chỉ là mặt vô biểu tình mà thôi. Giờ phút này, hắn lại không chút nào che giấu hắn cảm xúc. Hắn không sợ sao? Ngồi vào hắn loại này vị trí, không phải nên cũng không biểu lộ chính mình cảm xúc sao? Kiếp trước, nàng duy nhất một lần thấy Cố Quân Hàn mất khống chế, chính là trước khi chết. Hắn để ý nàng, cho nên, cuối cùng một khắc rốt cuộc banh không được. Như vậy giờ này khắc này đâu? Cố Quân Hàn, ngươi không sợ bị người phát hiện ta là ngươi nhược điểm sao? Đường Tiếu chưa bao giờ có quá trình trọng hỏi. Trong lòng nhảy nhót, có điểm chờ mong hắn trả lời, hắn có thể hay không hướng chính mình biểu lộ cõi lòng đâu. Hừ! Nam nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay bóp chặt nàng cầm nâng lên, tưởng cái gì đâu? Ta sẽ như vậy nhược. Liền ngươi! Đừng quên, chúng ta chi gian chỉ là khế ước quan hệ, huống chi chúng ta quan hệ không có đối ngoại công khai. Nói xong nam nhân buông ra tay, Đường Tiếu đã cương tại chỗ. Người yêu nhất người, luôn là có thể nói ra nhất thương người nói. Vừa rồi có bao nhiêu kỳ vọng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Là nàng kỳ vọng quá nhiều, là nàng đắc ý vênh váo. Đều đã quên chính mình cùng hắn quan hệ. Đường Tiếu liên tiếp chớp vài cái đôi mắt, đem khỏe mắt ướt át bước trở về. Cố Quân Hàn, ngươi cũng thật đủ khẩu thị tâm phi. Bởi vì như vậy, nàng liền sẽ buông tay. Nam mơ. Đường Tiếu trở tay bắt lấy hắn áo thun, cơ hồ là dùng hết sở hữu sức lực. Cố Quân Hàn, cùng ngươi chọn lựa sáng tỏ, ta liền yêu ngươi, muốn đuổi theo ngươi. Nói xong đem người hung hăng mà đẩy, xoay người đẩy ra cửa xe, trực tiếp xuống xe. Thẩm Diệp đã giúp nàng lấy ra hành lý dương. Đường Tiếu đi đến trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng khởi một phen đoạt lấy tay hãm, xem cũng chưa liếc hắn một cái, xoay người liền đi. Thẩm Diệp, tình huống như thế nào? Quan hắn chuyện gì? Hắn chính là cái làm công. Bất quá nói bột rốt cuộc đối Đường tiểu thư nói gì đó, xem đem nhân khí. Nếu hắn không nhìn lầm, Đường tiểu thư hốc mắt đều đỏ. Ai u, chẳng lẽ bột ghen, đem người cấp hấn. Hoàn toàn không giống bột làm việc phong cách ra, chính là, bột vì Đường tiểu thư phá lệ còn thiếu sao. Thẩm Diệp còn ở như đi vào cõi thần tiên, lúc này, di động vang lên. Uy, bột, còn không lên xe, ngươi lại chờ ai? Thẩm Diệp, bột thanh âm lạnh đến có thể đem người đông lạnh thành băng côn, hắn đều hảo chút thời gian chưa từng nghe qua loại này thanh âm. Cho nên, bột cùng Đường tiểu thư là thật sự nháo bẻ. Thiên đâu? Kế tiếp nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Lúc này mới nhìn thấy ánh mặt trời mấy ngày, hắn không nghĩ sinh hoạt ở hầm băng A. Đường Tiếu kéo hành lý đi được bay nhanh, nàng cũng thật không biết cố gắng. Làm cho Cố Quân Hàn mặt, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Là nàng quá thiên chân. Còn trông cậy vào hắn loại này muộn tao nói ra cái gì lời hay, thật là cười đến rụng răng. Sợ nàng đã quên giống nhau, thời khắc nhắc nhở nàng khế ước sự. Thực hảo. Hiện tại ngả bài, nàng cũng không cần lại giấu giấu diếm diếm, về sau nhìn thấy hắn trực tiếp truy được rồi. Cậu nam nhân. Cảm tình nàng này hai nguyệt nỗ lực, đều uy cầu. Hắn một chút đều thờ ơ. Còn tưởng rằng hai người ít nhất có ngủ một cái giường tình nghĩa. Nguyên lai thí đều không phải. Kế tiếp, nàng sẽ làm cẩu nam nhân biết, cái gì kêu truy. Nghĩ vậy, nàng lấy ra di động mở ra cùng Cố Quân Hàn nói chuyện phiếm cửa sổ, lại mời mãi mãi cùng tiểu cô tiến vào. Sau đó đã phát đoạn ngôn ngữ, mãi mãi, tiểu cô, chúng ta đến sân bay, hết thảy thuận lợi. Tới rồi Quảng Thành, buổi chiều 2 điểm ta cùng Hàn ca ca cùng các ngươi video nha. Hừ. Nói xong đem điện thoại nhét vào trong túi, nàng trong chốc lát nhưng thật ra muốn xem, Cố Quân Hàn sẽ như thế nào hồi phục. Dám trêu cô mãi mãi, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Chương 289 hố đã đảo. Lão phu nhân chính nhìn chằm chằm di động, thấy Đường Tiếu ngôn ngữ lập tức liền cờ lạc mở tới. Nghe xong lúc sau, đi theo đã phát một cái. Tới rồi hảo, trên đường chú ý an toàn. Cười cười thật đúng là hiếu thuận, tiểu tử thúi đi công tác trước nay đều sẽ không theo chúng ta báo bình an. Kia buổi chiều 2 điểm, mãi mãi chờ cùng các ngươi video. Tiểu cô, hảo nha, có thời gian ta còn có thể cấp cười cười bổ một tiết cụ. Đường Tiếu. Tiểu cô câu ngươi đủ rồi. Ngươi là ma quỷ sao? Nào có nhân ra đều đi ra ngoài chơi, ngươi còn cho người ta đi học. Lão phu nhân nhìn không được, Cố Lan ngươi một bên đợi đi, này không ngươi gì sự. Cố Lan, ta quả nhiên không phải thân sinh. Tiểu cô quá chuyên nghiệp, không có thời khắc nào là không nhớ tới nàng dạy học đại kế. Vẫn là mãi mãi cấp lực, tiểu cô lập tức liền không ra tiếng. Không trong chốc lát Cố Quân Hàn cũng đã phát điều ngôn ngữ, tốt, mãi mãi, buổi chiều 2 điểm thấy. Đường Tiếu cớ lạc mở lại nghe xong một lần, xác định không nghe lầm. Cố Quân Hàn cư nhiên như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi. Hắn chẳng lẽ muốn phi Quảng Thành. Mặc kệ nó. Dù sao, hố đã đảo. Hắn tới cũng đến tới, không tới cũng đến tới. Bá Tổng bị bắt muốn ra tranh kém. Hố người nào đó một đốn, Đường Tiếu tâm tình rốt cuộc hảo. Xem ra nàng về sau muốn thay đổi sách lược, không thể lao ở Cố Quân Hàn trước mặt sắm vai thỏ con. Lúc cần thiết, nàng muốn lượng ra nàng móng đuốt. Lao hổ không phát huy, hắn thật đúng là đương nàng là bệnh miêu. Đường Tiếu phi thường vừa lòng đợt thao tác này, tâm tình sung sướng mà tiến chờ cơ đại sảnh, quá an kiểm, mấy người liền ở chờ cơ khu hội hợp. Hoàng Vĩ chính là cái tiểu làm nhảm, có hắn ở không cần lo lắng nhàm chán. Từ cái nào mình tinh hậm hực tự sát, đến cái nào mình tinh cùng ai tuyên bố tân tình yêu, nghe được đoàn người sửng sốt, mãi cho đến đăng ký Hoàng Vĩ mới nhắm lại miệng. Tam giờ sau, mấy người rơi xuống đất, ăn cơm ngủ trưa, ước hảo 4 điểm ra cửa. Đường Tiếu nằm ở khách sạn thoải mái trên giường lớn, lại không có buồn ngủ. Cái này cuối tuần, nàng đều là cùng Cố Quân Hàn cùng nhau ngủ. Cho nên, cực đại giường, liền nàng một người, nàng ngược lại ngủ không được. Cái gì tật xấu? Đường Tiếu lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng ôm cái gối đầu mới vừa ngủ, liền nghe thấy di động vang lên một chút. Tức muốn hộp máu mà nắm lên di động, vừa thấy là Cố Quân Hàn phát tới hệ trạng. Mở cửa. Ngươi hồ ly. Ngủ rồi. Ra đây tìm khách sạn người phục vụ. Đường Tiếu luôn cuống. Tình huống như thế nào Cố Quân Hàn? Ngươi không phải ở Thiên Nga Trắng khách sạn lớn. 1314 phòng. Đường Tiếu, ngươi. Ngươi cha ta. Dùng đến. Ngươi tối hôm qua thượng không phải cùng Lam Tâm nói qua. Đường Tiếu. Dình coi cùng đi. Tối hôm qua thượng nàng cùng Lam Tâm ngôn ngữ, còn tưởng rằng người nào đó tâm tư đều ở công tác thượng đâu. Nguyên lai vẫn luôn đang nghe nàng nói chuyện. Xú không biết xấu hổ. Quá trong chốc lát nhớ tới tiếng đập cửa, Đường Tiếu đứng dậy mở cửa. Cố Quân Hàn nâng dương hành lý đứng ở cửa. Dương hành lý vẫn là buổi sáng nàng thu thập cái kia, cho nên, Cố Quân Hàn liền thật lại đây. Cố Quân Hàn vừa định vào cửa, Đường Tiếu lại duỗi tay ngăn cản môn, ngươi sẽ không ở cách vách khai một gian. Chúng ta không phải khế ước quan hệ sao? Đường đường cố môn chủ sẽ không một gian tiền thuê nhà đều phải tỉnh đi. Cố Quân Hàn. Tiểu hồ ly lượng ra móng vuốt, còn rất có lực sát thương, này không, hắn liền không thể không thí điên cùng lại đây. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi quá xem nhẹ tiểu cô thấy rõ lực, ta nếu là không bỏ dương hành lý để qua tới, nàng khẳng định sẽ phát hiện manh mối. Như vậy sao? Đường Tiếu bắt tay buông ra cho đi, ta đây ngủ giường, ngươi ngủ sofa, không được xảo đến ta. Cố Quân Hàn vào cửa thay đổi dép lê, lại lấy ra nổ tẹp úc, đi đến sofa trước mặt ngồi xuống. Mãi mãi đem thời gian trước tiên, trong chốc lát video. Chương 290 tiểu cô nương đây là thả bay tự mình. Đường Tiếu bực bội mà gãi gãi tóc ngắn. Mặc cho ai bị quấy rầy nghỉ ngơi đều sẽ không có sắc mặt tốt. Huống chi, nàng vốn dĩ tính toán coi chừng Quân Hàn an mệt. Kết quả, này nam nhân thật đúng là tìm tới Quảng Thành. Cho rằng như vậy, việc này liền tính đi qua, nàng cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Cố Quân Hàn ngươi cố ý chính là đi, ngươi biết ta mỗi ngày đều phải ngủ trưa. Nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đại tiểu thư, ngươi tháng sau liền phải tiến tổ đóng phim. Đêm diễn làm không hảo liền phải chụp đến rạng sáng. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng đạo diễn nói, ngươi không chụp, phải đi về ngủ. Đường Tiếu lại lần nữa xác định, cậu nam nhân tài ăn nói không tồi. Ở nàng ngây người một cái trước mắt, cậu nam nhân tiếp tục nói, tối hôm qua thượng không ngủ đủ. Nước miếng đều chảy ta một ngực. Đường Tiếu không nghĩ lại phản ứng hắn. Cố Quân Hàn thay đổi áo ngủ, Đường Tiếu cũng đem chính mình đầu ổ gà phản ứng một chút. Tóc ngắn nàng còn không quá thói quen. Đi phòng vệ sinh cả kinh thiếu chút nữa thét chói tai. Vừa rồi chính mình chính là này Phó Đức Hạnh cùng Cố Quân Hàn ở cửa cỏ kẻ mặc cả. Má ơi! Quá lôi thôi! Cố Quân Hàn sẽ thấy thế nào nàng a? Đường Tiếu hối hận đã chết, chạy nhanh dính thủy đem đầu tóc chải vớt lại. Cũng may, ngủ trước nàng đắp mặt nạ, gương mặt này thật là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chỉ mong Cố Quân Hàn là cái xem mặt người, như vậy liền sẽ không chú ý tới nàng tiểu tóc. Hai người ở trên sofa chuẩn bị sẵn sàng, không trong chốc lát, mãi mãi video trò chuyện liền bắt lại đây. Đường Tiếu lại hướng Cố Quân Hàn bên kia nhích lại gần, còn nhỏ thanh nói thầm, ly ta như vậy xa làm cái gì? Ta lại không ăn ngươi. Cố Quân Hàn. Tiểu cô nương đây là thả bay tự mình. Lại làm nàng dựa, đều chui vào trong lòng ngực hắn. Bất quá, hai người đều cùng chung chăn gối, chính là toàn trong lòng ngực hắn, mãi mãi cũng sẽ không nói cái gì. Mãi mãi, tiểu cô, buổi chiều hảo nha. Đường Tiếu cười tủm tỉm mà cùng hai vị trưởng bối chào hỏi. Mãi mãi cười đến thấy nha không thấy mắt. Mấy ngày nay, nàng mới cảm giác chính mình tôn tử cưới vợ, trước kia thật là cưới cái giả tức phụ. Lúc này mới có ra không khí. Buổi chiều hảo. Mãi mãi thật cao hứng, không bằng về sau chúng ta mỗi tuần chịu một ngày video hảo, miễn cho các ngươi vội không thể phân thân. Lao phu nhân đề nghị. Hảo nha, mãi mãi, ta cũng tưởng ngài đâu. Đường Tiếu gấp không chờ nổi mà đáp ứng, nàng liền muốn biết, Cố Quân Hàn có phải hay không mỗi lần đều sẽ bay đến bên người nàng, nói xong lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chính là, mãi mãi ta tháng sau liền phải tiến tổ, cùng hàng ca ca quan hệ lại không công khai, sợ là chúng ta hai cái không thể đồng thời cùng ngài video đâu. Ha ha, thiết trí chướng ngại còn không dễ dàng. Nàng trước kia quang nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề, về sau, nàng liền không ngừng cấp Cố Quân Hàn đào hố, làm hắn hướng trong nhảy, rơi mặt mũi bầm dập mới thôi. Cố Quân Hàn có khác thâm ý mà quét nàng liếc mắt một cái. Đường Tiếu trước kia nhất mâu thuẫn cùng hắn công khai quan hệ. Hiện tại nói đến bên ngoài. Chẳng lẽ là muốn công khai hai người quan hệ? Dù sao là mãi mãi một câu sự. Lao phu nhân không nghĩ nhiều, lại là ha ha cười, không công khai hủy khuất ngươi. Chờ các ngươi kết hôn, làm A Hàn cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ, đem sở hữu hủy khuất đều để. Cười cười à, mãi mãi cũng tán đồng các ngươi công khai quan hệ, không phải mãi mãi không tán thành ngươi, mãi mãi là sợ có chút người đối với ngươi bất lợi. A Hàn chịu cũng như vậy tưởng, cho nên, ngươi không cần đa tâm, ngươi là A Hàn thê tử việc này. Đã ván đã đóng thuyền, ai cũng đoạt không đi người vị trí. Đường Tiếu kỳ thật chính là lấy lời nói ở chèn ép Cố Quân Hàn. Hiện tại công khai quan hệ đối ai đều bất lợi. Mà Cố Quân Hàn không công khai cũng không phải là sợ nàng bị thương tổn, chính yếu là tưởng cùng nàng đường ai nấy đi. Chương 291 hắn nên có cái gì hy vọng xa vời sao? Đường Tiếu trong lòng khó chịu, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, mãi mãi ngươi cùng tiểu cô đối ta tốt nhất. Cố Quân Hàn, hắn nên có cái gì hy vọng xa vời sao? Hẳn là, ai làm ngươi là A Hàn thê từ đâu? Đúng rồi, ngươi chụp kia bộ kịch, têu nữ cái gì tới? Mãi mãi, là nữ thủ phụ. Đúng vậy, nữ thủ phụ. Nghe nói chỉ đầu 100 triệu, làm A Hàn lại đầu 100 triệu, là có thể thường xuyên đi xem ngươi. Đầu tư phương ba ba nói một câu, đoàn phim nào dám có ý kiến? Đường Tiếu. Dùng tiên tạp. Mãi mãi thật đúng là cái tiền vệ lao thái thái, liền đầu tư phương ba ba loại sự tình này đều biết. Bất quá Đường Tiếu sẽ không đồng ý Cố Quân Hàn làm như vậy. Tiền không phải như vậy tạp. Mãi mãi, tuy nói A Hàn tiền sớm hay muộn đều là chúng ta, nhưng cũng không thể loạn hoa, A Hàn có hắn suy xét. Ta tưởng Hàn ca ca, chờ ta có ngày nghỉ, sẽ đi tìm hắn. Nói xong vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu. Cố Quân Hàn, cái gì kêu hắn tiền sớm hay muộn đều là của các nàng. Nàng đối chính mình nhưng thật ra rất có tin tưởng. Nhìn tiểu cô nương ửng đỏ gương mặt, lại thế tôn tử suy xét. Lão phu nhân đối Đường Tiếu càng thêm vừa lòng. Nàng nhất vừa lòng chính là Đường Tiếu đơn thuần, không có gì tâm cơ. Nếu là thay đổi bên nữ nhân, nàng cũng sẽ không thành thật với nhau nói nhiều như vậy. Lại trò chuyện trong chốc lát, lão phu nhân muốn đi nghỉ ngơi, mấy người đều rời khỏi video. Đường Tiếu trực tiếp mở ra đuổi đi người hình thức, ngươi hiện tại có thể đi rồi, ngày mai giữa trưa ta liền đến ra, mãi mãi khẳng định sẽ không lại video. Nam nhân đem nổ kẹp phục khép lại, lại không mặt khác động tác. Ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi. Đường Tiếu. Bằng không đâu. Chẳng lẽ không phải? A. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Ngày mai ngươi giữa chưa đến, ngươi cảm thấy tiểu cô sẽ không hỏi, ta vì cái gì không đi theo cùng nhau sao? A. Đường Tiếu không tưởng nhiều như vậy, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về. Nhưng ta trong chốc lát muốn ra cửa xem buổi biểu diễn, ngươi đi sao? Không phiếu A. Đường Tiếu vị trí này phiếu đã xào đến 5.000 nguyên một chương. Ôn Nhu Vương Tử mỗi năm đều là năm trạm lưu động biểu diễn, năm nay theo đáng tin cậy tin tức lộ ra, Quảng Thành trận này buổi biểu diễn lúc sau, Ôn Nhu Vương Tử muốn hủy bỏ mặt khác 4 trạm buổi biểu diễn. Còn có đồn đãi, lần này là Ôn Nhu Vương Tử cuối cùng một lần tổ chức buổi biểu diễn, là hắn chào bế mạc biểu diễn. Vui đùa cái gì vậy? Ôn Nhu Vương Tử đang ở sự nghiệp đỉnh, hắn là đến luẩn quẩn cỡ nào, mới có thể không tổ chức buổi biểu diễn. Lại nói, 6.000 vạn fans sẽ đồng ý sao? Mọi thuyết xôn xao. Buổi biểu diễn vé vào cửa cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên, Đường Tiếu đề phòng mà nhìn chằm chằm Cố Quân Hàn, sợ hắn đoạt chính mình buổi biểu diễn vé vào cửa giống nhau. Ta nói cho ngươi, ta chỉ có một chương phiếu, ngươi nếu muốn xem ngươi tìm người khác muốn đi. Có thể là ta lão công cuối cùng một lần tổ chức buổi biểu diễn, ta cần thiết đi duy trì hắn. Cố Quân Hàn bất đắc dĩ mà cười một chút. Ta có khác sự, này liền đi, khả năng đã khuya trở về, không cần chờ ta. Nói xong xoay người liền ra cửa. Đường Tiếu có điểm buồn bực. Cậu nam nhân, hắn có chuyện gì? Hắn không phải bị nàng hố lại đây sao? Chẳng lẽ còn thuận tiện đi nói mấy đơn xin ý? Có khả năng. Rốt cuộc cả nước các nơi nơi nơi đều có người tưởng cùng Cố Môn đáp thượng quan hệ, chỉ là có thể làm Cố Quân Hàn tự mình ra mặt, người này địa vị khẳng định không thấp. Đến nỗi là ai, Đường Tiếu liền không có hứng thú đã biết. 4 điểm, 4 người đúng giờ ra cửa, thẳng đến Quảng Thành sân vận động khách quý tịch. Đường Tiếu mới vừa ngồi xuống không lâu. Bên cạnh liền làm cái cùng nàng giống nhau chỉ lộ ra một đôi mắt, che đến đặc biệt kín mít người. Mạnh Lệ Á. Đường Tiếu. Hai người nhận ra lẫn nhau kêu ra đối phương tên. Chương 292 tái ngộ. Hừ. Nói nhỏ chút. Hai người lại là không hẹn mà cùng. Thật là tâm hữu linh tê. Đường Tiếu đệ thấp tiếng nói, Lệ Á tỷ, sao ngươi lại tới đây? Còn nói ta, ngươi đâu, không cũng tới. Nhìn không ra tới, còn tuổi nhỏ còn truy tinh. Lần trước hai người liêu đến hợp ý, hơn nữa hủy bổ hô động, Đường Tiếu đối Mạnh Lệ Á vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Ai làm ta lão công xoáy đâu? Như thế nào, ngươi không phải cũng là bị hắn nhan giá trị chinh phục sao? Nói lên Ôn Nhu Vương Tử, Đường Tiếu vẻ mặt ngạo kiều. Mạnh Lệ Á rào biện, mới không phải, ta là thật fans, thật thích nghe hắn ca hát, từ hắn xuất đạo đến nay, mỗi chương album ta đều cất chứa, chỉ cần có thời gian, buổi biểu diễn đều tới nghe. Vậy ngươi cùng ta so kém xa? Vẫn là ta đối ta lão công hảo, hắn album ta đều là mấy ngàn chương mua. Tuy rằng biết Mạnh Lệ Á không kém cái này tiền, nhưng có thể so sánh quá nàng, Đường Tiếu liền cảm thấy chính mình đối lão công mới là chân ái. Ôn Nhu Vương Tử rất có tài hoa, không chỉ có ca hát dễ nghe, hắn còn chính mình làm từ soạn nhạc. Có mấy đầu chuyên môn là vì hắn âu yếm cô nương viết. Chính là như vậy, vẫn như cũ không rất phấn, fans còn đặc biệt đồng tình hắn. Bởi vì Ôn Nhu Vương Tử cùng âu yếm cô nương chỉ có gặp mặt một lần. Lại sau đó liền chưa thấy qua. Gặp qua một mặt liền ái. Ôn Nhu mà lại si tình. Vì thế, fans đối hắn càng thêm yêu quý. Hai người lại trêu chọc trong chốc lát, Đường Tiếu mới hỏi khởi nữ thủ phụ nữ nhị sự, nàng cố ý ép tới thanh âm, Lệ Á tỷ, nữ nhị là ngươi đi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta liền hỏi một chút, không có ý gì khác. Chính là cảm thấy cùng ngươi hợp nhau, ngươi diễn nữ nhị tốt nhất, chính là có điểm ủy khuất ngươi. Đoàn phim còn không có quan tuyên, diễn viên là không thể để lộ cấp ngoại giới. Nhưng quan hệ tốt, đều biết nội tình. Mạnh Lệ Á gật gật đầu, đối Đường Tiếu cẩn thận thái độ thực vừa lòng. Đây là Đường Tiếu đệ nhất bộ diễn, một tân nhân có thể nghĩ đến như vậy chu đáo lại không cho người đề phòng rất khó đến. Mạnh Lệ Á gật gật đầu, cùng nàng cũng thấu đế, cố ý trêu chọc, ta cũng cao hứng có thể cùng ngươi đắp diễn, ta nhớ rõ bên trong có vài đoạn đều là nữ một phiến nữ nhị cái tác diễn, ngươi đến lúc đó thủ hạ lưu tình a. Mạnh Lệ Á đóng vai chính là bên trong nữ vai ác, nhân vật này cũng thực đầy đạn. Giảng chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ tử. Vì đột phá, Mạnh Lệ Á cũng là rất đua. Ta đến lúc đó nhiều nở dê vài lần thì tốt rồi. Đường Tiếu nói dân nói. Ngươi nhưng quá hỏng rồi, xem ta không cùng Trương Đạo cáo trạng. Trương Đạo đóng phim nổi danh nghiêm khắc, ném cái tắt loại sự tình này, đều yêu cầu thật đánh thật. Nếu Đường Tiếu vẫn luôn bất quá, Mạnh Lệ Á thật đúng là không có biện pháp. Ta là tân nhân, Trương Đạo sẽ chiếu cố ta. Đường Tiếu được tiện nghi khoe mẽ. Quả thực là cái tiểu hồ ly, xem cái nào nam nhân dám cưới ngươi. Lúc này, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, một thân bạch y nam nhân giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Đường Tiếu chiều trên đài dương đầu, giới thiệu hạ, ta nam nhân. Mạnh Lệ Á. Đường Tiếu vừa dứt lời, dưới đài vang lên từng trận tiếng la, cấu ngự, cấu ngự, cấu ngự. Đường Tiếu giơ lên đèn bài, đi theo hô to lên. Toàn bộ thế giới đều sôi trào lên, dưới đài lấp lánh vô số ánh sao, sân khấu thượng, đèn tụ quang hội tụ, ôn nhu vương tử cấu ngự vững vàng mà dừng ở sân khấu thượng. Hắn từ từ xoay người, màu bạc mặt nạ ở ánh đèn chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh. Dưới đài tức khắc lại vang lên tân một trận rời non lấp biển tiếng la, cấu ngự, cấu ngự, cấu ngự. Đường Tiếu kích động đã chết, cũng đi theo hô to. Cấu ngự quá xoái. Sống lại một đời, hắn vẫn là có thể làm Đường Tiếu điên cuồng. Chương 293 cấu ngự, cố lên, ngươi là nhất đồng. Khó trách Đường Tiếu đối hắn si mê điên cuồng. Cấu ngự sống thoát thoát chính là nam hồ ly tinh, thượng đến 80 lao thái, hạ đến 5 tuổi lọ ly, đều liếm hắn nhan. Tuy rằng không ai gặp qua hắn chân dung, hắn chính là bằng vào nửa trương màu bạc mặt nạ chinh phục toàn Hoa Quốc nữ tính. Theo tiếng ca vang lên, dưới đài an tĩnh lại. Đường Tiếu nín thở ngưng thần, nghe ca từ từ hắn trong miệng một chữ mà chạy xuôi ra tới. Cả người đều đắm chìm trong đó, một khúc tất, thật lâu sau dưới đài vang lên kéo dài không thôi vỗ tay. Đây là cấu ngự, hắn chính là có loại này làm người đắm chìm ở hắn tiếng ca mị lực. Cấu ngự lại sướng một đầu lão ca, Bạch Nguyệt Quang, mượn danh, rốt cuộc điểu ra sẽ không làm từ soạn nhạc, là hắn mới xuất đạo tác phẩm. Phép đều biết cấu ngự đấy lòng có cái Bạch Nguyệt Quang, nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm. Cho nên, này bài hát vang lên, các fan yên lặng mà thấp giọng khóc thút thít. Nhiều năm như vậy, Đường Tiếu thích nhất như cũng là cấu ngự này đầu Bạch Nguyệt Quang, bởi vì này bài hát, nàng thích cấu ngự người này. Cao trào bộ phận, các fan đi theo nhẹ sướng lên. Kết cục bộ phận, có fans hỏng mất mà hô to, cấu ngự, cố lên, người là nhất đồng. Vì một nữ nhân cho nàng làm từ soạn nhạc, tìm nhiều năm như vậy như cũ không rời không bỏ. Idol quá làm người đau lòng. Một khúc tất, người chủ trì đi lên đài, ngự phấn đại gia hảo, ta là hôm nay người chủ trì Tiểu Quy, hiện tại chúng ta tiến vào fans hô động phân đoạn, ta bên cạnh trong dương góp nhặt mười mấy vạn chương fans nguyện vọng cùng vấn đề, phía dưới chúng ta thỉnh ngự ca ca rút ra 10 chương, thỏa mãn đại gia nguyện vọng được không? Dưới đài hoành động, ngao ngao ngao, ngự thần chịu ta, chịu đến là có thể ngủ ta. Ngự ca ca chịu ta, chịu chúng ta liền cùng ngươi về nhà ấm giường. Chịu ta, ngự ca ca, ta phấn ngươi 8 năm. Thích ngươi 8 năm, như thế mà còn không gọi là ái sao. Dưới đài fans ở kêu gào. Trên đài, cấu ngự đi đến rút thăm chúng thưởng dương, theo thứ tự rút ra 10 chương ngôi sao gấp giấy giao cho người chủ trì trong tay, phi thường cảm tạ các ngươi từ 4 phương 8 hướng tới rồi duy trì ta. Cảm tạ nhiều năm như vậy các ngươi đối cấu ngự duy trì. Cấu ngự chiều dưới đài tam không lưng. Các fan lại là một trận hoan hô. Một đầu Bạch Nguyệt Quang Đường Tiếu đã khóc đến khóc không thành tiếng, lúc này nghe được cấu ngự thanh âm, nàng có một loại ảo giác. Nếu Cố Quân Hàn nói chuyện khi ngữ tốc lại chậm một chút, ngữ khi ôn nhu một ít, cùng cấu ngữ thanh âm còn rất giống. Hơn nữa, hai người cùng họ sẽ không lại là Cố gia thân thích đi, rốt cuộc Cố Môn đã ra cái cô ảnh hậu, còn có Cố Vũ Tỉnh tân nhân Tiểu Hoa, lại ra một cái ca thần, cũng cái gì hiếm lạ. Cố gia người lớn lên đều hảo, khí chất hảo, có được trời ưu ái điều kiện. Người chủ trì nói đánh gãy Đường Tiếu miên man suy nghĩ. Hảo, ta trong tay chính là 10 tên fans nguyện vọng. Ta hiện tại nhất nhất niệm cấp ngự ca ca nghe. Phèn hoa nhài hỏi, nam thần thích cái gì loại hình nữ hài tử? Cấu ngự bưng lên mịt rổ phổn, môi mỏng nhấp chặt một chút, nhìn ra được tới hắn ở nghiêm túc tự hỏi, thực cẩn thận đối đai fans vấn đề. Đây là fans yêu hắn nguyên nhân, hắn cũng không có lệ fans, đối fans phi thường chân thành. Dưới đài nín thở ngưng thần, đều đang đợi cấu ngự đáp án. Cấu ngự nhẹ nhàng cười một chút, theo sau mở miệng, ta thích độc lập có chính mình giải thích nữ sinh, hoặc là tùy hứng một chút ái làm nũng cũng ok. Lời này vừa ra dưới đài tức khắc tạc. Ta, ngự thần ngươi nói chính là ta. Ta rất có giải thích, lão sư đều nói ta hành xử khác người. Ngự ca ca, ta siêu cấp tùy hứng, ta mẹ lấy lang nha bổng đều đánh không trở lại cái loại này. Chương 294 thú vị linh hồn. Cấu ngự lại cười một chút, hắn cười rộ lên lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, nhìn qua thật sự hảo ấm áp. Cái thứ hai vấn đề, đại lão có tiền hỏi, đẹp túi ra cùng thú vị linh hồn, ngươi tuyển nào loại nữ sinh làm bạn gái? Cấu ngự trầm mặc một lát trả lời, thú vị linh hồn. Phía dưới lại tạc. Ngự ca ca ngươi gạt người, nếu một nữ hài tử chỉ có thú vị linh hồn, lớn lên xấu, ngươi sẽ thích nàng sao? Chính là, cái này xem mặt niên đại, ai sẽ thích lớn lên xấu? Ngự ca ca lớn lên tốt như vậy, sẽ chịu đựng bên người nằm cái xỉu bắt quái sao? Trung quanh lại an tĩnh lại, mọi người đều đang đợi cấu ngự đáp án. Cấu ngự hơi hơi mỉm cười, các ngươi đều là tinh xảo heo heo nữ hài, đều 9102, còn có xấu nữ hài sao? Dưới đài tức khắc vang lên vỗ tay. Đường Tiếu chịu chịu khoe miệng, Cấu Ngự phản ứng còn rất nhanh. Kỳ thật fans hỏi vấn đề này rất xảo quyệt, mặc kệ Cấu Ngự như thế nào trả lời đều sẽ có người đứng ra tìm tra. Nhưng Cấu Ngự trường thi phản ứng tương đương cơ trí, làm mọi người nhắm lại miệng. Người chủ trì cũng trêu chọc nói, chúng ta ngự thần, không chỉ có ca hát dễ nghe, song thương cũng rất cao. Hảo phía dưới là cái thứ ba fans vấn đề, nàng hỏi, trừ bỏ ca hát ở ngoài, Ôn Nhu Vương Tử còn có cái gì yêu thích? Đại gia lại đem tầm mắt nhắm ngay Cấu Ngự, lần này hắn không tự hỏi, trực tiếp mở miệng trả lời, diễn kịch. Đây là trừ bỏ ca hát ở ngoài ta thích nhất sự. Hoa Nga. Nghe thấy cái này kết quả, người chủ trì đều rõ ràng lắp bắp kinh hãi, diễn hay thì đi hát, hát hay thì đi diễn, Ngự ca ca, có phải hay không sớm đã có phương diện này tính toán? Cấu Ngự hàm xúc mà cười một chút, xem như đi. Này đã là tiếp theo cái vấn đề. Hảo, chúng ta cố thần thực hài hước, phía dưới ta thế vị này phèn hỏi, Hoa Nga, vị này đến từ đế đô tiểu hồ ly muốn Ngự ca ca một cái ôm, có thể chứ? Ngự thần. Vấn đề này thành công đem hiện trường không khí đẩy đến một cái khác cao trào. Vì cái gì không phải ta? Ta rõ ràng cũng biết ngự thần ôm ta. Hâm mộ ghen tị hận, tiểu tỷ tỷ quá may mắn, mấy ngàn vạn người đều muốn ôm ngự thần, liền nàng làm được. Không mắt thấy, ta sợ ta sẽ không chế được không được sẽ khóc. Tiểu tỷ tỷ ôm idol, mà ta chỉ có thể ăn cẩu lương. Người chủ trì cười ý bảo dưới đài an tĩnh, chúng ta tới nghe một chút Ôn Nhu Vương Tử Ngự ca ca nói như thế nào. Có thể. Cấu Ngự nói xong nhìn về phía dưới đài, thỉnh vị này tiểu hồ ly đến trên đài tới. Ngao ngao ngao. Muốn chết.